Cực quang cùng đao lâm đồng loạt hướng về thiên dụ khí thế hung mãnh mà vọt qua đi. Thiên dụ giơ tay ở trước mặt phất một cái, vô số hạt cắt từ trên trời giáng xuống, hình thành một tầng cái chắn đem cực quang cùng đao lâm đều chắn bên ngoài. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, tăng lớn pháp lực đưa vào, chỉ thấy cực quang biến thành huyền vũ hư ảnh đột nhiên một tiếng giống to, xôn xao. Hạt cắt biến thành cái chắn trong khoảnh khắc sụp đổ, mà đao lâm cũng không sợ cố kỵ mà xuyên thấu qua đi. Thiên dụ trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, mắt thấy năm màu huyền vũ phi phát mà đến, vội vàng về phía sau đảo bắn ra đi, đồng thời đem lạc thư hướng trước người một ném, huyền vũ nháy mắt cùng chi tướng đâm, phát ra một tiếng vang lớn. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, phía sau băng cánh đại triển, đồng thời vây tay một cái, đem ngũ hành nhận triệu trở về, sau đó bay nhanh mà hướng tới cửa sông ra ngoài, liền ở nàng lao ra khoảnh khắc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể linh lực một trận rung chuyển. Nàng tự nhiên biết chính mình phát động huyền vũ cực quang bị hóa giải, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhiều căng vài giây, không nghĩ tới chỉ là một lát công phu. Nàng cắn răng một cái, đem một cổ linh lực rót vào đến băng cánh phía trên, băng cánh tốc độ tức khắc nhanh hơn vài phần. Nhưng mà, nàng mới vừa vọt tới cửa trước mắt chính là tối sầm lại, một bóng hình đột nhiên xuất hiện, Diệp Thiên Tầm vội vàng nghiêng đi thân đi chuẩn bị trốn tránh, lại bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đỗ lại eo ôm lấy, ngay sau đó một con thật lớn mai rùa từ trên trời giáng xuống. A, Diệp Thiên Tầm kinh hãi, muốn trôn tránh cũng đã không còn kịp rồi, lạc thư quang mang chiếu vào nàng trên người, Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu góc một trận choáng váng, thân mình dần dần mềm đi xuống. Thiên dụ bế lên Diệp Thiên Tầm liền mau chân đi vào phòng, đem nàng thân mình bình đặt ở trên giường. Hắn ánh mắt ở trong phòng mấy người phụ nhân trên người đảo qua mà qua, trong mắt hiện lên một mặt chần chờ, nhưng thực mau liền hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt tỏa định ở Diệp Thiên Tầm trên mặt, hít một hơi thật sâu, hắn lòng bàn tay nâng lên. Ngũ thải quang mang chợt lóe, một cục đá xuất hiện ở hắn bàn tay phía trên. Chương 496 nên biến mất. Cục đá tản mát ra ngũ thải quang mang, lẳng lặng mà huyền phù ở trong không khí. Thiên dụ đem cục đá đi phía trước đẩy, cục đá liền hướng tới Diệp Thiên Tầm cái chán bay qua đi, nháy mắt liền đi vào nàng trong cơ thể. Tuy rằng chuyện này hắn đã làm vô số lần, nhưng là lúc này đây lại có chút khẩn trương. Hắn mang theo vài phần chờ mong cùng lo lắng mà quan sát đến thân thể của nàng phản ứng, mười tới phút qua đi. Thấy nàng vẫn là bình yên nằm ở trên giường, thiên dụ liền yên lòng, bắt đầu tập trung tinh thần mà thi pháp niệm chú. Theo chú ngữ thâm nhập, Diệp Thiên Tầm thân thể dần dần biến nhiệt, nguyên bản trắng non gương mặt thượng nhiễm một tầng ửng đỏ nhan sắc. Không bao lâu, nàng trên trán liền xuất hiện hai đóa ngọn lửa, đúng là dẫn linh đang diễm. Thiên dụ thấy vậy, trên mặt biểu tình càng thêm kích động, hắn vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chản tiểu đèn, đem này hướng giữa không trung ném đi, tiểu đèn mới vừa xuất hiện. Kia hai đóa ngọn lửa liền bay nhanh mà vọt qua đi, ngọn lửa tiến vào tiểu đèn sau liền hợp hai là một, ngưng tụ thành một đóa hơi đại chút ngọn lửa. Tiểu đèn nội quang mang tuy rằng vẫn là thử cảm đạm, nhưng là đèn thượng tản mát ra hơi thở lại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, phỏng chừng đều có thể đuổi kịp lạc thư. Thiên dụ một chút chỉ, tiểu đèn liền theo hắn chỉ hướng bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, ở nàng đỉnh đầu xoay quanh. Dẫn linh đèn, đem ngươi chủ nhân hồn phách đánh thức. Thiên dụ trầm thấp mà ôn nhu thanh âm ở Diệp Thiên Tầm bên tai vang lên. Phảng phất là chim én nhẹ giọng nhỉ non kêu gọi nó ái nhân. Được đến mệnh lệnh sau, tiểu đèn lập tức đem một mảnh ấm áp vầng sáng phóng ra ở Diệp Thiên Tầm trên mặt. Diệp Thiên Tầm nguyên bản bình yên mặt đột nhiên cau mày, hiện ra một tia giãy giụa chi sắc. Nên biến mất sớm hay muộn là muốn biến mất, ngươi đã nương nữ hoa lực lượng luân hồi rất nhiều thế, vốn là nên từ trên đời này biến mất. Thiên dụ thanh âm như gió nhẹ quá nhĩ, nhưng mà Diệp Thiên Tầm thân mình lại bỗng nhiên run rẩy một chút, khóe mắt đột nhiên để lại một giọt nước mắt. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa mà vang lớn truyền đến, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt mà chấn động lên. Thiên dụ, ngươi đi ra cho ta. Tùy theo, một thanh âm từ xa tới gần mà đến. Thiên dụ trên mặt ngoài ý muốn chi sắc chợt lóe mà qua, ra hỏa này, thật là không thể xem thường. Hắn quét mắt huyền phù ở không trung dẫn linh đèn, lại nhìn nằm ở trên giường Diệp Thiên Tầm, một đạo linh quang từ lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp dừng ở dẫn linh đèn thượng. Theo sau không nói hai lời xoay người mà đi. Mới vừa bay khỏi hoa hoàng cung. Hắn lại dừng lại bước chân, quay đầu lại, ở toàn bộ cung điện trong ngoài bỏ thêm hai tầng cấm chế, lúc này mới yên tâm rời đi. Liên ở hắn bay ra đi sau không lâu, lưỡng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở cung điện trước cửa, là một nam một nữ hai người, nam lớn lên rất là tuấn lãng, cái trán có ba đạo tia chớp ấn ký, nữ nhỏ xinh khả nhân, một đôi mắt linh động như thỏ, cười rộ lên thập phần làm cho người ta thích. Này hai người đúng là Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như. Vừa rồi Thiên Dụ mang đi Diệp Thiên Tầm một màn bọn họ nhưng toàn xem ở trong mắt, đối với cái này trong truyền thuyết vu tộc chi thần, bọn họ cũng chỉ là từ người khác trong miệng nghe nói qua, hiện giờ vừa thấy thật đúng là thập phần không bình thường a, ít nhất từ hắn dễ dàng mang đi Diệp Thiên Tầm hành động là có thể nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Trước kia Diệp Thiên Tầm ở bọn họ cảm nhận chung chính là không ai có thể chiến thắng tồn tại. Tiểu Như, nơi này bị hạ cấm chế, muốn đi vào nhưng không như vậy dễ dàng a. Hà Đình có chút lo lắng mà nhìn trước mắt lúc gần lúc hiện quần sáng nói. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Thẩm Tiểu Như nói, từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, nàng đem lệnh bài đi phía trước một ném, trước mắt quần sáng một trận dao động, thế nhưng xuất hiện một phiến môn hình dạng. Thẩm Tiểu Như thấy vậy, trong lòng vui vẻ, lắc mình tiến vào trong đó. Ngốc đứng làm cái gì, còn không mau tiến vào. Nàng quay đầu lại đối Hà Đình thúc giục nói. Hà Đình ngẩn ra, lập tức bước nhanh theo đi lên. Ngươi vừa rồi đó là cái gì đồ vật? Như thế nào liền vu thần cấm chế đều có thể mở ra? Hà Đình nghi hoặc nói. Thẩm Tiểu Như hơi hơi mỉm cười, đây là từ Diệp Văn Thư nơi đó làm ra, nàng trước kia có thể tùy ý xuất nhập này tòa cung điện. Diệp Văn Thư, chính là cái kia vừa rồi bị vu thần diệt sát nữ hài sao? Hà Đình hỏi. Chính là nàng, Ngàn Tầm tỷ cùng cha khác mẹ muội muội, là cái đặc biệt tái mộ hư vinh người, tư chất cũng không sao. Thật không biết Vu Thần là như thế nào chọn nàng trở thành nữ hoa thánh nhân thực nghiệm đối tượng trí nhất. Thẩm Tiểu Như bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Nữ hoa thánh nhân thực nghiệm. Tiểu Như, ngươi là như thế nào biết đến? Hà Đình kinh ngạc nói. Thẩm Tiểu Như nhìn mắt Hà Đình, bất đắc dĩ nói, ngươi người này ra cửa sao không mang theo đầu óc, mang chúng ta tới cái kia Lam Phát nữ nhân không phải nhắc tới quá Vu tộc đang ở tiến hành hai đại ai khai phá thực nghiệm sao? Sau lại Diệp Văn Thư cũng nói qua, nàng là Vu Thần đại nhân khâm điểm thực nghiệm giả. Về sau có khả năng có được nữ hoa thành thánh sau bộ phận lực lượng. Như thế một liên tưởng không lâu có thể đến ra, nơi này đang ở tiến hành khẳng định là nữ hoa thánh nhân thực nghiệm. Tiểu Như, ngươi xem mặt đoán ý năng lực thật đúng là lợi hại, ta. Hổ thẹn không bằng. Hà Đình cười khổ một chút nói. Chúng ta vẫn là mau vào đi thôi, bằng không chờ đến Vu Thần tới liền không hảo. Thẩm Tiểu Như nói. Hà Đình vội vàng lên tiếng, liền cùng Thẩm Tiểu Như cùng nhau tiến vào trong điện. Bằng vào Diệp Văn Thư lệnh bài mở đường. Hai người một đường thông suốt, một hơi sấm tới rồi nhất bí ẩn phòng thí nghiệm chung, tuy rằng đã sớm làm tốt mở rộng tầm mắt chuẩn bị, nhưng là nhìn đến bên trong tình cảnh sau, hai người vẫn là lắp bắp kinh hãi. Sáu chương trên giường thế nhưng nằm sáu cái Diệp Thiên Tầm, trong đó một cái bị một chản cổ đèn chiếu xạ, càng quỷ dị chính là, cung điện trong một góc còn có một bóng người, người này không phải người khác, đúng là Diệp Thiên Tầm, chỉ là nàng giờ phút này chỉ là một đạo hư ảnh. Hồn phách ly thể. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình thấy vậy. Đều là chấn động. Tiểu Như, Hà Đình. Trong một góc Diệp Thiên Tầm hồn phách nhìn thấy hai người sau, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Ngàn Tâm tỷ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Thẩm Tiểu Như kinh ngạc nói. Việc này nói ra thì rất dài, ta hiện tại yêu cầu các ngươi giúp ta cái vội. Diệp Thiên Tầm nhìn hai người nói. Ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ tận lực đi làm. Thẩm Tiểu Như nói, Hà Đình cũng dùng sức gật gật đầu. Diệp Thiên Tầm hồn phách vung tay. Một chuỗi ngân quang từ này đầu ngón tay lưu chuyển mà ra, ngay sau đó giữa không trung liền xuất hiện một ít màu bạc tiểu bản, tiểu kỳ linh tinh đổ vật. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình tuy rằng không phải trận pháp sư, nhưng cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra ở này đó đồ vật đều là bảy trận dụng cụ. Các ngươi dựa theo ta chỉ thị đem này đó trận cờ cùng trận bàn dọn xong phương vị, chờ ta khởi động trận pháp sau, các ngươi lập tức đem ta thân thể đưa tới ngoài điện đi. Diệp Thiên Tầm nói. Tốt. Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như hai người đồng thời gật đầu nói. Diệp Thiên Tầm nhìn hai người liếc mắt một cái, trịnh trọng mà dặn dò nói, việc này rất trọng đại, đương đại trận mở ra sau các ngươi cần phải trước tiên đem ta thân thể mang đi, này một bước không thể phân biệt sai. Sự thành lúc sau ta sẽ cho các ngươi hai người một người kiện cực phẩm linh khí cùng một bút cực phẩm linh thạch làm khen thưởng. Chương 497 ngày tái hiện. Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như đều là sửng sốt, Thẩm Tiểu Như lập tức phản ứng lại đây, cười nói, Ngàn Tâm tỷ, chúng ta đồng môn như vậy nhiều năm, hiện giờ chỉ là giúp một chút tiểu vội mà thôi. Ngươi không cần như thế khách khí. Đúng vậy, trước kia ngươi cũng nhiều lần trợ giúp chúng ta, khó được đến phiên chúng ta hồi báo ngươi một lần. Hà Đình cũng nói. Đa tạ các ngươi, bất quá thủ lao vẫn là yêu cầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ đi. Diệp Thiên Tầm nói. Dựa theo Diệp Thiên Tầm chỉ thị, Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người liền hành động lên. Hai người phía trước đối với trận pháp tiếp xúc không nhiều lắm, cao giai trận pháp biết đến liền càng thiếu. Bất quá Hà Đình phụ thân từng là 32 phân hội trung thổ trận quán phó hội trưởng, Hà Đình khi còn nhỏ liền từ phụ thân nơi đó nghe nói qua một ít kỳ diệu pháp trận. Diệp Thiên Tầm giảng thực trắng ra, hai cái thường dân nghe xong nàng phương pháp đều có thể thực mau đem một cái trận pháp bố trí ra tới. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Thiên Tầm làm cho bọn họ bố trí chính là cái gì trận pháp, nhưng là Diệp Thiên Tầm trận pháp tạo nghệ là xa gần nổi tiếng, cho nên lần này làm cho bọn họ bố trí khẳng định là cao giai trận pháp, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này trận pháp không chỉ là dùng cao giai trận pháp là có thể khái quát được. Đương hai người hoàn thành trận pháp bước đầu bố trí công tác sau, liền thối lui đến một bên, tinh chờ Diệp Thiên Tầm phân phó. Diệp Thiên Tầm nhìn nhãn pháp trận phương hướng, đầu ngón tay một chút, từ nhẫn chữ vật trung bay ra một khối phiếm cổ xưa đạm lục sắc quang mang ngọc bội trung gian có một cái chạm giống lỗ nhỏ, bốn phía điêu khắc cổ xưa hoa văn, đúng là hỏa thị bích. Nàng cắn răng một cái, liền đem hỏa thị bích đầu nhập đến pháp trận bên trong. Sau đó nhắm mắt lại, một chuỗi tối nghĩa chú ngữ thanh từ nàng trong miệng chảy ra, so sánh với kiếm trận, phòng ngự trận pháp, đao lâm, cực quang từ chú ngữ, này xuyến chú ngữ nàng niệm đến cũng không phải rất quen thuộc, trong đầu thường thường liền phải suy luận một chút. Trận pháp trên thực tế là hạng nhất phù văn sắp hàng tổ hợp công tác, đơn giản pháp trận, phù văn sắp hàng trình tự liền càng đơn giản, càng là phức tạp pháp trận, phù văn sắp hàng trình tự liền càng phiền toái. Hơn nữa loại này sắp hàng tổ hợp là rút dây động rừng, cũng chính là sai rồi một bước liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đây cũng là trận pháp sư khó ra nguyên nhân, mà tốt trận pháp sư càng là lông phượng xứng lân. Ước chừng 15 phút sau, Diệp Thiên Tầm cuối cùng đem toàn bộ khẩu quyết niệm xong, mà lúc này, phòng nội xuất hiện một mảnh tựa như vũ trụ ngân hà thế giới, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến vô số tinh cầu, thiên thạch ở di động. Trong đó nhất lóa mắt là một cái hỏa giống nhau thiêu đốt hình cầu, nó chung quanh có 9 hơi ám chút hình cầu quay chung quanh nó xoay tròn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra. Đây là ngày trận, là Huyền Thanh chân nhân lưu lại trận pháp chi nhất. Lúc trước từ Ai La Đại Mạc trở về trên đường, nàng trong lúc vô ý hướng Tô Lạc hỏi qua một lần, bất quá lúc sau cũng không có tự mình thực tiễn quá, hôm nay sẽ dùng tới nó cũng thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Huyền Thanh chân nhân điển tịch chung ghi lại, ngày trận là căn cứ vũ trụ thiên thể vận hành quỹ đạo ký lục một bộ huyền ảo trận pháp. Vận dụng thích đáng thậm chí có thể trực tiếp bày biện ra vũ trụ thiên thể vận hành quy luật, do đó đo lường tính toán ra vũ trụ tương lai phương hướng. Mà phát hiện nói dối chỉ là này bộ trận pháp trung bé nhỏ không đáng kể một bộ phận nhỏ, sở dĩ có thể phát hiện nói dối, hoàn toàn là bởi vì ngày trận sở bao trùm phạm vi trung bao hàm vũ trụ trung mỗi cái sinh mệnh thân thể mà thôi, trừ cái này ra, nó tiểu tác dụng còn có rất nhiều, tỉ như làm thời gian ngắn ngủi dừng lại. Ta hiện tại bắt đầu thi pháp, hai người các ngươi nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu trống không thiên thể biến hóa, đương kia viên màu thủy lam tiểu cầu đỉnh chỉ chuyển động thời điểm, các ngươi cần thiết bằng nhanh tốc độ đem ta thân thể mang đi. Thời gian chỉ có 10 giây. Diệp Thiên Tầm trên mặt hiện ra ra chưa bao giờ từng có nghiêm nghị chi sắc. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, hai người đều dùng sức gật gật đầu. Diệp Thiên Tầm thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, ngưng tụ khởi toàn thân linh lực, cũng đem này rót vào đến pháp trận bên trong. Sau một lát, pháp trận nội truyền ra một trận vù vù tiếng động, những cái đó nguyên bản đang ở vững vàng vận hành tiểu cầu đột nhiên chấn động một chút. Nhưng là theo sau lại dựa theo sớm định ra quỹ đạo tiếp tục đi trước. Thẳng đến pháp trận nội lại lần nữa truyền ra vù vù thanh khi, trong đó một viên màu thủy lam tiểu cầu đống nhiên ngừng lại. Chính là hiện tại. Diệp Thiên Tầm quát lớn. Trung quanh một mảnh tĩnh lặng, thời gian đều phảng phất đình chỉ. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người vội vàng tiến lên đem nằm ở trên giường Diệp Thiên Tầm thân thể bế lên, theo sau liền bay nhanh về phía cung điện cửa phóng đi. Thấy hai người bình yên rời đi, Diệp Thiên Tầm mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám chỉ hoãn về phía ngoài điện bay đi. Thời gian một giây mà qua đi, thực mau, màu thủy lam tiểu cầu một lần nữa khôi phục vận hành, mà đúng lúc này, cung điện nội đột nhiên lao ra chói mắt cột sáng phóng lên cao, đem ba hoàng cung nóc nhà đều sói lở, Diệp Thiên Tầm mới vừa lao ra đi, phía sau liền truyền đến một tiếng rung trời vang lớn. Nghe được tiếng vang, Diệp Thiên Tầm trong lòng đã may mắn lại đau lòng, may mắn tự nhiên là chính mình chạy ra tới, mà đau lòng chính là ngày trận kiếp nổ. Này bộ trận pháp Huyền Thanh chân nhân chỉ chừa một bộ 7 trận khí cụ, kiếp nổ liền không có. Vừa rồi, nàng kỳ thật là làm xì cột hẻn chuẩn bị. Thứ nhất là, bố trí ngày trận, cũng đem Hỏa Thị Bích làm mắt trận, khi thời gian tạm dừng 10 giây sau, Hỏa Thị Bích trung vũ trụ truyền tống trận liền sẽ khởi động, đến lúc đó dẫn linh đèn liền sẽ bị truyền tống đi. Ở Thâm Thị Trăng Non Loan đáy biển, bọn họ phát hiện thời không chạm trung chuyển, cái này chạm trung chuyển tuy rằng đã bị tắc hủy, nhưng là bên trong ngầm có ý khúc tiểu không gian cũng không có tổn hại. Sau lại yêu sư Côn Bằng cũng hứa hẹn đem khúc tiểu không gian truyền tống trang bị thiết lập tại Hòa Thị Bích Trung, bởi vì Hòa Thị Bích nội bản thân liền đựng vũ trụ truyền tống trận, chỉ là phía trước vẫn luôn không có cùng mặt khác không gian thành lập liên hệ, cho nên không thể phát động. Bất quá sau lại trải qua yêu sư Côn Bằng một phen cải tạo sau, cái này vũ trụ truyền tống trận đã có thể mở ra. Chẳng qua lúc ấy Diệp Thiên Tầm vì phòng ngừa bị những người khác phát hiện, rời đi khi liền đem Trăng Non Loan đáy biển khúc tiểu không gian dùng trận pháp che đậy. cho nên hiện tại mặc dù bắt đầu hòa thị bích truyền tống trận cũng vô pháp thông qua khúc kiểu không gian truyền tống đến một cái khác tinh cầu. Nhưng là giờ phút này mở ra hòa thị bích nội vũ trụ truyền tống trận nói, vẫn là có thể truyền tống vật thể, chỉ là truyền tống phương vị cũng không phải những cái đó cùng trăng non loan đáy biển khúc kiểu không gian thành lập liên hệ tinh cầu, mà là toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác, nếu dẫn linh đèn bị truyền tống đi ra ngoài nói, chính là truyền tống đến diện tích rộng lớn vô biên không gian vũ trụ nội. Diệp Thiên Tầm là lần đầu tiên sử dụng hòa thị bích truyền tống trận, cái này truyền tống trận cũng là cái bán thành phẩm, thành công cùng không cũng không rõ ràng lắm. Cho nên nàng cũng làm cũ chuẩn bị, kia đó là kiếp nổ. Hòa thị bích truyền tống trận mở ra lúc sau sẽ tự hành kiếp nổ, như vậy, mặc dù không thể đem dẫn linh đèn truyền tống đi, kiếp nổ uy lực cũng nên có thể đối nó tạo thành nhất định thương tổn, như vậy, chính mình chạy thoát tỷ lệ cũng liền lớn một phần. Bất quá, theo tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Thiên Tầm cảm nhận được kia cổ đến từ dẫn linh đèn vô hình uy áp biến mất, này liền tỏ vẻ hòa thị bích truyền tống thành công. Chương 498 xem xét thời thế. Diệp Thiên Tầm không dám khẳng định, cũng không dám quay đầu lại đi xem, nàng hiện tại nhất quan trọng chính là cùng Thẩm Tiểu Như, Hà Đình hội hợp, làm chính mình hồn phách cùng thân thể trùng hợp. Bay một khoảng cách, Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn nhìn, lại chưa phát hiện bọn họ thân ảnh, nàng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, này hai người đều là vừa rồi tiến giai chiến thần, tốc độ thế nhưng như thế mau. Chỉ là chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nàng lược một cảm ứng, liền hướng tới nào đó phương hướng bay qua đi. Màu nham sơn mỗi tòa loạn thạch trong rừng, giờ phút này đang đứng một nam một nữ hai người vừa mới lạc định ra tới, nữ nhân liền vội vàng đối nam nhân quát, ngươi cái này ngu ngốc, sững sờ ở nơi này làm cái gì, chẳng lẽ thật muốn chờ Diệp Thiên Tầm tìm tới tới thể sắc và tinh thần hợp thể a? Ta nghĩ nghĩ, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, phía trước nàng cũng không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Chúng ta hà tất muốn ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Nam nhân mặt lộ vẻ do dự chi sắc mà nói. Người cái này ngu ngốc, đều cái gì lúc còn nói loại này lời nói, hiện tại chính là thực lực vi tôn mà thế, chúng ta muốn sinh tồn đi xuống nhất định phải đi theo cường giả, Diệp Thiên Tầm cùng Vu Thần so sánh với, ai mạnh ai yếu ngươi hẳn là biết đi. Nữ nhân trừng mắt một đôi mắt hạnh nói. Nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này ta đương nhiên biết, chính là. Hảo, đừng nói nữa, chạy nhanh đi thôi. Vừa rồi ta nghe được bên kia nổ mạnh, xem ra Vu Thần kế hoạch thất bại, chúng ta lúc này không làm ra chút lập công chuộc tội sự tình khẳng định ăn không hết gói đem đi. Nữ nhân nói, nam nhân nâng má, làm tự hỏi trạng, ta cảm thấy Vu Thần sẽ không như thế dễ dàng buông tha chúng ta, Diệp Văn Thư là hắn thực nghiệm giả, hắn đều dám như thế dễ dàng liền diệt sát, huống chi chúng ta phạm phải như vậy đại sai đâu. Ai, này cũng không phải không có biện pháp sao, ai kêu chúng ta không phải Diệp Thiên Tầm đối thủ. Vừa rồi nếu không giúp đỡ nàng khẳng định sẽ bị đương trường diệt sát rớt, ngươi không phải thường xuyên hỏi ta nên như thế nào làm người sao, hiện tại ta liền nói cho ngươi, muốn thời khắc xem xét thời thế. Nữ nhân nói, này một nam một nữ thế nhưng chính là Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như. Bọn họ bên cạnh phóng một khối ảm đạm nhắm mắt thi thể, đúng là Diệp Thiên Tầm thân thể. Diệp Thiên Tầm thực mau liền sẽ đuổi theo, chúng ta chạy nhanh đem thân thể của nàng giấu đi, sau đó đi tìm Vu Thần, như vậy liền an toàn. Thẩm Tiểu Như nói. Liền đánh ra một đạo linh quang, đem trên mặt đất thi thể bao vây lại, sau đó phi thân nhảy lên. Hà Đình khẽ thở dài, cũng theo đi lên. Hào một cái xem xét thời thế. Một cái thanh thúy thanh âm ở hai người đỉnh đầu vang lên. Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như đều là chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Diệp Thiên Tầm hồn phách đuổi theo tới. Bọn họ hai người vừa rồi chính là chọn dùng bí thuật mới chạy trốn, không nghĩ tới thế nhưng một lát liền bị đối phương cấp đuổi theo. Xem ra bọn họ vẫn là quá coi thường một người nguyên anh kỳ tu sĩ tốc độ. Mặc dù đối phương chỉ là một cái hồn phách. Ngàn. Tâm tỷ. Thẩm Tiểu Như cười gượng hai tiếng, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Đem ta thân thể giao ra đây. Diệp Thiên Tầm nói. Ngươi thân thể. Ở chỗ này. Thẩm Tiểu Như dứt lời, ngón tay vung, một thứ từ tay nàng trùng bắn ra, cơ hồ chớp mắt công phu liền tới rồi Diệp Thiên Tầm trên trán. Diệp Thiên Tầm lập tức thân hình nhoáng lên, dễ dàng trốn rồi qua đi, ngay sau đó giương lên tay, đánh ra một đạo linh quang. Đem kia đổ vật bao vây ở trong đó. Định trừ vừa thấy, lại là một cái giống như dây nhỏ giống nhau tiểu trùng. Nếu không phải nàng chú ý Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người nhất cử nhất động, hơn nữa phản ứng đến còn tính cho dù, chỉ sợ cũng phải bị một cái tiểu trùng lặng yên không một tiếng động mà xâm nhập vào được. Bất quá này tiểu trùng nhìn như thế nào như thế quen mắt. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Diêu thị gia tộc cổ mộ nhìn thấy cổ trùng tựa hồ cũng là cái dạng này. Chỉ là những cái đó cổ trùng hiển nhiên muốn so trước mắt này lớn hơn rất nhiều, nghĩ đến những cái đó cổ trùng hẳn là hấp thu năng lượng sau biến đại, mà trước mắt này phỏng chừng là vừa sinh ra. Hiện giờ thấy vậy, lại liên tưởng đến trước kia phát sinh sự, nàng đỗng nhiên ý thức được, phía trước những cái đó bám vào người nhân loại cổ trùng hẳn là chính là vu tộc phóng, rốt cuộc toàn bộ thủy làm tinh thượng tinh thông vu cổ chi thuật, cũng có thể đại lượng thao tác cổ trùng cũng liền vu tộc mà thôi. Diệp Thiên tầm đầu ngón tay bắn ra, một cái hỏa cầu nháy mắt bắn ra, một chút liền đem linh quang bao vây cổ trùng diệt sát. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người, khoe miệng hiện ra một mặt cười lạnh, thật không nghĩ tới có một ngày sẽ bị các ngươi hai cái ám toán. Tiếp xúc đến Diệp Thiên tầm tầm mắt, Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình thân hình không khỏi chấn động, Thẩm Tiểu Như trong lòng biết bọn họ đầu nhập vào vu tộc sự tình đã bị Diệp Thiên tầm phát hiện, dựa vào Diệp Thiên tầm máu lạnh ca tính, không giết bọn họ mới là lạ, một khi đã như vậy, không bằng liền cá chết lưới rách, dù sao nơi này là vu thần đại nhân địa bàn. Hắn thực nghiệm căn cứ vừa mới nháo ra như vậy đại động tinh hắn không có khả năng không biết, nói không chừng đã hướng tới bên này tới. Rồi, cùng với hai bên đắc tội, chi bằng đem một phương đắc tội rốt cuộc. Nghĩ đến này, nàng đỗng nhiên cắn răng, từ trong túi chữ vật vứt ra một phen quạt xếp vừa xuất hiện bốn phía chính là cuồng phong gào thét. Quạt xếp phía trên tản mát ra kinh người uy áp, từ này sở phát ra hơi thở có thể phán đoán ra, hẳn là một kiện đỉnh giai thượng phẩm linh khí. Hà Đình. Thẩm Tiểu Như hô to một câu. Việc đã đến nước này, Hà Đình cũng biết không có đường lui, chỉ phải cười khổ một chút, đem trong cơ thể lôi thuộc tính linh lực một cái kính mà rót vào đến quạt xếp phía trên. Quạt xếp mặt ngoài chớp động thâm tử sắc lôi điện, mắng mắng rung động. Thẩm Tiểu Như chỉ vào Diệp Thiên tầm phương hướng, hô to một cái bạo tự, mang theo cửu trọng thần lôi công thượng phẩm linh khí ngự phong phiến một cái bước xa phi sông ra ngoài, ở khoảng cách Diệp Thiên tầm hồn phách không đến một mét địa phương đột nhiên bạo liệt mở ra. Thành công. Thấy Diệp Thiên tầm cũng không có trốn tránh. Thẩm Tiểu Như có chút ngoài ý muốn, bất quá đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh, quay đầu đi, chỉ thấy trong không khí đột nhiên một trận dao động, Diệp Thiên tầm hồn phách nháy mắt hiện hiện ra. Nàng còn không có tới kịp phản ứng lại đây, một cái màu trắng quang cầu liền nên diện đánh úp lại, Thẩm Tiểu Như mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, loại vẻ mặt này chỉ dừng hình ảnh nửa giây, ngay sau đó, nàng thân hình liền tạc nứt ra. Veo ma một đoàn màu xanh lục quang cầu từ Thẩm Tiểu Như rách nát trong thân thể bay ra tới, đang muốn đào tẩu. Lại bị Diệp Thiên Tầm bắt lấy. Ngàn tâm tỷ, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Thẩm Tiểu Như mang theo khóc nước nở thanh âm từ quang cầu trung truyền ra tới. Diệp Thiên Tầm hư lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra một mặt châm trọng, lời này nếu là sớm một chút nói nàng có lẽ còn sẽ niệm ở đã từng đồng môn phân thượng buông tha bọn họ một hồi, nhưng là hiện tại sao, đã có thể một chút cũng không dùng được. Nay một đời, ngươi từng là ta cái thứ nhất bằng hữu, ta cũng vẫn luôn đem ngươi để ở trong lòng, nhưng hôm nay xem ra hết thể đều trở về không được, tái kiến đi. Diệp Thiên Tầm dứt lời, lòng bàn tay dùng một chút lực, chỉ nghe a mà hét thảm một tiếng, trong tay màu xanh lục quang cầu liền tiêu tán, Thẩm Tiểu Như người này cũng từ thế gian hoàn toàn biến mất. Chương 499 chết cũng không tiếc. Một bên Hà Đình nguyên bản còn tính toán thế Thẩm Tiểu Như cầu tình, nhưng là ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm trước sau diệt sát Thẩm Tiểu Như thân hình cùng thần hồn sau, trên mặt liền tràn ngập bi phẫn chi sắc, trong cơ thể cửu trọng thần lôi công vận chuyển tới cực hạn. Từng đạo thâm tử sắc tia chớp như tế xả giống nhau hướng Diệp Thiên Tầm vọt qua đi. Diệp Thiên Tầm sử dụng ngũ hành nhận đem tia chớp nhất nhất ngăn cản xuống dưới, bất quá Hà Đình tựa hồ là phát ngoan, không ngừng thả ra càng thô tia chớp hướng nàng công tới. Kỳ thật từ vừa rồi đối thoại chung, nàng tự nhiên nhìn ra được, Hà Đình chỉ là Thẩm Tiểu Như đồng lõa mà thôi, thời khắc mấu chốt hắn vẫn là do dự quá muốn hay không đối chính mình ra tới. Mà hiện tại, hắn vẫn nộ thuần túy là ái nhân bị giết. Cho nên Diệp Thiên Tầm có chút chần chờ đến tột cùng nếu không phải đem hắn diệt sát rớt. Nhưng mà liền ở nàng chần chờ hết sức, Hà Đình đột nhiên ánh mắt chợt lóe, đem sớm đã ấp ủ tốt cửu trọng thần lôi hướng tới mặt đất nơi nào đó công kích mà đi. Này một kích tụ tập hắn đại bộ phận năng lượng, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm có chút buồn bực, nhưng mà Hà Đình kế tiếp hành động tắc càng thêm làm nàng khó hiểu, chỉ thấy hắn hướng tới vừa rồi công kích chỗ một đầu chát đi xuống. Dây lát gian thế nhưng hoàn toàn đi vào dưới nền đất bên trong. Nhìn Hà Đình thân ảnh biến mất, Diệp Thiên Tầm cũng không có đuổi theo tính toán, nàng hiện tại nhất quan trọng chính là tìm về chính mình thân thể. Vừa rồi Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người lời nói thời điểm, nàng tựa hồ thoáng nhìn Thẩm Tiểu Như đem chính mình thân thể trang nhập tới rồi trong túi chữ vật. Nghĩ đến này, nàng vội vàng bay xuống đi xuống, ở Thẩm Tiểu Như thi thể mảnh nhỏ đôi tìm kiếm lên, nhưng mà tìm nửa ngày cũng không gặp túi chữ vật thân ảnh. Chẳng lẽ bị chính mình thần hồn câu diệt quang cầu tạc hủy hoại? Nếu thật là nói như vậy, liền tính túi chữ vật tạc hủy, bên trong đồ vật cũng không có khả năng tạc hủy a. Hơn nữa chính mình thân thể tu luyện quá huyền vũ quy tức công, mặc dù không có thần hồn thao tác, cũng không có khả năng như thế dễ dàng liền sẽ tạc hủy. Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu Như thi thể mảnh nhỏ nhìn một lát, đầu óc chung đột nhiên toát ra một ý niệm, túi chữ vật bị Hà Đình cầm đi. Cái này ý niệm một toát ra, lại liên tưởng đến hắn vừa rồi quái dị hành động, Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính đại. Nàng vội vàng thả ra thần thức cảm ứng một chút Hà Đình hướng đi, theo sau không nói hai lời liền chui vào dưới nền đất, chỉ chốc lát sau liền tìm tới rồi Hà Đình, nhưng mà xuất hiện ở nàng trước mặt đích xác thật lệnh người giật mình một màn, chỉ thấy Hà Đình chính ôm một khối thân hình hôn môi cái không ngừng, mà khối này thân hình thượng quần áo đã bị toàn bộ rút đi. Thân thể này không phải người khác, đúng là nàng tìm kiếm thân thể. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiên Tầm tức giận đến cả người phát run, một cái bước xa vọt đi lên, một phen liền đem chính mình thân thể đoạt trở về. Mà khi nàng muốn tiến vào trong đó khi, thân thể này lại đột nhiên héo rút đi xuống, Diệp Thiên Tầm cả kinh, xem xét hạ, phát hiện bên trong khí quan đều đã cực độ hư thối, trái tim tắc trực tiếp không thấy. Diệp Thiên Tầm tay run rẩy một chút, bởi vì nàng nhìn đến bên cạnh có một viên bị phách đến cháy đen đồ vật, từ hình dạng có thể thấy được, hẳn là một lòng. A, lăng là nàng ngày thường lại bình tĩnh, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kinh hãi lên. Hà Đình lung lay mà đứng dậy, cười sờ bên miệng nước miếng, Diệp Thiên Tầm. Ta chết cũng không tiếc. Hắn nói xong câu đó sau, toàn bộ thân hình liền tạc nứt ra mở ra. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, ôm chính mình thân thể chạy ra khỏi mặt đất, liền ở nàng vừa mới lao ra khoảnh khắc, một tiếng vang lớn liền từ dưới nền đất truyền ra, vô số bùn đất nham thạch như suối phun lao ra, phạm vi trăm dặm đất đá vang khắp nơi, chấn động không ngừng. Bay khỏi vùng địa chấn vực, Diệp Thiên Tầm đi tới một mảnh trong rừng, nàng dừng lại đem chính mình thân thể đặt ở trên mặt đất, kiểm tra rồi một phen sau, phát hiện thân thể là chúng nào đó kích động. Bên trong khí quan đều đã hoại tử, loại tình huống này, liền tính nàng thần hồn bám vào người đi lên, tự lành chi lực phát huy tác dụng, phỏng chừng cũng rất khó khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Huống hồ, vừa rồi Hà Đình hôn môi thân thể này bộ dáng còn quanh quẩn ở nàng đầu góc bên trong, tưởng tượng đến đây, nàng trong lòng liền thập phần khó chịu. Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như là nàng đi vào mặt thế sau sớm nhất nhận thức một nhóm người, nàng cũng từng đưa bọn họ coi như bằng hữu đối đãi, chỉ là nàng không tốt biểu đạt, trong lòng lại thời khắc hoài một tia đề phòng. Cho nên cũng không có cùng bọn họ thâm giao. Trải qua quá tu tiên giới hiểm ác, nàng giao hữu nguyên tắc cũng gần ngăn với đạm như nước quân tử chi giao. Nhưng là mặc dù là quân tử chi giao, gặp được khó khăn thuận tay hỗ trợ loại chuyện này cũng là có thể làm, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình trở thành bằng hữu người ở nàng thời điểm khó khăn nhất không chỉ có không có hỗ trợ, ngược lại còn lâm trận phản chiến, muốn hại nàng một hồi. May mắn nàng thói quen tính mà lưu một tay. Cho nên ở thỉnh bọn họ hỗ trợ bố trí pháp trận thời điểm vẫn chưa lộ ra quá nhiều tin tức, nếu không phỏng trừng bọn họ còn có càng nhiều xuống tay chỗ. Ai? Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, đông nhiên nhớ tới cái gì, thả ra thần thức ở đan điền nội kiểm tra rồi một phen, phát hiện có một đoàn lục quang chính vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó. Này đoàn lục quang lai lịch nàng đã không nhớ rõ, nhưng là nàng tổng cảm thấy bên trong có một đoạn rất quan trọng ký ức. Lúc trước giống như chính mình bởi vì này đoàn lục quang chịu quá rất nhiều khổ. Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới gặp Đế Tuấn, hắn liền thuận tay đem này phong ấn lên. Vừa rồi dẫn linh đèn chiếu xạ ở trên người nàng thời điểm, này đoàn lục quang giống như giật giật, nhưng là cũng không có tránh thoát phong ấn. Nàng nhìn nhìn lục quang, lại liên tưởng đến vừa rồi sở trải qua sự tình, thân mình không khỏi run rẩy một chút. Thiên dụ tựa hồ đang ở mượn dùng dẫn linh đèn làm mỗi hạng thực nghiệm, mà thực nghiệm nội dung chính là đem chính mình trong thân thể lục quang đánh thức, sau đó làm này đoàn lục quang trở thành thân hình chủ nhân, mà chính mình thần hồn tắc sẽ bị diệt xác. Nếu không phải chính mình kịp thời tỉnh lại, mà kia đoàn thần hồn bị Đế Tuấn phong ấn ở, nói không chừng giờ phút này nàng đã sớm ở bất chi bất giác chết đi. Hiện giờ nghĩ đến, Thiên Dụ thật đúng là cái kỹ thuật diễn phái, hắn đã từng luôn miệng nói ái chính mình, kỳ thật ái cũng không phải chính mình, mà là chính mình trong thân thể này đoàn lục quang cùng thân thể. May mắn chính mình vẫn chưa đối hắn động quá tâm, nếu không như thế nào chết cũng không biết. Mà chính mình cùng Tô Lạc trước kia nghĩ đến cũng quá đơn giản điểm, khờ dại cho rằng là sau khi tỉnh dậy. Bọn họ cùng Thiên Dụ kỳ thật là đứng ở cùng trận doanh minh hữu, bọn họ cộng đồng địch nhân chính là La Phái tới hủy diệt Thủy Lam tinh dị hình quái vật. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, Thiên Dụ căn bản là không cần cái gì minh hữu, hắn có kế hoạch của chính mình, mà nàng chính là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Diệp Thiên Tầm đem lục quang nâng lên, để vào nhẫn chữ vật chung, nàng nhìn nhìn chính mình tàn phá thân thể, vẫn là quyết định trước không cần trở về, đợi khi tìm được yêu sư Côn Bằng hỏi hắn một chút lại làm tính toán, nghĩ đến này. Nàng liền lại bắn ra một đạo linh quang đem thân thể cuốn vào nhẫn chữ vật. Ngắn ngủi mà khôi phục một chút thể lực sau, nàng liền phi thân dựng lên, một bên tìm kiếm xuất nhập, một bên cảnh giác bốn phía tùy thời đều khả năng xuất hiện nguy hiểm, đồng thời nàng cũng thử cùng yêu sư Côn Bằng câu thông, bất quá câu thông rất nhiều lần đều không có phản ứng. Chương 500 ngoại ý muốn tương lộ. Đúng rồi, Diệp Văn Thư nói qua nơi này là Thiên Dụ dùng bẩm sinh linh bảo Lạc Thư làm mắt trận bố trí hỗn nguyên bắt quái trận, bất quá vừa rồi Thiên Dụ tự mình lấy ra Lạc Thư đem nàng thu vào trong đó, có thể thấy được Lạc Thư cũng không có cầm đi làm mắt trận. Chẳng lẽ Diệp Văn Thư đang nói dối, cái này mắt trận căn bản là không phải Lạc Thư. Bất quá vừa rồi nàng mạnh mẽ công kích quá pháp trận, sắc thật kiên cố dị thường, không giống như là dùng tầm thường chi vật bố trí mà thành. Mà bẩm sinh linh bảo cùng Lạc Thư tuyệt phi Diệp Văn Thư người như vậy có khả năng biết đến, cho nên nàng tin tức 8 phần là từ Thiên Dụ hoặc là hắn tương đối thân cận thủ hạ nơi đó biết được tới, nói dối khả năng tính không lớn. Diệp Thiên Tầm một bên phi một bên lý đầu góc chung ngàn đầu vạn tự, lần này tài đến quá hố, liền thân thể cũng bị hủy hoại, nàng nhất định phải hảo hảo tra một tra. Nàng nhớ rõ trước kia nghiên cứu trận pháp thời điểm riêng nghiên cứu quá đủ loại mắt trận tốt xấu quyết định một cái trận pháp tốt xấu, tựa hồ có một đoạn lời nói nhắc tới quá. Mắt trận không nhất định là cố định, nó cũng có thể là di động chi vật, nhưng là nếu dùng di động chi vật làm mắt trận, cái này mắt trận liền sẽ theo không gian biến hóa mà biến hóa, nguyên lý này cùng truyền tống trận có điểm tương tự. Như thế tưởng tượng, nàng tựa hồ ý thức được một sự kiện, nếu Lạc Thư ở Thiên Dụ trên tay, đó chính là nói cái này hỗn nguyên bắt quái trận mắt trận cũng ở Thiên Dụ trên người. Nếu thật là nói như vậy, nàng muốn thông qua tìm được mắt trận chạy đi tỷ lệ liền rất nhỏ. Đúng rồi. Diệp Thiên Tầm đống nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nàng tuy rằng không biết hỗn nguyên bắt quái trận bố trí phương pháp, nhưng là nàng bố trí quá âm dương lưỡng nghi trận, cái này trận pháp bố trí hoàn thành sau cũng sẽ ở trên không hình thành một cái bắt quái đồ án, có thể hay không cùng hỗn nguyên bắt quái trận có liên hệ đâu. Âm dương lưỡng nghi trận biến hóa chu kỳ là một cái ngày đêm luân phiên là lúc sẽ có ngắn ngủi thời gian dừng lại, lúc này nếu vừa vặn ở ngày đêm luân phiên vị trí, liền có thể đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm không biết cái này pháp trận đi ra ngoài phương pháp có thể hay không cùng âm dương lưỡng nghi trận tương tự, bất quá trước mắt nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có dựa theo âm dương lưỡng nghi trận quy luật đi tìm đường ra. Mà giờ phút này, pháp trận ở ngoài, liếc mắt một cái nhìn lại là thành phiến phế tích, núi đá cùng cổ mục tất cả sợ, ở tối om bối cảnh làm nổi bất hạ, lộ ra vài phần tận thế bi thương hương vị. Mà ở này phiến phế tích phía trên, kim, hồng lưỡng đạo quang mang không ngừng chạm vào nhau, va chạm ra trước mắt hỏa hoa. Sau một lát, hồng quang bay nhanh về phía sau đảo bắn đi ra ngoài, hiện ra một cái tóc đỏ thân ảnh, hắn nhìn mắt phía sau pháp trận phương hướng, nhíu mày, lộ ra một tia lo lắng, liền ở vừa rồi Lạc Thư phát ra một trận vù vù tiếng động, pháp trận bên trong hẳn là có cái gì sự tình phát sinh. Nhìn trước mắt kim quang long lánh thân ảnh, tóc đỏ nam tử trên mặt hiện ra một tia khó xử, hắn trên tay có Lạc Thư, toàn lực thao tác dưới tự nhiên có thể đả đảo đối phương, nhưng là Lạc Thư giờ phút này đang dùng tới duy trì hỗn nguyên bắt quái trận. Không thể phân ra quá nhiều tinh lực ở chiến đấu thượng, cho nên hắn nhất thời nửa nhi cũng vô pháp chiến thắng đối phương. Này hai người không phải người khác, đúng là Thiên Dụ cùng Tô Lạc. Thiên Dụ, chúng ta tạm thời ngừng chiến, ngươi đem ngàn tầm thả ra, chúng ta đi trước đối phó La Phái tới người. Tô Lạc nhìn Thiên Dụ nghiêm nghị nói. Hảo A. Thiên Dụ ngẩng đầu, khoe miệng hiện ra một nụ cười. Nhanh lên, bằng không liền tới không kịp. Tô Lạc quét hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn địa đạo, hắn đã sớm đã không muốn cùng hắn đánh. Nhưng là cái này Thiên Dụ lại cố tình không dừng tay, làm hắn hoài nghi hắn tựa hồ ở kéo dài thời gian, nhưng là ngẫm lại xem, kéo dài thời gian với hắn mà nói có cái gì chỗ tốt. Chỉ sợ chỉ có chỗ hỏng đi. Người ở chỗ này chờ. Thiên Dụ ánh mắt chợt lóe, đối Tô Lạc nói một tiếng, liền trực tiếp xoay người hướng tới pháp trận phương hướng bay đi. Tô Lạc đứng ở tại chỗ nhìn hắn đi xa bóng dáng, đồng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hắn có thể tin tưởng Thiên Dụ sao. Cứ việc bọn họ cộng đồng địch nhân là La. Nhưng là Diệp Thiên Tầm ở trên tay hắn, hắn trước sau vẫn là không quá yên tâm, vì thế không nói hai lời liền theo đi lên. Liên ở Thiên Dụ sắp tiến vào pháp trận là lúc, Tô Lạc một cái bước xa vọt đi lên, cùng hắn cùng nhau tiến vào pháp trận. Thiên Dụ ngẩn ra, vốn định đem hắn ngăn ở bên ngoài, nhưng là hắn tới quá đột nhiên, chính mình tâm tư lại đặt ở thực nghiệm thượng, một cái không lưu ý thế nhưng bị hắn lưu tiến vào. Thiên Dụ trong lòng rất là hối hận, gia hỏa này rất khó triển, nếu như bị hắn phát hiện chính mình kế hoạch, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào đem hắn lừa đi, đột nhiên trước mắt một bóng người bay tới. Thật sự chỉ là một đạo bóng dáng, bởi vì căn bản không có thân hình, nàng tốc độ cực nhanh, thiếu chút nữa liền phải cùng chính mình gặp phải, liền ở khoảng cách hai người 3 mét xa địa phương, bóng người đột nhiên ngừng lại. Bóng người đầu tiên là cả kinh, nhưng theo sau lại là vui vẻ, ánh mắt nhìn phương hướng đúng là Thiên Dụ phía sau, Tô Lạc. Ngàn tầm. Tô Lạc nguyên bản còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, nghe được Diệp Thiên Tầm thanh âm. Tự nhiên cũng là đại hỷ, chính là đương hắn nhìn đến Diệp Thiên Tầm lúc này bộ dáng sau, tức khắc rất là kinh ngạc. Ngàn tầm, ngươi như thế nào biến thành như vậy, ngươi thân thể đâu? Tô Lạc hỏi. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, không có. Không có. Tô Lạc ngạc nhiên, đang muốn hỏi lại đi xuống, Thiên Dụ lại đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, cái kia phương hướng đúng là Hoa Hoàng cung phương hướng. Không có thời gian giải thích, chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi, đem hắn diệt sát rớt. Diệp Thiên Tầm dứt lời, liền mở ra băng cánh vọt đi lên. Tô Lạc trong lòng dù cho có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ở nghe được Diệp Thiên Tầm nói như thế lúc sau cũng chỉ đến theo đi lên. Hoa Hoàng cung sớm đã trở thành một mảnh phế tích, cùng ngày dụ lúc chạy tới, bên trong tất cả đồ vật đều đã không thấy, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Diệp Thiên Tầm thân thể cùng dẫn linh đèn. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Dụ tâm tình đã không thể dùng buồn bực tới hình dung, mà lúc này, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc theo sau tới rồi. Thiên Dụ sắc mặt âm trầm mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm, ngươi làm cái gì quỷ? Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, ta còn không có chất vấn ngươi đâu, ngươi đảo trước tới hỏi ta, thật là buồn cười. Ngươi thân thể đi nơi nào? Dẫn linh đèn đi nơi nào? Thiên Dụ tiến lên, bất quá liền ở hắn tới gần Diệp Thiên Tầm thời điểm, Tô Lạc chắn nàng trước mặt, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn, nhưng là từ Diệp Thiên Tầm hiện tại bộ dáng cùng Thiên Dụ nói chung cũng có thể đoán được vài phần, Thiên Dụ khẳng định đối Diệp Thiên Tầm làm cái gì không tốt sự. Diệp Thiên Tầm cũng không tính toán cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đối Tô Lạc nói câu, động thủ. Tô Lạc đã sớm đã tức giận đến không được, lúc này nghe được Diệp Thiên Tầm nói, liền trực tiếp biến thành một phen ngọn lửa cự kiếm, trong cơ thể ấp ủ đã lâu pháp lực đồng bột mà ra, toàn bộ rót vào đến cự kiếm phía trên. Lôi viêm trảm. Ngọn lửa cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía Thiên Dụ. Thiên Dụ sớm đã kiến thức đến cự kiếm uy lực, tự nhiên không dám đón đỡ, vội vàng phi thân nhảy lên, nhưng mà cự kiếm cũng tùy theo biến hóa phương hướng, nằm ngang chặn ngang chém tới. Dưới tình thế cấp bách, Thiên Dụ vội vàng ném ra lạc thư, ngọn lửa cự kiếm mà một chút chạm ở mai rùa phía trên, phát ra một tiếng vang lớn, thiên địa đều vì này chấn động. Chương 501 biến hóa phục hy. Mắt đỏ. Thừa dịp Tô Lạc cùng lạc thư va chạm ở bên nhau, Thiên Dụ vội vàng phát động mắt đỏ, 12 điều huyết xả từ hắn trong đôi mắt lao ra, đem Tô Lạc biến thành ngọn lửa cự kiếm quấn quanh trong đó. Hắn biết rõ mắt đỏ cũng không thể bó trụ Tô Lạc lâu lắm, bởi vậy, ở phát động huyết xả hậu, hắn liền lập tức nâng lên tay. Một đạo linh quang từ lòng bàn tay bay ra, trực tiếp bắn về phía Diệp Thiên Tầm phương hướng. Linh quang một quyển liền đem Diệp Thiên Tầm hồn phách bắt được, đã có thể ở hắn đang định siêu hồn là lúc, sống lưng đột nhiên chợt lạnh, một cổ uy áp từ trên trời giáng xuống, đương hắn xoay người khi, chỉ thấy một thanh cự nhận đã giết đến trước mặt, Thiên Dụ thân hình chợt lóe, miễn cưỡng trốn rồi qua đi, nhưng là cổ chỗ vẫn là mang ra một đạo vết máu. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến mà một tiếng vang lớn. Tinh bạo. Vô số mảnh nhỏ bắn ra, đem huyết xà cắt thành số tiệt, máu tươi văng khắp nơi. Thiên Dụ chỉ cảm thấy thân hình cứng lại, dù cho hắn thực lực kinh người, lại có lạc thư hộ thân, cũng tuyệt không phải hai gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối thủ, huống chi Tô Lạc đã tới rồi hậu kỳ đại viên mãn, một chân bước vào hóa thần kỳ ngạch cửa. Liên ở Diệp Thiên Tầm đem Thiên Dụ quân lấy là lúc, Tô Lạc lại lần nữa hóa thần vì ngọn lửa cự kiếm, một cái quét ngang, đem này thân hình chặn ngang cắt đứt. A! Thiên Dụ trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia hoảng sợ, bất quá quỷ dị chính là đưa ngọn lửa cự kiếm đem Thiên Dụ chạm thành hai đoạn lúc sau, thân hình hắn đột nhiên quỷ dị mà trùng hợp tới rồi cùng nhau. Chớp mắt công phu, một cái hoàn hảo Thiên Dụ liền xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc trước mặt, hắn chỉ là sắc mặt tái nhợt chút, mặt khác nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Này như thế nào khả năng? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, mặc dù là tự lành thân thể, cũng không có khả năng như thế nhanh chóng khôi phục, huống chi hắn chịu không phải tiểu thương, mà là bị chặn ngang chặt đứt ta. Đúng rồi, nhớ rõ hắn nói qua chính mình là thông linh thân thể. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới cái gì, lúc ấy bọn họ cùng nhau tiến vào nguyên thủy luân hồi hệ thống thời điểm, Thiên Dụ còn giải thích quá thông linh thân thể cùng tự lành thân thể khác nhau, giống như người trước có tự chủ chữa trị ý thức, chữa trị phạm vi cũng không chỉ có giới hạn trong bị thương ngoài ra. Lúc ấy nàng không có chính mắt kiến thức quá, cho nên cũng không biết thông linh thân thể lợi hại chỗ, hiện giờ vừa thấy thật đúng là không thể tưởng tượng. Tô Lạc tựa hồ biết hắn đặc thù thể chất, ở nhìn thấy Thiên Dụ thân hình trùng hợp lúc sau cũng không có quá mức ngoài ý muốn, đuổi ở trên người hắn vừa mới khôi phục nháy mắt lại bay nhanh mà rút ra mây bay kiếm, một cái kiếm trận đem hắn bao vây ở trong đó. Thiên Dụ rất khó giết chết, chúng ta chỉ có thể háo quang hắn năng lượng. Hắn đối Diệp Thiên Tầm truyền âm nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, vội vàng ở kiếm trận chung quanh bố trí một tầng đao lâm, theo sau lại bắt đầu niệm khởi cực quang chú ngữ, chỉ chờ Thiên Dụ lao tới thời điểm cho hắn một loạt liên hoàn công kích, giết được hắn trở tay không kịp. Nhưng là đợi một lát, cũng không thấy Thiên Dụ phá tan kiếm trận, Diệp Thiên Tầm tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, Thiên Dụ tuy rằng bị thương, nhưng là hắn trên tay có lạc thư cái này bẩm sinh linh bảo, lúc này khẳng định có tác dụng a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kiếm trận bên trong vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người kiên nhẫn sắp bị trà sáng, Tô Lạc đem một sợi thần thức rót vào trong đó, cảm ứng một phen sau, đống nhiên sắc mặt đại biến. Diệp Thiên Tầm đang muốn hỏi hắn khi, một đạo huyết sắc quang mang vọt ra, ngay sau đó chính là một tiếng giống to, một người đầu thân rắn quái vật từ bên trong vọt ra. Hắn nửa người trên cùng Thiên Dụ có chút tương tự, nhưng là nửa người dưới hoàn toàn chính là một cái đỏ đậm đại xà. Phúc Hy nhận ra trước mắt người Tô Lạc không khỏi cả kinh nói, trước kia không phát hiện, hắn như thế biến đổi. Cùng năm đó Phục Hy thật đúng là phi thường giống đâu. Chẳng qua đương hắn cẩn thận nhìn lại khi phát hiện, trước mắt người cùng nhân tộc thánh phụ Phục Hy vẫn là có chút khác nhau, ít nhất thực lực của hắn xa không kịp Phục Hy, nhưng dù vậy, hắn hơi thở cũng đã xa xa siêu việt chính mình, so với hắn phía trước gặp được La Phân Thân, Hoa Thần Chỉ Xu, thậm chí thắng trọng còn mạnh hơn, chẳng lẽ đã đạt tới hợp thể, thậm chí luyện hư cảnh giới. Diệp Thiên Tầm tự nhiên cũng cảm ứng được trước mắt người hơi thở cường đại, nàng cùng Tô Lạc liếc nhau lúc sau, liền không chút do dự đem mây bay kiếm cùng ngũ hành nhận vừa thu lại, chạy nhanh quay đầu liền chạy. Các ngươi trốn không thoát đi. Phía sau truyền đến có chút quen thuộc thanh âm, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc đều không có quay đầu lại, chỉ là một cái kính mà đi phía trước đuổi. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn lúc sau, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc trước mặt kim quang chợt lóe, xuất hiện một cái thật lớn bát quái đồ án, bát quái không ngừng chuyển động, phảng phất vũ trụ hắc động giống nhau, phóng xuất ra một cổ hấp lực. Diệp Thiên Tầm hồn phách vốn là thập phần lực nhẹ, bị như thế một hút, nháy mắt liền phải hấp thu đi vào. Tô Lạc vội vàng đem nàng hộ ở sau người, nhưng là chính hắn cũng không phải cái kia bắt quái đối thủ, mắt thấy hai người liền phải bị hít vào đi, Tô Lạc đống nhiên cắn răng một cái, mấy đạo kim quang từ trong cơ thể phát ra mà ra, trong nháy mắt liền biến đại mấy lần, biến thành một con chim khổng lồ, điều quanh thân tản mát ra lóa mắt kim quang. Kim sắc chim khổng lồ mới vừa một lao ra liền bắt được Diệp Thiên Tầm, đem nàng nguyên bản sắp bị hút vào bắt quái bên trong thần hồn sinh sôi xả trở về. Tô Lạc, ngươi đột phá. Diệp Thiên Tầm trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tô Lạc nói, chúng ta đến chạy nhanh đi, Thiên Dụ lực lượng còn đang không ngừng biến cường, một khi chờ hắn hoàn thành loại này biến hóa, chúng ta liền đi không được. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, nàng tuy rằng nhìn không thấu Thiên Dụ giờ phút này tu vi, nhưng là từ hắn tản mát ra khủng bố hơi thở cũng có thể phán đoán ra, gia hỏa này hiện tại thực lực nhất định phi thường đáng sợ. Đến lúc này, nàng cuối cùng minh bạch Thiên Dụ không cùng chính mình hợp tác nguyên nhân, từ đầu tới đuôi hắn đều có kế hoạch của chính mình, cũng có cường đại thực lực, chính mình chút thực lực ấy ở trước mặt hắn liền giống như con kiến giống nhau, căn bản không đáng hợp tác. Bởi vì Diệp Thiên Tầm hiện tại chỉ là một sợi thân hồn, nhẹ như lông chim, cho nên Tô Lạc ở phi đồng thời thật cẩn thận mà đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Cảm nhận được hắn ấm áp, Diệp Thiên Tầm trong lòng tràn đầy cảm động. Trên đời này có thể ở nguy nan thời điểm kéo người một phen người không nhiều lắm, đặc biệt là trừ bỏ cha mẹ ở ngoài người. Kỳ thật, nếu không phải kia chuyện phát sinh, nàng khả năng sẽ vẫn luôn đem Tô Lạc trở thành là chính mình thân nhân đối đãi. Đúng rồi, vừa rồi ta nghiên cứu hạ, cái này pháp trận cùng âm dương lưỡng nghi trận có rất nhiều tương tự chỗ, nhưng là cũng có một ít bất đồng chỗ. Nếu dựa theo âm dương lưỡng nghi trận phá giải phương pháp tới phá giải trận này, không biết có không thành công. Diệp Thiên Tầm nói, hiện tại tình huống khẩn cấp, không cần phải xen vào như vậy nhiều, ngươi liền cứ việc nếm thử đi. Tô Lạc mới vừa nói xong, liền cảm thấy phía sau truyền đến một cổ khủng bố uy áp, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái điểm đỏ từ xa tới gần mà đến, trong nháy mắt liền thấy rõ ràng bộ dáng, nhưng còn không phải là Thiên Dụ biến thành Phục Hy. Tô Lạc, hướng phía Nam Phi, tận lực tới gần bắt quái âm dương tương tiếp vị trí. Diệp Thiên Tầm vội vàng nhắc nhở nói. Lời nói ứng vừa ra, Tô Lạc liền thúc giục toàn thân linh lực hóa thành một đạo kim mang phá không mà đi. Chương 503 ném không xong đối thủ. Vừa tới đến trên mặt đất, nàng liền thấy được một sợi chói mắt quang mang, mặc dù đâm vào mắt không mở ra được, Diệp Thiên Tầm vẫn là bay nhanh mà hướng tới quang mang phương hướng vọt qua đi. Trước mắt bạch quang một mảnh, thấy không rõ phía trước lộ. Diệp Thiên Tầm cảm giác chính mình giống như là cái người mù, thần thức, thị lực, thính lực đều mất đi hiệu lực, bất quá may mắn loại này mất đi hiệu lực chỉ là ngắn ngủi tính, nghĩ đến là hôn nguyên bắt quái trận âm dương luân phiên khi độc hữu hiệu quả đi. Không bao lâu, trước mắt quang mang tan đi, mở mắt ra, trước mắt là một mảnh phế tích. Ra tới. Nhìn trước mắt một màn, Diệp Thiên Tầm đại hỉ, nàng có thể cảm ứng được kia cổ bao phủ lên đỉnh đầu vô hình áp lực biến mất, nơi này khẳng định chính là pháp trận ở ngoài địa phương. Nhưng mà, không chờ nàng cao hứng lâu lắm, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, Thiên Dụ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Người Diệp Thiên Tầm cả người run lên, đang muốn phát động băng cánh đào tẩu, vô số điều huyết xà bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nàng vội vàng vận chuyển Huyền Vũ Quy Tức Công đem lực phòng ngự đề cao tới rồi cực điểm. Đồng thời đem ngũ hành nhận tế ra, đón nhận những cái đó huyết xà công kích. Nhưng mà, ngũ hành nhận mới vừa tiếp xúc đến huyết xà lại đột nhiên biến hắc, hủ hóa, cuối cùng biến thành một quán máu loãng. Diệp Thiên Tầm kinh sợ vạn phần, phải biết rằng ngũ hành nhận chính là một phen thật đánh thật cực phẩm linh khí, hơn nữa vẫn là một phen có khí linh cực phẩm linh khí, tuy rằng yêu sư Côn Bằng hiện tại không ở, nhưng là nó uy lực vẫn là xa ở bình thường cực phẩm linh khí phía trên, lại không nghĩ rằng lập tức liền báo hỏng. Sớm biết rằng như vậy, nàng vừa rồi liền trực tiếp kiếp nổ nó, nói như vậy không chừng còn có thể ngăn cản một chút huyết xà động tác, cho chính mình đảo vong gia tăng một chút thời gian. Bất quá, có ngũ hành nhận tiền lệ, nàng cũng ý thức được những cái đó huyết xà khẳng định đựng kịch độc, dính lên một chút rất có khả năng giống ngũ hành nhận như vậy hóa thành một quán máu loãng. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm vây băng cánh tốc độ lại nhanh hơn vài phần, nhưng là phía sau huyết xà tốc độ quá nhanh, thực mau liền đuổi theo. Diệp Thiên Tầm mặc dù không quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được phía sau sóng to gió lớn giống nhau mùi máu tươi, nàng tâm giống như căng chặt cầm huyền, tùy thời tùy chỗ đều khả năng tránh đoạn, nhưng là nàng cá tính là không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không nhận thua. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, nhẫn chữ vật trung quang mang đại phóng, từ giữa bay ra số bính linh khí, từ này đó linh khí thượng tản mát ra uy lực tới xem, kém cỏi nhất đều là thượng phẩm, còn có hai thanh là cực phẩm linh khí. Này đó đều là nàng đã từng đánh chết Phong Thừa Chí đám người đạt được tới chiến lợi phẩm, nàng nguyên bản tính toán bán ra rớt, nhưng là theo tu vi tăng lên, cùng với tận thế bước chân tới gần, linh khí cửa hàng sôi nổi đóng cửa, muốn đem chúng nó ra tay rất là phiền toái, cho nên nàng vẫn luôn lưu tại nhẫn chữ vật chung. Hiện giờ, nguy nan thời điểm, nàng cũng bất chấp mặt khác, học lúc trước cơ mị ngữ hào khí, trực tiếp đem chúng nó quăng ra ngoài kiếp nổ. Này đó linh khí kiếp nổ sau uy lực tuy rằng không đủ để đánh chết huyết xà, nhưng là làm chúng nó tốc độ thông thả một khắc vẫn là có thể, như vậy liền cho nàng tranh thủ tới rồi đào tẩu thời gian. Chỉ là huyết xà quá nhiều, Diệp Thiên Tầm ném ra một đám linh khí sau, lại ngay sau đó ném ra tiếp theo phê, mắt thấy chính mình trên người cực phẩm linh khí sắp dùng xong, mà huyết xà còn ở phía trước phó nối nghiệp mà xông lên, Diệp Thiên Tầm chạy nhanh từ nhẫn chữ vật chung gọi ra bích mắt kim thiền, gia hỏa này từ hấp thu những cái đó Phật châu sau liền một con đại ở nhẫn chữ vật chung bế quan. Giờ phút này bị gọi ra tới còn có chút không quá tình nguyện, nhưng là hiện tại tình huống khẩn. Cấp, bích mắt kim thiền tự nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên cũng không hề bãi cái gì cái giá, lập tức liền ra tới hỗ trợ. Bích mắt kim thiền vừa xuất hiện, trên lưng phủ văn liền sáng lên, những cái đó huyết xà tiếp xúc đến phủ văn sau, lại có chút sợ hãi mà ngừng lại. Phổ độ ánh sáng. Bích mắt kim thiền đống nhiên quanh thân quang mang bắn ra bốn phía, đem chung quanh huyết xà sôi nổi bao phủ ở. Những cái đó huyết xà ở tiếp xúc đến này quang mang lúc sau, lại có chút ngây ngốc không biết làm sao lên. Diệp Thiên Tầm tuy rằng không rõ ràng lắm này quang mang đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng có thể đoán được hẳn là nào đó lợi hại Phật gia pháp thuật. Nàng nhớ do yêu sư Côn Bằng đã từng nói qua, bích mắt kim thiền tiến giai đến trưởng thành thể sau có thể phóng xuất ra dẫn độ chi mang, chẳng lẽ vừa rồi quang mang chính là cái gọi là dẫn độ chi mang. Bất quá Diệp Thiên Tầm không biết chính là... Bích mắt kim thiền vừa mới phóng xuất ra chính là so dẫn độ chi mang càng cao một bậc phổ độ ánh sáng, đây là ở nó cắn nuốt Phật châu sau hấp thu mặt trên bộ phận năng lượng kết quả. Phóng thích dẫn độ chi mang chỉ cần đạt được 3 cái phù văn có thể, mà phổ độ ánh sáng tắc yêu cầu 6 cái trở lên, bích mắt kim thiền hấp thu hắc vũ Phật châu sau, hiện tại trên lưng đã có 6 cái Phật gia phù văn. Diệp Thiên Tầm nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức khắc lại bốc cháy lên một tia hy vọng, bất quá nàng rất rõ ràng, mặc dù bích mắt kim thiền có thể đối phó huyết xà, nhưng là tuyệt đối không đối phó được huyết xà chủ nhân Thiên Dụ. Nghĩ đến này, nàng lại chụp hạ nhận chữ vật, một đạo bạch quang bắn ra, quang mang bên trong là một con xinh đẹp lộc, đúng là ngàn năm tuyết lộc, ở hấp thu không gian hàng rào mảnh nhỏ sau, ngàn năm tuyết lộc liền vẫn luôn đang bế quan, nhưng là nề hà tu vi tăng trưởng đến quá chậm, giờ phút này mới miễn cưỡng đạt tới chiến tướng đại viên mãn thực lực. Bất quá ngàn năm tuyết lộc tu vi tuy rằng không cao, nhưng là không gian thiên phú cũng là nhất đẳng nhất, Diệp Thiên Tầm đem nó gọi ra tới chính là vì nó tuyệt chiêu. Không gian thuần gì? Diệp Thiên Tầm đối bích mắt kim thiền truyền âm một câu, liền chạy nhanh cười ở ngàn năm tuyết lộc trên lưng, ngàn năm tuyết lộc thân hình nhoáng lên, mang theo Diệp Thiên Tầm biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện khi đã tới rồi 100 mét có hơn địa phương. Ngàn năm tuyết lộc tuy rằng không thể mang theo chính mình hoàn toàn rời đi, nhưng là ít nhất có thể bằng vào thuần di thần thông tránh thoát nhất thời nguy cơ. Ở Diệp Thiên Tầm cực quang cùng bích mắt kim thiền phổ độ ánh sáng chiếu dọi xuống, sau một lát, thiên dụ huyết xà đã thừa không nhiều lắm. Diệp Thiên Tầm liền đem bích mắt kim thiền chiêu trở về, bằng vào băng cánh cùng Tuyết Nhi thuấn di thần thông, bọn họ thực mau bỏ chạy thật sự xa. Bởi vì sợ hãi Thiên Dụ đuổi theo, cho nên Diệp Thiên Tầm thời khắc vận chuyển huyền vũ quy tức công, đem tự thân hơi thở ẩn ấp. Hô! Diệp Thiên Tầm thở dài ra một hơi, đang định ăn vào một ít đan dược bổ sung pháp lực. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đống nhiên một bóng người hiện lên. Thiên Dụ! Diệp Thiên tầm trừng lớn mắt, muốn thay đổi phương hướng, nhưng là vừa thấy bốn phía, thế nhưng đã bị huyết xà bao quanh vây quanh. So sánh với vừa rồi huyết xà, này đó trên người tản mát ra hơi thở rõ ràng phải mạnh hơn rất nhiều. Cực quang. Diệp Thiên tầm vội vàng quát lớn. Phổ độ ánh sáng. Bích mắt kim thiền quanh thân cũng là quang mang đại phóng. Hai thúc quang mang đồng thời công kích đi lên, những cái đó huyết xà động tác một chậm, nhưng cũng chỉ là chậm một phách mà thôi, thực mau lại không có việc gì dường như vọt đi lên. Phúc. Bích mắt kim thiền bị hai điều huyết xà đồng thời chịu một kích, thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống, rơi xuống đến một nửa, đống nhiên từ phía dưới nhảy ra mấy điều huyết xà, đem nó nho nhỏ thân hình vây quanh. Bích mắt kim thiền ở huyết quang trung dãy rủa, thuộc về nó quang mang lại càng ngày càng ảm đạm. Tiểu Kim. Diệp Thiên tầm quát lớn, lúc này, nàng trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, thiên dụ thân ảnh đã là xuất hiện. Chương 504 đá vụn. Không chờ nàng phản ứng lại đây, một đoàn huyết vụ liền từ đỉnh đầu tạp xuống dưới. Diệp Thiên tầm thân hình đột nhiên chấn động, đại não trong nháy mắt chỗ trống, tuyệt vọng sao? Không, nàng cần thiết phản kháng đến cuối cùng một khắc, chính là nàng muốn bắt cái gì tới phản kháng đâu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trước mắt một đạo kim mang thoáng hiện. Ngàn tầm. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai, nàng nỗ lực mở mắt ra, nhìn đến chính là một cái mờ mịt thân ảnh, là Tô Lạc, bộ dáng của hắn rất đẹp, nhưng là nhìn qua thực không chân thật, giống như cùng chính mình giống nhau là một sợi hồn phách. Tô Lạc Diệp Thiên tầm sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện Tô Lạc hồn phách ở chấn động, phảng phất trong gió tan đuốc, tùy thời tùy chỗ đều phải tát. Hắn tình cảnh hiển nhiên so với chính mình còn muốn không xong, vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện kia một sợi kim quang tự nhiên chính là Tô Lạc biến thành. Hắn vì chính mình chặn lại đại bộ phận công kích, thân thể trực tiếp bị hủy rớt. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính, thiên dụ ở nhìn thấy Tô Lạc xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, hắn bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên giơ lên khỏe miệng lộ ra một mặt quỷ dị cười, xem đến Diệp Thiên tầm thân mình không khỏi run run một chút. Ngay sau đó, thiên dụ không biết niệm một câu cái gì chú ngữ, Tô Lạc ngón tay gian bỗng nhiên quang mang chợt lóe, một cái tím màu xanh lá hồ lô trống rỗng nhảy ra tới. Đúng là chiêu yêu hồ lô. Ngươi liền cùng ca ca của ngươi nhóm cùng nhau vào đi thôi. Thiên dụ nói, dương lên tay, chiêu yêu hồ lô mặt ngoài tím thanh quang mang đại phóng, cũng từ giữa phóng xuất ra đại lượng quái phong, Tô Lạc thần hồn kịch liệt mà rung động vài cái lúc sau, đã bị hút vào đi vào. Ngàn tầm, đi mau. Tô Lạc thần hồn bị hút vào chiêu yêu hồ lô bên trong, thanh âm lại còn quanh quẩn ở vô biên không gian nội. Liên ở Tô Lạc bị hít vào đi sau không bao lâu, trong hồ lô liền truyền ra từng trận rên rỉ tiếng động. Tô Lạc. Diệp Thiên tầm dùng hết sức lực la lớn. Chiêu này yêu hồ lô không phải ở Tô Lạc trong tay sao, vì sao thiên dụ có thể khống chế? Vẫn là nói, thứ này cùng Lạc Thư giống nhau, mặc dù ở chính mình trên tay, nhưng là quyền khống chế vẫn là ở thiên dụ nơi đó. Hắn phía trước đã sớm dự đoán đến sẽ có hôm nay, cho nên lúc ấy chính mình xâm nhập cổ mộ khi, hắn cũng không có ngăn trở bọn họ lấy bên trong đồ vật. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Diệp Thiên tầm tức khắc cảm thấy từng trận trái tim băng giá. Bên hai kim ô rên rỉ không ngừng bên hai, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, Tô Lạc cùng hắn các ca ca ở bên trong chính chịu như thế nào tra tấn. Ta mới không phải yêu thú, ta là thần thú, là bá vương long hậu duệ, thời đại này cận tồn một con Nga. Ta là hỏa hệ linh thú, thiên phú nói, giống như cũng không gì, liền thân thể cường độ so thường nhân hiếu thắng một ít. Ngàn tầm ngươi ở lo lắng ta. Yên tâm đi, ta ra dày, lại sẽ phi, muốn thương tổn đến ta nhưng không như vậy dễ dàng. Một ít ký ức hiện lên ở trong đầu, nàng tâm đang nhỏ máu, thống khổ, nhưng càng có rất nhiều vô lực. Nhưng mà, hiện tại không phải bi thương thời điểm, nàng nhìn mắt hấp hối bích mắt kim thiền, vội vàng đem nó chiêu trở về. Thiên dụ cùng hắn huyết xà lại lần nữa vây công đi lên, Diệp Thiên tầm cắn răng, trong mắt phát ra ra một tia quyết tuyệt, vô vi chú ngữ từ nàng trong miệng chảy ra, cuối cùng một lần, không thành công liền xả thân. Nàng niệm chú ngữ, chung quanh hết thể đều an tĩnh xuống dưới. Trong lòng ngưng tụ lên phẫn uất cũng dần dần biến mất đi xuống, thể xác và tinh thần đều phảng phất tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Thiên dụ thấy vậy, trong mắt nghi hoặc chi sắc chợt lóe mà qua, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, một phen liền đem lòng bàn tay vừa mới ngưng tụ mà thành huyết vụ đoàn ném đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thiên tầm quanh thân sáng lên nhu hòa quang mang, huyết vụ mới vừa tiếp xúc với quang mang liền tiêu tán. Thiên dụ ngẩn ra, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân pháp lực cứng lại. Quanh thân huyết xà cũng toàn bộ biến mất. Chuyện như thế nào? Thiên dụ ngạc nhiên, nhưng hắn giờ phút này rốt cuộc là luyện hư kỳ thân thể, liền tính bị vô vi tạm thời phong ấn ở pháp lực cũng có thể lập tức giải trừ. Rốt cuộc thi triển loại này pháp thuật người chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, vẫn là một sợi thần hồn, vô vi trung sở ngầm có ý pháp tắc chi lực cũng không phải rất mạnh. lách cách một tiếng giống như toái pha lê giòn lượng tự thiên dụ quanh thân vang lên, theo sau, hắn quanh thân hơi thở lại lần nữa khôi phục tới rồi luyện hư cảnh giới. Mà Diệp Thiên tầm giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quanh thân quang mang cũng ảm đạm rồi đi xuống. Thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng lĩnh ngộ tới rồi như thế lợi hại pháp tắc chi lực, xem ra thật đúng là không thể để lại. Thiên dụ dứt lời, trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một cái huyết vụ đoàn. Nhưng mà không đợi huyết vụ đoàn đánh bắn mà ra, một đạo bạch quang bỗng nhiên nhảy ra, nhào hướng thiên dụ. Phanh! Bạch quang còn không có tới gần thiên dụ, đã bị đối phương một trưởng chủ phi. Bạch quang từ trên cao ngã xuống đi xuống, dừng ở phế tích bên trong. Tuyết Nhi! Diệp Thiên tầm lúc này mới phát hiện, kia đoàn bạch quang thế nhưng chính là ngàn năm tuyết lộc. Nàng tâm lại lần nữa hung hăng mà run rẩy một chút. Thiên dụ nhìn Diệp Thiên tầm run rẩy thần hồn, ánh mắt chợt lóe, ta nhưng thật ra đem một sự kiện cấp đã quên. Hắn nói, ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang hoàn toàn đi vào Diệp Thiên tầm thần hồn bên trong. A! Một tiếng kinh hô, Diệp Thiên tầm đột nhiên che lại đầu, thân hình kịch liệt mà run rẩy lên, nàng thần thức trong biển tựa hồ có một cái sâu ở quái. Đây là lần đầu gặp mặt khi lễ vật, không nghĩ tới che giấu nhiều năm còn sống, thật là kỳ tích a. Thiên dụ thanh âm tự bên thai truyền đến. Diệp Thiên tầm thần hồn đã trở nên mơ hồ không chừng, lúc này, nàng mới nhớ lại, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thiên dụ thời điểm, nàng xác thật bị đối phương hạ cổ trùng, nhưng là sau lại nàng kiểm tra quá, chính mình thần thức trong biển cũng không có cổ trùng, liền không có đem việc này để ở trong lòng. Không nghĩ tới như vậy nhiều năm qua đi, nay chỉ cổ trùng thế nhưng xuất hiện. Thực ngoại ý muốn đi, bởi vì này cổ trùng là ẩn hình, hơn nữa có thể cùng ngươi thần thức hòa hợp nhất thể. Không có hạ cổ giả cổ thuật kích phát căn bản là nhìn không thấy. Thiên dụ giải thích nói, phảng phất là muốn cho Diệp Thiên tầm bị chết càng minh bạch một ít. Nàng cảm thấy linh hồn chỗ sâu trong truyền đến kịch liệt đau đớn, loại này đau đớn giống như là đời trước bị Vân Hạo Hiên diệt sát khi như vậy, nàng biết chính mình còn chưa có chết, nhưng là khoảng cách tử vong cũng không xa. Không, không được, không đến cuối cùng một khắc, nàng kiên quyết không nhận thua. Diệp Thiên tầm sờ sờ trên tay nhẫn chữ vật, đây là nàng cuối cùng một chương vương bài. Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen, đây cũng là nàng cuối cùng dãy rua, nếu thất bại, thần hồn câu diệt kết cục, nàng cũng nhận. Nhẫn chữ vật quang mang chợt lóe, từ giữa nhảy ra một cục đá. Diệp Thiên tầm đem cục đá bóp nát, bột phân từ tay nàng chỉ gian chảy xuống. Nay tảng đá không phải khác, đúng là Huyền Thanh chân nhân để lại cho nàng cuối cùng một cục đá, ba hào cục đá. Nàng nguyên bản nàng tính toán ở đối phó Hắc Y Lệ Lữ nhiều thời điểm dùng, nhưng là trước mắt sinh tử tồn vong hết sức, cũng không chấp nhận được nàng tự hỏi càng nhiều. Chỉ phải trực tiếp lấy ra tới dùng. Cục đá vỡ vụn nháy mắt, chung quanh tinh tinh điểm điểm mà hiện ra một ít lam sắc quang điểm, này đó quang điểm thoạt nhìn phi thường nhu hòa, nhưng là uy lực lại không nhỏ, trực tiếp đem thiên dụ cùng huyết xà đều kinh sợ ở. Chương 505 chuông Đông Hoàng. Lúc này, Diệp Thiên tầm trong đầu đống nhiên xuất hiện một thanh âm, nha đầu, ngươi đã mở ra ba hảo cục đá, xem ra ngươi xác thật gặp phiền toái. Không nói gạt ngươi, này tam tảng đá kỳ thật là khí vận chi thạch. Năm đó Huyền Vũ lao tổ luyện chế ra thiên mệnh lam trạc sau, liền đem dư lại bộ phận khí vận làm khen thưởng phân cho người bên cạnh, ta may mắn đạt được trong đó một bộ phận, này tam tảng đá chính là ta tích góp xuống dưới khí vận, trong đó ba hảo cục đá nội phong ấn khí vận nhiều nhất, có thể trực tiếp thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, hiện tại ngươi có thể nói ra nguyện vọng của ngươi. Diệp Thiên tầm sửng sốt, kích động nói, cảm ơn ngươi, Huyền Thanh chân nhân. Đừng nói nhiều lời, khí vận ánh sáng mở ra thời gian hữu hạn, thực mau liền sẽ tiêu tán. Ta muốn diệt sát hắn. Diệp Thiên tầm chỉ vào thiên dụ nói, nhưng là nàng nhìn đến Tô Lạc mờ ảo thần hồn, đống nhiên lại nói, thỉnh cứu cứu hắn, còn có Thủy Lam Tinh, ta không nghĩ cái này tinh cầu diệt vong. Nha đầu, ngươi quá lòng tham, chỉ có thể một cái nguyện vọng. Một cái nguyện vọng. Diệp Thiên tầm mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, lúc này Huyền Thanh chân nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, đã đến giờ, nha đầu, nguyện vọng của ngươi ta đã biết. Khi nói chuyện, chung quanh lam sắc quang điểm dần dần biến mất. Thay thế chính là một tiếng to lớn vang dội chuông vang thanh, quanh năm bao phủ ở Thủy Lam Tinh trên không màu xám sương mù phảng phất cũng bị này một tiếng chuông vang xua tan. Cùng với chuông vang tiếng động, trên bầu trời xuất hiện một con ám kim sắc cổ trùng. Chuông vang tiếng vang lên sau, Diệp Thiên tầm liền cảm thấy đầu óc khôi phục thanh minh, thần hồn cũng không hề mơ hồ không chừng. Nàng ngẩng đầu nhìn phía cổ trùng phương hướng, từ này khẩu trung thượng, nàng chỉ cảm ứng được một chút linh lực. Chợt vừa thấy chỉ là lớn điểm, không có gì tác dụng. Loại cảm giác này làm nàng nhớ tới Mục Toán Cộng Thần, lúc ấy chính mình cũng chỉ ở trên người hắn cảm ứng được một ít linh lực mà thôi, nhưng là hắn cho người ta cảm giác lại rất không bình thường. Trung Đông Hoàng. Thiên dụ liếc mắt một cái liền nhận ra cổ trung lai lịch, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Phục Hy cả đời đối nhân tộc có lớn lao công đức, chuyển thế sau, thế nhưng cũng có tư dục. Một cái ôn hòa thanh âm ở trong thiên địa vang lên, theo sau, Diệp Thiên Tầm liền thấy được một người Nga quan bác đái nam tử trống rỗng hiện ra thân hình. Người này thân khoác màu xám trường bào, hào hoa phong nhã, toàn thân tràn ngập phong độ trí thức. Hắn quanh thân hơi thở cùng to lớn cổ trung giống nhau, cũng là chỉ có một chút linh lực, nhưng là muốn nàng tin tưởng trước mắt vị này chỉ có chiến tướng thực lực, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trung Đông Hoàng. Chẳng lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất? Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên nói. Nàng chỉ là tự nói một câu, không nghĩ tới lại bị tên kia nam tử nghe thấy được. Hắn ôn hòa mà cười cười, nói, Đông Hoàng Thái Nhất đã ở Vu Yêu đại chiến thời điểm ngã xuống, ta chỉ là hắn luân hồi chuyển thế. Luân hồi chuyển thế. Người cư nhiên đã. Thành tiên. Thiên dụ rốt cuộc nhớ tới cái gì, hai mắt không khỏi trợ to. Ha ha, khuất khuất điệu tiên, không đáng nhắc đến. Áo bào cho nam tử cười nói, hắn nhìn mắt thiên dụ, thở dài, hảo hảo nhân tộc thân hình vì sao một hai phải vứt bỏ. Đã từng đều là yêu tộc, ta xin khuyên ngươi một câu, phàm là không cần luôn muốn đi lối tắt, liền tính ngươi dùng kia cái gì ai kỹ thuật đem chính mình trong cơ thể kia một tia phục hy thần hồn đánh thức, kích phát ra năm đó phục hy một phần ngàn thần lực, kia lại có thể như thế nào. Kỹ thuật chỉ có thể duy trì nhất thời, ngươi chỉ có đi ra phục hy bóng ma, một lần nữa tìm được rồi một cái thuộc về chuyển thế sau ngươi độc hữu tu hành chi lộ, như vậy mới có khả năng lại lần nữa đạt được lực lượng cường đại. Thiên dụ thân hình chấn động, lạnh lùng nói, hiện tại thời đại này đã sớm không phải an tĩnh tu tiên thời đại, khoa học kỹ thuật sẽ mang đến chúng ta đi hướng càng tốt đẹp tương lai, một ngày nào đó ta sẽ đem sở hữu chết đi hồng hoang sinh linh sống lại, một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới mới. Áo bào cho nam tử hiển nhiên không muốn cùng hắn cái cọ cái gì, đầu ngón tay bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào chuông Đông Hoàng thượng, chuông vang thanh lại lần nữa vang lên, thiên dụ thân hình một trận vặn mèo. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng ở một bên giật mình mà nhìn Diệp Thiên Tầm, nói, hắn trong cơ thể có bẩm sinh sinh linh phục hy thần hồn, cũng coi như là ta cùng tộc, hơn nữa Hồng Quân lão tổ quy định quá, thành tiền sau liền không thể lại nhúng tay thế gian việc, cho nên ta không tiện đem hắn trực tiếp diệt sát. Nhưng ta có thể giúp ngươi mở ra luân hồi chi mục, đem hắn truyền tống đến luân hồi đạo trung, như vậy tốt không? Diệp Thiên Tầm sửng sốt, vội vàng gật đầu nói, đa tạ điệu tiên đại nhân. Không cần khách khí, ngươi cũng trả giá khí vận chi lực. Áo bào cho nam tử mỉm cười nói. Hắn nhìn qua phi thường bình dị gần gũi, rất khó tưởng tượng cư nhiên là một cái tiên nhân. Diệp Thiên Tầm vội vàng phát động luân hồi chi mục, trước mắt tức khắc xuất hiện một bức nguyên thủy hình ảnh, hình ảnh chung có một cái ăn mặc nguyên thủy da thú cùng lá cây nam tử đang ngồi ở dưới tàng cây. Hắn bên cạnh có một bức quyển trục cùng một con mai rùa, hắn đang dùng nhánh cây trên mặt đất họa cái gì, họa một lát liền nâng má tự hỏi trong chốc lát, sau đó lại họa. Theo sau, hình ảnh lại cắt thành một khắc phúc, đồng dạng là xã hội nguyên thủy hoàn cảnh, hình ảnh trung tâm như cũng là cái kia nam tử, hắn đứng ở một cái bên cạnh cái ao, trong tay cầm một cái dây cỏ biên chế võng, bên cạnh đứng rất nhiều người, bọn họ một bên tò mò mà nhìn chằm chằm nam tử trong tay võng xem, một bên nghe hắn sinh động như thật mà diễn thuyết. Hình ảnh lại cắt vài lần, trên cơ bản đều là tên này nam tử ở giáo một đám người nguyên thủy tiến hành đủ loại hoạt động, thắt nút dây để ghi nhớ ký sự, chế tác đồ gốm, sử dụng nhất nguyên thủy nhạc cụ đánh ra âm nhạc từ từ. Đều là chút hiện tại xem ra bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng là đối với xã hội nguyên thủy mọi người tới nói lại là ý nghĩa trọng đại. Đây là thiên dụ kiếp trước. Xác thực tới nói hẳn là phục hy kiếp trước, bởi vì thiên dụ đã đem phục hy thần hồn đánh thức, tự thân thần hồn sớm bị đồng hóa rớt. Luân hồi mở ra. Vừa dứt lời, một cổ cơn lốc liền từ luân hồi thông đạo nội lao ra, thiên dụ biến thành phục hy nháy mắt liền không cơn lốc hút đi vào. Sau một lát, luân hồi thông đạo đóng cửa. Hết thể mau đến phảng phất liền ở trong nháy mắt, Diệp Thiên Tầm có loại mơ ngộng hao huyền cảm giác, vừa rồi chính mình còn du tẩu ở kề cận cái chết, lúc này liền trực tiếp đem một cái hợp thể vẫn là luyện hư cảnh quái vật cấp giải quyết rớt. Đương một tiếng, một cái đồ vật từ trên cao rơi xuống mà xuống, dừng ở phế tích bên trong. Vọng qua đi, nguyên lai là một con xà hình vòng tay, đầu rắn cùng đuôi rắn tương liên tiếp. Diệp Thiên Tầm giơ tay bắn ra một đạo linh quang, đem vòng tay cuốn vào tới rồi trong tay, thần thức tham nhập đi vào vừa thấy, không khỏi cả kinh, đây là thiên dụ vòng chữ vật. Mặt khác đồ vật nàng hiện tại không công phu đi xem, vội vàng đem chiêu yêu hổ lô lấy ra tới. Nàng ý đồ đem Tô Lạc đám người thả ra, nhưng là thần thức mới vừa tham nhập đi vào đã bị một tầng cái chắn bắn trở về, theo sau nàng lại thử vài lần, vẫn là không có kết quả. Chuyện như thế nào, rõ ràng lần trước có thể tham nhập đi vào. Diệp Thiên Tầm có chút sốt ruột, tuy rằng hiện tại thiên dụ không còn nữa, không ai thao tác cái này hồ lô, Tô Lạc bọn họ hẳn là sẽ không chịu tội, nhưng là bọn họ bị vẫn luôn nhốt ở bên trong cũng không phải biện pháp. Chương 506 bị thương không biết làm sao. Chiêu yêu hồ lô vốn là nữ hoa chi vật, cái này hồ lô là dùng năm đó chiêu yêu hồ lô mảnh nhỏ một lần nữa luyện chế mà thành, có được nữ hoa thần lực nhân tài có thể sử dụng, mà ngươi trong cơ thể nữ hoa thần hồn đã rời đi, cho nên hiện tại tự nhiên liền vô pháp sử dụng. Áo bào cho nam tử ôn tồn giải thích nói. Thì ra là thế, đúng rồi, chẳng lẽ ta trước kia trong cơ thể đựng nữ hoa thần hồn sao? Diệp Thiên Tầm nghi hoặc nói. Áo bào cho nam tử nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là vây tay một cái, đem chiêu yêu hồ lô chiêu tới rồi trong tay, hắn cầm lấy tới quan sát một lát, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi đem nó làm thành chiêu yêu cờ, như vậy, ngươi chỉ cần luyện hóa một chút liền có thể tự do sử dụng. Chiêu yêu cờ. Nữ hoa nương nương có chiêu yêu hồ lô nàng không có gì ấn tượng, nhưng là chiêu yêu cờ nàng cũng nhớ rất rõ ràng, kia chính là nữ hoa nương nương thường xuyên sử dụng pháp bảo. Diệp Thiên Tầm một chút ít tâm tư đều trốn bất quá áo bào cho nam tử mắt, hắn cười nói, này chiêu yêu cờ cũng so không được nữ hoa nương nương năm đó pháp bảo, nó luyện chế tài liệu bản thân chính là chiêu yêu hồ lô mảnh nhỏ, mà lấy ta hiện tại tu vi cũng căn bản vô pháp luyện chế ra một kiện bẩm sinh linh bảo. Diệp Thiên Tầm xấu hổ mà cười cười, là ta suy nghĩ nhiều, thỉnh ngài đem Tô Lạc bọn họ cứu ra đi. Áo bào cho nam tử một đạo pháp quyết đánh vào hồ lô phía trên, thuận miệng niệm vài câu chú ngữ, hồ lô liền bạo liệt mở ra. Từ giữa bay ra số chỉ kim ô. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua, lại vì nhìn thấy Tô Lạc thân ảnh, đây là một con kim ô bỗng nhiên dừng ở chính mình đầu vai, ngàn tầm, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Là Tô Lạc thanh âm, Diệp Thiên Tầm quay đầu nhìn lại, nhìn đến hắn cánh thượng che kín vết thương, không khỏi đau lòng. Nàng vội vàng lấy ra đan dược cho bọn hắn, kim ô nhóm ăn vào đan dược sau, liền ở một bên xếp thành một loạt tĩnh dưỡng lên. Hảo! Áo bào cho nam tử nói, đem một thứ đẩy ngã Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, không khỏi ngẩn ra, thứ này thượng nửa bộ phận giống nhau ngọn lửa, nhưng sờ lên lại dị thường cứng rắn, không biết là dùng cái gì tài chất làm, hạ nửa bộ phận giống một mặt tiểu kỳ, đón gió tung bay, tiểu kỳ hạ mặt treo một viên xanh tím sắc hạt châu, lập lòe thần bí quan mang. Đây là chiêu yêu cờ a. Diệp Thiên Tầm kinh hỉ nói, bởi vì nàng đã từ phía trên cảm ứng được một cổ quỷ dị mà cường đại hơi thở, so nàng phía trước dùng quá ngũ hành nhận muốn lợi hại không ít, hẳn là đã đạt tới pháp bảo cấp bậc đi. Hảo, nguyện vọng của ngươi ta cơ bản đã thực hiện, phía dưới ta có một việc muốn cùng ta nói một chút, chuyện này ta cũng là chịu người chi thác thuận tay vì này. Áo bào cho nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Thiên Tầm vốn đang tưởng thỉnh hắn cứu Tô Lạc, cứu Tuyết Nhi, cứu Thủy Lam Tinh, nhưng là nàng biết, nguyện vọng quá nhiều, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng, cho nên cũng chỉ đến gật đầu nói, cảm ơn, đại tiên có cái gì sự tình cứ việc nói đi, ta có thể giúp đỡ liền nhất định giúp. Áo bào cho nam tử cười cười. Ánh mắt nhìn phía chính xếp thành một loạt tĩnh dưỡng kim ô nhóm, mà những cái đó kim ô tựa hồ cũng cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, sôi nổi ngẩng đầu lên. Ta thân phận, các ngươi hẳn là hiểu biết, hôm nay ta chính là tới đón các ngươi trở về. Áo bào cho nam tử nói. Nghe xong lời này, tiểu kim ô nhóm liền bay qua đi, quay chung quanh áo bào cho nam tử vui sướng nói, vừa rồi chúng ta còn không quá xác định, hiện tại nhưng xem như xác định, ngươi là Đông Hoàng thúc thúc chuyển thế đi, muốn mang chúng ta đi gặp phụ hoàng sao. Đúng vậy. Các ngươi phụ hoàng tìm các ngươi thật lâu đâu. Đúng rồi, chỉ có 9 chỉ, còn có một cái tiểu gia hỏa đâu. Áo bào cho nam tử nhìn một vòng, đột nhiên hỏi nói. Lời này vừa nói ra, tiểu kim ô nhóm đều trầm mặc, áo bào cho nam tử đã đoán được, cũng không tiện lại hỏi nhiều, chỉ là khẽ thở dài. Sau đó nhìn phía duy nhất một con không có bay qua tới kim ô, nói, Tô Lạc, ngươi cũng nên đi trở về, bằng không lấy ngươi hiện tại chỉ có một thần hồn trạng thái, là vô pháp ở nhân loại trên tinh cầu tồn tại lâu lắm. Tô Lạc trầm mặc không nói, hắn ngẩng đầu nhìn phía Diệp Thiên Tầm, lại phát hiện nàng cũng đang nhìn chính mình. Tô Lạc, ngươi đi đi, chờ ta phi thăng thành tiên liền đi tìm ngươi. Diệp Thiên Tầm nói. Tô Lạc nhìn nàng trong chốc lát, đống nhiên mở miệng nói, đã quên ta đi, ta chờ đợi nhiều năm chính là nữ hoa chuyển thế, hiện tại nếu nàng thần hồn đã cùng ngươi chia lịa, ta và ngươi liền vô liên quan. Lời này vừa nói ra, không riêng Diệp Thiên Tầm ngây ngẩn cả người, áo bào cho nam tử cùng tiểu kim ô nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người. Ta cũng rất muốn trở lại phụ hoàng bên người đi. Tô Lạc nói, liền cũng không quay đầu lại mà bay đến áo bào cho nam tử trước mặt. Một khi đã như vậy, kia các vị hoàng tử liền trước ủy khuất đãi ở ta chuông Đông Hoàng, chờ gặp được đế tuấn yêu hoàng, ta liền đem các ngươi thả ra. Áo bào cho nam tử đối kim ô nhóm nói. Kim ô nhóm sôi nổi gật đầu, chuông Đông Hoàng lợi hại bọn họ tự nhiên kiến thức quá, thứ này cũng là kiện bẩm sinh linh bảo, uy lực không thua nữ hoa nương nương chiêu yêu cờ. Áo bào cho nam tử một đạo pháp quyết đánh vào chuông Đông Hoàng thượng, cổ trung liền phát ra một tiếng trường minh trong tiếng, nhu hỏa quang huy giống như vằn nước từng vòng khuyết tán mở ra. Kim ô nhóm ở nhìn thấy quang huy sau, từng con bay qua đi. Chỉ là nhoáng lên mắt công phu, chín chỉ kim ố đã bị hút vào Trung Đông Hoàng nội. Áo bào cho nam tử vây vây tay, Trung Đông Hoàng trong khoảnh khắc liền thu nhỏ, cũng về tới hắn trong tay. Làm xong này hết thể lúc sau, áo bào cho nam tử ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm, ôn hòa mà cười, ngươi cũng coi như giúp ta một cái vội, ta liền cho ngươi một ít chỉ điểm đi. Lúc trước Huyền Vũ lao tổ vì chế tạo thiên mệnh làm trạng, góp nhặt vũ trụ các trên tinh cầu khí vận chi lực, trong đó hắn ở Thủy Lam tinh thượng thu thập tới rồi một bộ phận, vì tỏ vẻ cảm tạ, hắn liền tuyển một chỗ thích hợp nơi đem sáng lập chi sơ một tia hồng mông nguyên khí phong ấn tại trong đó. Nếu có thể tìm được này một tia hồng mông nguyên khí, không chỉ có thể cứu vớt Thủy Lam tinh, còn có thể trọng tố thân thể. Diệp Thiên Tầm vừa mới từ Tô Lạc Quyết tuyệt lời nói chung phục hồi tinh thần lại, giờ phút này nghe xong lời này, trong lòng không khỏi chấn động, hồng mông nguyên khí. Nó ở nơi nào? Côn Luân dưới chân núi. Áo bào cho nam tử nói xong lời này, cả người liền biến mất ở Diệp Thiên Tầm trước mặt. Từ từ, đại tiên, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Nếu có ngày sau, ngàn tầm nhất định phải báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Diệp Thiên Tầm vội vàng đối với không trung hô. Khuất Hoàng. Màn trời dưới truyền ra một cái ôn hòa thanh âm. Theo áo bào cho nam tử cùng Trung Đông Hoàng biến mất, không trung lại biến trở về xám xịt trạng thái. Diệp Thiên Tầm biểu tình có chút dại ra, nàng ngơ ngác mà nhìn Khuất Hoàng biến mất phương hướng, trong óc hiện lên Côn Luân núi non nguy nga chạy dài dây núi. Nhưng hồi tưởng một lát, nàng trong đầu đã bị một câu chiếm lĩnh, ta chờ đợi nhiều năm chính là nữ hoa chuyển thế. Quá vãng đủ loại trải qua hiện ra tới, trước kia không như thế nào để ý, nhưng hiện giờ hồi tưởng lên, phát hiện nơi trốn đều có Tô Lạc bóng dáng. Có chút người ở bên nhau thời điểm chưa từng cảm thấy, mà đương hắn rời đi khi, lại phát hiện trong lòng vắng vẻ, lại có loại không biết làm sao cảm giác, xác thực tới nói là, bị thương không biết làm sao. Chương 507 thân nhân. Nàng cho rằng này một đời chính mình đã không coi trọng bất luận cái gì cảm tình, nhưng hôm nay lại phát hiện, người nào đó ở bất chi bất giác chung đã ở trong lòng cắm rễ. Cũng chính là cái này đã bị nàng cho rằng là phụ tá đắc lực người, đột nhiên rời đi. Cũng rời đi trước đột nhiên đối nàng nói, hắn chờ đợi nhiều năm vẫn luôn là một người khác. Diệp Thiên Tầm cảm giác chính mình bị lừa gạt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hay không là Tô Lạc cố ý như thế nói, hắn nhất định có cái gì khổ chung, là vì khích lệ chính mình sao? Ha ha! Diệp Thiên Tầm trào phúng mà cười, đáy lòng nào đó thanh âm nói, không cần vì thương tâm tìm cái gì lý do, liền tính hắn lừa ngươi lại có thể như thế nào, ngươi trước sau phải vì chính mình mà sống. Đúng vậy, vì chính mình mà sống. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm ánh mắt lại trở nên kiên nghị lên. Đúng rồi, nữ hoa chuyển thế. Kia một đoàn lục quang nội phong ấn chính là nữ hoa luân hồi chuyển thế thần hồn. Nếu thật là nói như vậy chính mình đã cùng kia đoàn thần hồn chia lìa mở ra, về sau liền không cần biến cường tới thoát khỏi nữ hoa chi lộ. Diệp Thiên Tầm trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Lúc này, bên hai đột nhiên vang lên oanh mà một tiếng vang lớn, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện đúng là đến từ Hôn Nguyên Bát Quái trận. Theo vang lớn, vô số đạo dòng khí hướng tới bốn phương tám hướng xông ra ngoài, chung quanh tức khắc khí lãng cuồn cuộn. Đại khái là bởi vì thiên dụ biến mất duyên cớ, cái này trận pháp thế nhưng cũng tùy theo hủy diệt. Diệp Thiên Tầm nhìn đến pháp trận nội chạy ra khỏi rất nhiều người, tất cả đều tứ tán mà khai. Này đó đều là vu tộc người, hẳn là đều là thiên dụ thủ hạ, hiện tại phỏng chừng cũng là xem tình thế không đối bỏ chạy đi rồi. Bất quá không chờ bọn họ trốn rất xa, một đám liền sôi nổi hạ xuống, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Diệp Thiên Tầm thần thức đảo qua, phát hiện những người này đều chỉ là ngủ say đi qua. Cũng là, hiện tại tinh cầu hủy diệt hệ thống đang ở mở ra là lúc, tiếng ca đã từ ấn giả quốc gia cổ hải vực chuyển tới toàn bộ Thủy Lam tinh thượng các góc, này đó vu người phía trước bởi vì đại ở pháp trận nội, cho nên vẫn chưa cảm nhận được, mà nay pháp trận vừa vỡ, bọn họ trước đó cũng không có chút nào chuẩn bị, tự nhiên liền ngủ say đi qua. Từ này đó ngủ say người chung, Diệp Thiên Tầm phát hiện hai cái có chút quen mắt thân ảnh. Nhìn kỹ, phát hiện này một nam một nữ cùng Diệp Văn Thư lớn lên lại có chút tương tự, tên kia trung niên nam tử diện mạo càng làm cho nàng có loại nhìn thấy phụ thân ảo giác. Mà trên thực tế, người này thật là nàng tại đây một đời phụ thân, chẳng qua bởi vì nàng phía trước ở hồi ức trong không gian đem nguyên lai chính mình diệt sát, cho nên giờ phút này nhìn thấy này hai người khi, sự tình trước kia cũng nghĩ không ra, đầu óc trung liền dư lại chính mình đã từng cố tình hồi ức quá thân thể này nguyên chủ nhân trên người phát sinh quá một chút sự tình. Lại kết hợp phía trước Diệp Văn Thư nói qua nói, nàng nói cha mẹ còn bị bó, mà chính mình cùng Diệp Văn Thư quan hệ, nàng trong ấn tượng vẫn luôn là cùng cha khác mẹ muội muội, từ điểm này cũng có thể phỏng đoán ra, trước mắt này hai người hẳn là chính mình phụ thân cùng mẹ kế. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền bay qua đi, hoài một tia tò mò, dừng ở này hai người bên người. Nàng giơ tay, một đạo cách âm cấm chế liền xuất hiện, đem ca dao thanh che chắn sau, nàng liền phân biệt chuyển vận một tia linh lực đến hai người trong cơ thể. Trung niên nam tử cùng mỹ lệ phụ nhân chậm rãi mở ra hai mắt, ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm khoảnh khắc đều là chấn động. Ngàn Tầm, thật là ngươi. Trung niên nam tử phục hồi tinh thần lại, kích động chung mang theo không thể tin tưởng. Mà bên cạnh hắn mỹ lệ nữ nhân cũng nhìn phía Diệp Thiên Tầm, động dung nói, Ngàn Tầm, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, mấy năm nay ngươi quá đến tốt không? Đa tạ quan tâm, ta quá rất khá. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Nghe thế lạnh nhạt mà xa cách lời nói, trung niên nam tử cùng phụ nhân đều sửng sốt, trung niên nam tử đang muốn mở miệng, lại nghe Diệp Thiên Tầm hỏi, các ngươi hai người vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cùng Thiên Dụ là cái gì quan hệ? Trung niên nam tử thở dài, nói, 4 năm trước, chúng ta đã bị bắt được nơi này, cụ thể vì cái gì chúng ta cũng không biết, chỉ nghe nói nơi này là Vu tộc một cái thực nghiệm căn cứ, bọn họ bắt chúng ta tới là vì nghiên cứu gen, bởi vì chúng ta gen đối bọn họ tới nói rất quan trọng, cho nên chúng ta ở chỗ này cũng không chịu cái gì khổ. Diệp Thiên Tầm nga một tiếng, trên mặt hiện ra một tia như suy tư gì biểu tình. Đúng lúc này, nàng mẹ kế, tên kia mỹ lệ phụ nhân bỗng nhiên mở miệng nhẹ nhàng gọi nàng một câu, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến lại là một trương buồn máu mồm to. Buồn máu mồm to chủ nhân đúng là nàng mẹ kế, chỉ là nàng hiện tại bộ dáng cùng vừa rồi đã rất là bất đồng, hoàn toàn là một bộ tang thi bộ dáng. Mà chính mình phụ thân cũng không hề hiền từ ôn hòa, trong cổ họng phát ra khó nghe gầm rú, cùng mẹ kế cùng nhau hướng chính mình phát đi lên. Bọn họ hai người tốc độ bay nhanh, nhưng là ở bổ nhào vào Diệp Thiên Tầm trên người khi, lại phát cái không, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm thân thể như nước văn nhộn nhạo lên. Ngươi không phải người. Biến thành tang thi mẹ kế lập tức ý thức được điểm này, kinh sợ lên. Ta xác thật không phải người. Diệp Thiên Tầm dương môi nhợt nhạt cười, giơ tay, sớm đã ngưng tụ thành thần hồn câu diệt quang cầu một phân thành hai, hướng tới hai người bay đi. Hai người còn không có tới kịp phát ra một tiếng kêu rên, thân hình cùng thần hồn sớm đã hóa thành cho tàn. Ngắn ngủi thân nhân gặp mặt theo hai người hồn phi phách tán mà tuyên cáo kết thúc, nay một đời cùng nàng có huyết thống ràng buộc người toàn bộ biến mất. Diệp Thiên Tầm, thật sự nên cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, mượn thân thể của ngươi luân hồi như thế nhiều năm, nguyên bản còn tính toán vì ngươi làm chút chuyện, lại không nghĩ rằng kết quả là thân thể bị tạc hủy hoại, mà ngươi phụ thân cũng đã biến thành tang thi. Diệp Thiên Tầm đối với không trung nói, nàng phảng phất thấy được một cái nữ hài thân ảnh, nhưng là ký ức quá mơ hồ, nàng hoàn toàn thấy không rõ nữ hài trên mặt biểu tình. Đông nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc trước nàng đang đi tới Lạc Nhật Quốc tiến hành chi viện nhiệm vụ thời điểm, vẫn là bằng hưu Thẩm Tiểu Như nhắc tới quá, Lạc Nhật Quốc có một loại người tang thi, có thể biến hóa thành nhân hình mà không bị phát hiện. Hồi tưởng vừa rồi hai người bộ dáng, cùng loại này loại người tang thi nhưng thật ra phi thường giống, hơn nữa nàng mơ hồ nhớ rõ, trước kia Diệp Thiên Tầm phụ thân cùng mẹ kế ở mặt thế phát sinh sau bỏ chạy tới rồi Lạc Nhật Quốc. Nói không chừng bọn họ chính là ở lúc ấy biến thành loại này loại người tang thi. Cũng tự trách mình vừa rồi nhất thời sơ sẩy, thế nhưng không có phát hiện bọn họ thân phận thật sự. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt màu nham sơn phương hướng, nơi đó cung điện như cũ vốn lượn chót vót ở trên vênh đá núi phía trên. Nàng khẽ thở dài, lắc lắc đầu, cũng không hề đi tra xét Thiên Dụ cái gì nữ hoa thánh nhân kế hoạch. Diệp Thiên Tầm chậm rãi phi rơi xuống, ngừng ở phế tích phía trên, trải qua phía trước chiến đấu, nàng hiện tại cảm thấy cả người sức lực phảng phất bị rút cạn, vừa động cũng không nghĩ động, mấy ngày liền dụ vòng chữ vật cũng lười đến đi kiểm tra. Ố ố bên tai bỗng nhiên vang lên mỏng manh tiếng kêu. Diệp Thiên Tầm nhắm mắt lại, không có đi để ý tới, nhưng là qua một lát, tiếng kêu lại lần nữa vang lên, thẳng đến Diệp Thiên Tầm cảm thấy có cái gì tới gần, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn đến cách đó không xa có một đoàn tuyết cầu, giờ phút này, này đoàn tuyết cầu chính một chút về phía chính mình bỏ tới. Chương 508 Tuyết Nhi thương thế. Tuyết Nhi. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nhận ra tuyết cầu lai lịch. Vừa rồi nó bị Thiên Du một trưởng chụp dừng ở mà, nàng còn tưởng rằng nó đã ngã xuống, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này sinh mệnh lực như thế tràn đầy, thế nhưng còn có tiếng động. Nàng vội vàng đứng dậy bay qua đi, vì nó kiểm tra rồi một chút thương thế, phát hiện nó bị thương phi thường nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều đã tổn hại, bất quá may mắn chính là, khả năng vừa rồi Thiên Dụ chỉ là tùy tay một kích, cũng không có vận dụng pháp thuật, Tuyết Nhi thân thể còn ở. Diệp Thiên Tầm vội vàng cho hắn uy đan dược, nhưng là đợi trong chốc lát cũng không thấy nó thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp, trên người hơi thở ngược lại dần dần biến yếu đi xuống, nhìn đến nó cái dạng này, Diệp Thiên Tầm trong lòng thập phần sốt ruột. Ô ô Tuyết Nhi tiếng kêu thực làm người đau lòng, chính là Diệp Thiên Tầm giờ phút này cũng là bó tay không biện pháp. Nàng nỗ lực tìm tòi trong trí nhớ cứu trị phương pháp, chính là Tuyết Nhi không phải tang thi, chúng độc cùng tang thi cũng không giống nhau, bằng không liền có thể dùng nàng mới nhất luyện chế hồi nguyên đan. Suy nghĩ thật lâu, nàng đống nhiên nhớ tới đã từng ở Nguyên Thủy Luân Hồi bí cảnh thời điểm, lần đầu tiên tu luyện Luân Hồi Quyết khi, quanh thân tản mát ra một loại quang, lúc ấy bên người đồng bạn pháp lực mất hết, đều ở vào tử vong ven, nhưng là ở hấp thu cái loại này quang lúc sau, thế nhưng kỳ tích mà bình an không có việc gì. Hiện giờ hồi tưởng lên, cái loại này quang hẳn là chính là dẫn linh đăng diễm phát ra tới. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền vội vàng vận chuyển luân hồi quyết, ý đồ đem dẫn linh đăng diễm từ trong cơ thể gọi ra, nhưng mà, niệm thật lâu, trên trán vẫn là một tia động tĩnh cũng không có. Kỳ quái! Diệp Thiên Tầm dùng nội coi phương pháp xem xét, kết quả phát hiện trong cơ thể căn bản là không có dẫn linh đăng diễm. Như thế nào không thấy? Diệp Thiên Tầm kinh hãi, dẫn linh đăng diễm vẫn luôn lưu tại nàng thần thức trong biển, mặc dù thoát ly thân thể cũng nên ở. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chính mình thân thể, ở thân thể của nàng nội tìm tòi một chút, kết quả cũng không có phát hiện dẫn linh đăng diễm tung tích. Quái, không có dẫn linh đăng diễm ta vừa rồi như thế nào có thể phát động luân hồi chi mục? Nàng kỳ quái nói. Lúc này, nàng nhớ tới một giấc mộng cảnh chung tình cảnh, ở cảnh trong mơ bên trong, hai đóa dẫn linh đăng diễm đều bay đi ra ngoài. Đến nỗi bay tới nơi đâu? Đúng rồi, dẫn linh đèn. Nhớ rõ ở Hoa Hoàng cung khi, dẫn linh đèn nội thiêu đốt ngọn lửa, nơi này ngọn lửa chẳng lẽ chính là dẫn linh đăng diễm? Diệp Thiên Tầm thở dài, cảm giác hy vọng cuối cùng cũng tan biến, nàng nhìn hơi thở càng ngày càng mỏng manh Tuyết Nhi, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nha đầu. Một thanh âm từ nơi xa nguyên lai, Diệp Thiên Tầm vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một con thật lớn điểu chính vẫy cánh từ nơi xa bay tới. Yêu sư Côn Bằng. Diệp Thiên Tầm vừa mừng vừa sợ. Trong trước mắt, yêu sư Côn Bằng đã bay đến trước mặt. Diệp Thiên Tầm vội vàng đối hắn vẫy tay nói, mau tới đây nhìn xem, Tuyết Nhi mau không được. Yêu sư Côn Bằng mắt trợn trắng. Ngươi đều không quan tâm lão phu đi nơi nào, bị cái gì khổ. Nhưng là oán giận về oán giận, hắn vẫn là bay nhanh mà qua đi, nhìn mắt nằm ở phế tích phía trên hơi thở thoi thóp Tuyết Nhi, lập tức đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm thấy hắn dáng vẻ này, khó hiểu mà nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nha đầu này, rốt cuộc có nghĩ cứu sống nó? Yêu sư Côn Bằng nói. Thường A, đương nhiên suy nghĩ. Diệp Thiên Tầm gật đầu như đảo tỏi. Vậy ngươi còn không mau cho nó huy không gian hàng rào mảnh nhỏ, thứ này đựng năng lượng thuần túy nhất hơn nữa dễ dàng hấp thu, hiện tại không cần còn phải chờ tới cái gì thời điểm dùng. Ăn vào sau, ngươi liền cho nó chuyển vận pháp lực, trợ giúp nó luyện hóa mảnh nhỏ. Yêu sư Côn Bằng tức giận mà nói. A, biện pháp này hữu dụng sao? Chính là nó đan điền đều phá đâu? Diệp Thiên Tầm sửng sốt nói. Đan điền phá, trước dùng phù phong ấn lên không phải được rồi, chờ linh lực khôi phục, nó chính mình đều có thể chậm rãi chữa trị hảo. Ngươi nha đầu này, có phải hay không bị kích thích biến choáng váng, điểm này cân não đều sẽ không động. Yêu sư Côn Bằng nói xong, liền ngồi xổm một bên lo chính mình đã tọa lên. Diệp Thiên Tầm cũng không hề chần chờ, lập tức từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tài liệu. Phù trên người nàng có rất nhiều, hơn nữa đều là thủy làm tinh thượng chế phù thế gia phong gia phù, không gian hàng rào mảnh nhỏ nàng cũng còn có rất nhiều. Tài liệu chuẩn bị tốt sau, nàng liền dựa theo yêu sư Côn Bằng phương pháp bắt đầu thi cứu. Yêu sư Côn Bằng thì tại một bên đả tọa khôi phục pháp lực, đối với Diệp Thiên Tầm bên này động tĩnh một chút cũng không để ý tới. Bởi vì sợ hãi Tuyết Nhi tùy thời tùy chỗ sẽ chết đi, cho nên Diệp Thiên Tầm động tác tương đương nhanh nhẹn, bất quá một lát cũng đã đem nó đan điền phong ấn trụ, sau đó trợ giúp nó hấp thu không gian hàng rào mảnh nhỏ chung năng lượng. Mỗi hấp thu một khối, nàng đều kiểm tra một chút Tuyết Nhi thân thể, không có khác thường mới bắt đầu tiếp theo hấp thu. Thẳng đến hấp thu đến đệ thập khối thời điểm, nàng phát hiện Tuyết Nhi hơi thở đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tu vi khôi phục tới rồi cao cấp chiến sĩ trình độ, chỉ là sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Ngan Tâm, cảm ơn ngươi, ta hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, ta tưởng tự hành khôi phục một chút hảo sao. Tuyết Nhi mở miệng ra phun ra mềm mại thanh âm. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thiên Tầm nói, tuy rằng không gian hàng rào mảnh nhỏ ở trong chứa có năng lượng thực thuần túy, nhưng là lấy Tuyết Nhi hiện giờ tình huống, dùng một lần hấp thu quá nhiều cũng không tốt. Nàng nhớ rõ lúc ấy thành hiền. Thắng Lan chờ chiến tướng cấp tu sĩ dùng một lần cũng liền hấp thu 20 tới khối. Vì làm Tuyết Nhi có thể an tĩnh mà khôi phục pháp lực, Diệp Thiên Tầm liền đem nó đưa về tới rồi không gian nội. Nàng phát hiện bích mắt kim thiền tên kia giờ phút này cũng đang ở yên lặng mà hấp thu không gian hàng rào mảnh nhỏ chung năng lượng khôi phục pháp lực. Cũng may ra hỏa này lúc ấy bị chính mình kịp thời triệu hồi, thương thế không nghiêm trọng lắm, tự hành chữa trị một chút, hiện tại đã không có cái gì đáng ngại. Nhìn đến bích mắt kim thiền cùng Tuyết Nhi đều không có việc gì. Diệp Thiên Tầm cũng yên tâm, nàng lấy ra một lọ đan dược ăn vào, sau đó bắt đầu khôi phục pháp lực. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, nhìn đến yêu sư Côn Bằng đã đứng dậy, giờ phút này chính ngửa đầu nhìn không trung. Diệp Thiên Tầm đi qua đi, hỏi, Côn Bằng, ngươi đang xem cái gì? Thời gian. Yêu sư Côn Bằng trả lời rất đơn giản. lúc này đáp cũng quá có lệ đi, thời gian đều có thể xem tới được. Diệp Thiên Tầm liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn trên người có một ít vết thương, liền hỏi nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ừ, nha đầu, ngươi hiện tại mới nhớ tới hỏi, lão phu vừa rồi thiếu chút nữa bị Thiên Dụ tên kia luyện chế thành ai người máy, ta thật sự không nghĩ tới gia hỏa này đã sớm theo dõi ta, cư nhiên cho ta chế tạo ra một cái thân thể, còn muốn đem ta thần hồn trang nhập đi vào, sau đó hảo khống chế ta. A, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói, vậy ngươi là như thế nào chạy ra tới? Còn có thể như thế nào chạy ra tới, liền như thế chạy ra tới. Yêu sư Côn Bằng Trắng nàng liếc mắt một cái nói. Diệp Thiên Tầm sửng sốt dưới, lúc này mới phát hiện yêu sư Côn Bằng cùng trước kia không giống nhau. Trước kia hắn chỉ là một sợi thần hồn, không có thân thể, mặc dù nhìn qua tựa như có thân thể, nhưng nhìn kỹ đi cũng bất quá là một cái hư ảnh mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn thế nhưng có thật thật tại tại thân thể. Diệp Thiên Tầm nhịn không được vươn tay đi vô vô bờ vai của hắn. Ta nói ngươi như thế nào sẽ có vết thương, nguyên lai là có thân hình à, xem ra Thiên Dụ tên kia thật đúng là làm một chuyện tốt đâu. Chương 509 thần mộ cốc. Ừ, ngươi cho rằng lão phu là được tiện nghi sao, nói cho ngươi, ngươi thiếu chút nữa không thấy được ta. Yêu sư Côn Bằng hừ lạnh nói. Như thế nào sẽ đâu, ngài chính là yêu tộc chi sư, ta đã sớm biết ngươi sẽ bình yên vô sự. Diệp Thiên Tầm tán dương. Nghe xong lời hay, yêu sư Côn Bằng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, Thiên Dụ kia tiểu tử tưởng không chế. Ta liền tương kế tiểu kế mà tiến vào hắn chế tạo thân hình, sau đó làm bộ phục tùng mệnh lệnh, tùy thời đem thí nghiệm viên diệt sát, sau đó đã chạy ra tới. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đúng rồi, ngũ hành nhận đã hủy, ngươi ẩn thân chỗ không có, về sau ngươi khả năng muốn đãi tại đây khối thân thể. Ngươi nha đầu này, ta nguyên bản còn tưởng đem ngũ hành nhận hảo hảo rèn một phen đâu. Yêu sư Côn Bằng vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, dù sao cũng là sinh hoạt nhiều năm ra, nói không liền không. Hắn thật đúng là thập phần không tha. Đúng rồi, Thiên Dụ pháp trận đột nhiên rách nát, việc này cùng ngươi có quan hệ. Yêu sư Côn Bằng đột nhiên hỏi nói. Hắn đã tiến vào tới rồi luân hồi trong thông đạo. Diệp Thiên Tầm nói. Thật sự, ta phía trước còn cảm ứng được một cổ không thua luyện hư kỳ linh áp, ngươi nhưng đừng nói cho ta là ngươi xử lý hắn. Yêu sư Côn Bằng mở to mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Như thế nào sẽ, là khuất hoàng giúp ta. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài. Đem vừa rồi phát sinh sự tình từ đầu chí cuối mà nói một lần. Yêu sư Côn Bằng nghe xong, không khỏi há to miệng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, một phách đầu gối, lộ ra một bộ hối hận đến cực điểm bộ dáng. Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế tới. Sớm biết rằng lão phu liền không nên đi xem xét Thiên Dụ cái kia phá căn cứ, thật là lãng phí thời gian a. Tên kia đã thành tiên. Như thế nào cũng đến lộng vài món bảo bối tới chơi chơi. Côn Bằng, ngươi vẫn là không cần thấy cho thỏa đáng, nhân gia chuyển thế đều đã thành tiên. Ngươi nhìn xem ngươi, vẫn luôn không chịu luân hồi chuyển thế, đến bây giờ lưu lạc tới rồi khí linh nông nỗi, nhân gia khẳng định muốn chê cười ngươi. Diệp Thiên Tầm nói, ta nói ngươi nha đầu này, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, lão phu tận tâm tận lực mà giúp ngươi, ngươi ngược lại muốn tới cười nhạo ta. Ta nếu là luân hồi chuyển thế, ngươi hiện tại còn không biết muốn chết bao nhiêu lần. Yêu sư Côn Bằng như là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu, đối với Diệp Thiên Tầm tức giận nói. Thấy hắn thay đổi mặt, Diệp Thiên Tầm cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Chỉ phải an ủi nói, hảo hảo, là ta nói sai lời nói, ngài đại nhân đại lượng, liền không cần cùng ta so đo. Đúng rồi, khuất hoàng tuy rằng không lưu lại cái gì bảo bối, nhưng là hắn giúp ta đem chiêu yêu hồ lô cải tạo một chút, luyện chế thành chiêu yêu cờ, ngươi xem thứ này như thế nào. Nàng nói, liền lấy ra chiêu yêu cờ. Côn Bằng vừa thấy này cờ, lập tức đoạt lấy đi tinh tế đoan trang lên. Có thể a, tuy rằng phẩm giai kém một chút, nhưng là miễn cưỡng coi như là một kiện pháp bảo. Đang xem quá một phen sau, yêu sư Côn Bằng cấp ra đánh giá. Diệp Thiên Tầm nghe xong, trong lòng không khỏi vui sướng lên, tuy rằng nàng đã sớm cảm thấy được thứ này thượng hơi thở so ngũ hành nhận mạnh hơn rất nhiều, nhưng là ở nghe được yêu sư Côn Bằng đích xác nhận sau, cuối cùng hoàn toàn yên tâm, mất đi ngũ hành nhận thương tiếp cảm giác cũng không như vậy mãnh liệt. Đúng rồi, Côn Bằng, còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, nói, ta thân thể đã bị tạc đến hoàn toàn thay đổi. Ta phía trước vẫn luôn ở suy xét muốn hay không đem nàng tiến hành chữa trị, sau đó một lần nữa bám vào người đi lên. Nhưng là vừa rồi Khuất Hoàng cũng nói, Côn Luân dưới chân núi có một tia hồng ngông nguyên khí, hấp thu là có thể một lần nữa đắp nặn thân thể. Hồng ngông nguyên khí là khai thiên chi khí, nó có bao nhiêu cường đại ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Nhưng là ta lo lắng cho mình thần hồn không tiếp thu được như thế cường đại hồng ngông nguyên khí, cho nên liền tới hỏi một chút ngươi, là chữa trị nguyên lai thân thể, vẫn là đi tìm ngông hồng nguyên khí. Hừ hừ, như thế nhược trí vấn đề ngươi tới hỏi ta. Đương nhiên là lựa chọn hồng ngông nguyên khí. Yêu sư Côn Bằng nói. Yêu sư Côn Bằng trả lời như thế trực tiếp, đảo làm Diệp Thiên Tầm có chút ngoài ý muốn, Hồng Ngông nguyên khí hấp thu sau sẽ có cái gì thai hoàng ẩm. Ngươi thật là nhiều lo lắng, Hồng Ngông nguyên khí là thiên địa căn nguyên chi lực, là so không gian hàng rào mảnh nhỏ còn muốn thuần túy năng lượng, Hồng Hoang thời kỳ liền có rất nhiều người tranh nhau cướp đoạt, hấp thu Hồng Ngông nguyên khí sau, liền tính là nửa cái bẩm sinh sinh linh. Nhớ năm đó lão phu chính là thiên địa Hồng Ngông nguyên khí trung dựng dục ra tới bẩm sinh sinh linh, là năm đó Hồng Hoang thời kỳ đại bộ phận người nhìn lên tồn tại. Mà ta sở dĩ không muốn luân hồi chuyển thế, chính là lưu luyến thần hồn bên trong bẩm sinh sinh linh huyết mạch. Yêu sư Côn Bằng vẻ mặt mang theo một tia hồi ức, rất là cảm khái địa đạo. Hảo, chúng ta đây liền chạy nhanh đi tìm kia một tia Hồng Ngông nguyên khí đi, nếu là chờ đến tinh cầu hủy diệt hệ thống khởi động sau đã có thể không còn kịp rồi. Diệp Thiên Tầm nói. Yêu sư Côn Bằng nói, vừa rồi ta từ thiên dụ trong căn cứ biết được, hệ thống mở ra thời gian từ đầu tới đuôi tổng cộng 24 giờ, dựa theo hiện tại hiện tượng thiên văn tới xem, hẳn là đã qua đi gần 17 tiếng đồng hồ. 17 giờ, so với ta tưởng tượng muốn tốt một chút, chúng ta mau đi Côn Luân Sơn đi. Diệp Thiên Tầm nói. Yêu sư Côn Bằng hai cánh đại triển, biến thành chim đại bàng bộ dáng, Diệp Thiên Tầm nhảy mà thượng, ngay sau đó, hai người liền biến thành một đạo kinh hồng phá không mà đi. Có thân hình Côn Bằng phi hành tốc độ so với phía trước còn muốn mau thượng rất nhiều, chỉ chốc lát sau, hai người liền ra hàm thị cảnh nội, thẳng đến Côn Luân Sơn mà đi. Nửa giờ sau, bọn họ liền dừng ở một ngọn núi trên đỉnh trồng chất thật dày tuyết, nhưng là này đó tuyết ở mạt thế tàn phá hạ đã biến thành cho đen sắc, vọng qua đi, đầy khắp núi đồi đều là loại này tử khí trầm trầm nhan sắc. Diệp Thiên Tầm dùng thần thức đem khu vực này bao phủ, do xét một phen sau, phát hiện nơi này người đều lâm vào ngủ say. Vì phòng ngừa giống phía trước như vậy nghe được tiếng ca sau hôn mê, Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng đều có ý thức mà tiến hành rồi thính giác che chắn, này một đường đi tới, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ mệt rã rời ở ngoài, nhưng thật ra không có thật sự ngủ. Côn Luân Sơn như thế đại, siêu tầm lên phòng trừng sẽ thực phiền toái. Diệp Thiên Tầm nhìn liên miên phập phồng núi non, như mày, nàng đã dùng thần thức càn quét một lần, nhưng là trừ bỏ phát hiện một ít ngủ say tu sĩ cùng yêu thú ở ngoài, liền không phát hiện cái gì đổ vật. Điều tra một lần sau, nàng đống nhiên phát hiện một chỗ sơn cốc bên trong có chút kỳ quái, mỗi khi thần thức đảo qua khi liền sẽ đốn một chút, phảng phất có một cổ lực lượng ở quấy nhiễu nàng điều tra. Diệp Thiên Tầm đem thần thức tập trung tới rồi nơi này, sau một lát, nàng liền phi thân mà xuống, dừng ở kia chỗ bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc lập một tòa mộ bia, trên bia viết thần mộ cốc ba cái huyết hồng chữ to. Nơi này có từ trường, sẽ quấy nhiễu thần thức điều tra. Diệp Thiên Tầm nói. Yêu sư Côn Bằng tắc quỷ dạp trên mặt đất, bên hai dán bùn đất, không biết ở làm cái gì. Diệp Thiên Tầm đang muốn đi lên đi khi, hắn bỗng nhiên giơ tay đối với mặt đất một quyền đánh đi xuống. Mặt đất phát ra một tiếng chấn động, núi đá sôi nổi lăn xuống. Diệp Thiên Tầm định chử nhìn lại, lại ngoài ý muốn phát hiện kia một chỗ bị yêu sư Côn Bằng đánh trúng trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn, trong động có một tòa thật dài cầu thang. Chương 510 Huyền Vũ hiện thế. Nha đầu, chúng ta đi xuống nhìn xem. Yêu sư Côn Bằng nói. Diệp Thiên Tầm gật đầu, tùy hắn cùng nhau vọt đi vào. Bên trong đen nhánh một mảnh, hạ cầu thang là một cái đường hầm, rất sâu xa bộ dáng, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, hơn nữa thần thức một khi thả ra liền sẽ lọt vào mãnh liệt từ trường quay nhiễu, căn bản vô pháp kéo dài đến nơi xa. Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng chỉ có thể thật cẩn thận về phía trước phi hành. Càng thâm nhập đi vào, thần thức đã chịu từ trường quấy nhiễu lại càng lớn, Diệp Thiên Tầm liền dứt khoát không bỏ xuất thần thức, trực tiếp dùng mắt cùng lỗ thai lưu tâm chung quanh tình huống. Nhưng là lại hướng trong đi rồi một đoạn đường, nàng phát hiện từ trường đã quấy nhiễu đến thị lực cùng thính lực, đầu óc cũng thường thường sẽ hiện ra mắng mắng mắng thanh âm. Phanh! Đường hầm nội đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, ngay sau đó liền có núi đá tạp rơi xuống. Diệp Thiên Tầm cảm thấy dưới chân mặt đất ở chấn động, mới đầu loại này chấn động còn không quá rõ ràng, nhưng là không bao lâu liền kịch liệt lên. Lúc này, chỉ thấy phía trước đường hầm nội truyền đến ù ù tiếng động, một bóng hình nhanh chóng mà chiều bọn họ bên này tới rồi, mà hắn phía sau là không ngừng sụp đổ nham thạch, hắn chính bay nhanh mà cùng thai nạn thi chạy. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt, người này hắn cư nhiên nhận thức, Tô Lâm, như thế nào là ngươi? Không biết là không nghe được vẫn là như thế nào? Tô Lâm cũng không có trả lời nàng lời nói, hắn chỉ lo buồn đầu về phía trước chạy. Nơi này lập tức muốn sụp xuống, chúng ta vẫn là trước đi lên rồi nói sau. Yêu sư Côn Bằng đề nghị nói. Ân. Diệp Thiên Tầm tuy rằng tò mò, nhưng là trước mắt con đường phía trước không biết, thần thức lại nghiêm trọng lọt vào từ trường quay nhiễu, hơn nữa đột nhiên toát ra cái Tô Lâm tới, vẫn là chờ sau khi rời khỏi đây hỏi hắn một chút tái hành động tương đối hảo. Nhưng mà, liền ở Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng tính toán rời đi đường hầm thời điểm. bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm ầm ầm vang lớn, bọn họ dưới chân mặt đất nháy mắt mất đi cân bằng, bao gồm Tô Lâm ở bên trong ba người một cái không xong trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm cảm thấy vô số nham thạch sập xuống dưới, bất quá cũng may này đó đều là thực chất tính trọng vật, đối hiện giờ chỉ còn lại có thần hồn chính mình tới nói căn bản là sẽ không tạo thành một đinh điểm thương tổn. Sau một lát, động đất đình chỉ, Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, phát hiện đã trở lại mặt đất, mà chính mình giờ phút này đang nằm ở một cái thật lớn sườn núi phía trên, cái này sườn núi so chung quanh sơn muốn chỗ cao rất nhiều. Dâm dâm sườn núi đột nhiên lại giật giật, Diệp Thiên Tầm vội vàng vận chuyển pháp lực đem thân hình ổn định. Huyền Vũ, yêu sư Côn Bằng đống nhiên kinh hô ra tới. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn hắn một cái, khó hiểu nói, ở nơi nào? Yêu sư Côn Bằng ngạc nhiên mà chỉ dưới chân dẫm lên sườn núi, liền lời nói cũng không nói ra được. Lúc này, dưới chân sườn núi lại chấn động một chút, lúc này chấn động lúc sau, Diệp Thiên Tầm phát hiện sườn núi thượng bùn đất sôi nổi chấn động rất xuống dưới, lộ ra bóng loáng một cái mặt, cái này mặt thoạt nhìn dị thường cứng rắn, mặt ngoài còn có từng khối hoa văn, như là nào đó động vật giáp xác. Tê một tiếng giống như xà phun quả hạnh chân thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là nghe tới lại có chút làm cho người ta sợ hãi. Diệp Thiên Tầm đang muốn quay đầu lại, trước mắt không biết khi nào đã thăm xuống dưới một viên thật lớn đầu rắn. Nó sắc bén hai tròng mắt giờ phút này chính nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt thế nhưng mang theo một chút tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Diệp Thiên Tầm trong lòng rùng mình, vội vàng về phía sau đảo bắn đi ra ngoài, đồng thời phía sau băng cánh đại triển, bay một đoạn đường. Nàng phát hiện phía sau cũng không có người đuổi theo, cũng không có cảm ứng được cường đại linh áp, liền dừng bước chân, xoay người sang chỗ khác. Nay không xem không biết, vừa thấy tức khắc hoảng sợ. Nàng huyền phù ở giữa không trung, nhìn đến vừa rồi cái kia sườn núi còn cao cao mà chót vót, thần mộ trong cốc phạm vi trăm dặm thổ địa tất cả đều biến thành một mảnh phế tích. Mà phế tích phía trên, giờ phút này chính nằm bò một con khổng lồ cự quy, không, xác thực tới nói là Huyền Vũ. Chợt vừa thấy, nó bộ dáng cùng cự quy có chút tương tự. Nhưng là lại vừa thấy liền sẽ phát hiện rất nhiều bất đồng. Đầu của hắn càng như là long, thân hình thượng quấn quanh một cái thật lớn mãng xà, chính mình vừa rồi chính là bị này mãng xà hoảng sợ. Càng vì quỷ dị chính là, nó đuôi bộ chỉ có một rùa đen giống nhau ngắn nhỏ cái đuôi, nhưng là cái này cái đuôi lại là long cùng xà cộng đồng hưởng dụng. Nhìn chăm chú một lát, Diệp Thiên Tầm đã đem nó hoàn toàn cùng trong truyền thuyết Huyền Vũ liên hệ ở bên nhau, nhìn đến nó, lại liên tưởng đến chính mình trước kia hóa thần Huyền Vũ. Nháy mắt cảm thấy chính mình biến thành Huyền Vũ hẳn là xem như Ngụy Huyền Vũ. Yêu sư Côn Bằng cùng Tô Lâm cũng lần lượt từ Huyền Vũ trên lưng rời đi. Giờ phút này, ba người chính trình kỷ giác chi thế vây quanh này chỉ đột nhiên xuất hiện Huyền Vũ. Huyền Vũ run run thân thể cao lớn, Côn Luân Sơn lại lần nữa chấn động lên, vờn quanh nó mãng xà bỗng nhiên rối rối cổ, nhìn phía Diệp Thiên Tầm phương hướng. Diệp Thiên Tầm bị nó xem đến cả người phát mau, chỉ cảm thấy ngực có cái gì đồ vật muốn ra tới, nàng kinh ngạc mà cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngực xuất hiện mấy đạo màu sắc rực rỡ quang mang kéo một cục đá vỡ ra. Bổ thiên thạch. Nha đầu, ngươi như thế nào sẽ lại thứ này? Yêu sư Côn Bằng ngạc nhiên nói. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, cái này nàng như thế nào sẽ biết, duy nhất khả năng chính là hôn mê khi, thiên dụ vì sống lại nữ hoa, liền đem này cục đá cho chính mình, rốt cuộc bổ thiên thạch cùng nữ hoa chính là rất có liên hệ. Bất quá, trước mắt cũng không phải là tưởng vấn đề này thời điểm. Bởi vì mãng xà vừa thấy đến này tảng đá, sắc bén đôi mắt nhỏ trùng quang mang càng tăng lên, nháy mắt liền phun ra thật dài quả hạnh phi phác đi lên. Diệp Thiên Tầm kinh hãi, nàng tuy rằng không tại đây chỉ Huyền Vũ trên người cảm ứng được chút nào linh lực, nhưng là không cần tưởng cũng biết đối phương khẳng định thực lực kinh người. Mãng xà tốc độ cực nhanh, Diệp Thiên Tầm không chạy ra rất xa, nó liền đuổi theo, nó mục tiêu thực rõ ràng, chính là nàng ngực kia viên cục đá. Thứ lạp mãng xà thật dài quả hạnh một câu, liền đem cục đá câu tới rồi trong miệng. Sau đó nhấm nuốt lên, nhấm nuốt trong chốc lát, nguyên bản màu lục đậm mãng xà bỗng nhiên trở nên đỏ đậm, sau một lát, lại chuyển vì màu lam, lại qua một lát, lại biến thành màu tím, thẳng đến đủ mọi màu sắc đều ở nó trên người luân một lần, mới khôi phục đến nguyên lai nhan sắc. Côn Bằng, ngươi Huyền Vũ rốt cuộc chuyện như thế nào? Rảnh rỗi, Diệp Thiên Tầm nhân cơ hội đối yêu sư Côn Bằng truyền âm nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Yêu sư Côn Bằng một buông tay nói. Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều lộ ra một tia bất đắc dĩ, mà một bên Tô Lâm lại lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Lúc này, mãng xà thân hình đã khôi phục bình thường, nghĩ đến đã đem năm màu bổ thiên thạch năng lượng tiêu hóa rớt. Liên ở Diệp Thiên Tầm đám người mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, Huyền Vũ quanh thân bỗng nhiên sáng lên quang mang, theo sau, thân hình chính là một trận mơ hồ. Một tiếng rung trời vang lớn truyền ra, khắp Côn Luân núi non nháy mắt kịch liệt chấn động lên, núi đá vẩy ra, vô số dãy núi sập, nguyên bản cao ngất trong mây Côn Luân Sơn một chút liền trở nên biến lùn một mảng lớn. Huyền Vũ thật lớn thân hình trở nên càng ngày càng mơ hồ, không bao lâu, thế nhưng biến thành vô số màu xanh lục quang điểm, phiêu tán ở thiên địa chi gian. Ở này đó màu xanh lục quang điểm bên trong, mơ hồ có thể thấy được có một ít màu tím nhạt quang điểm, này đó quang điểm thực mau liền tụ tập tới rồi cùng nhau, biến thành một cái màu tím nhạt quang cầu. Chương 511 hoa sen đen tái hiện. Hồng Ngông nguyên khí. Nói chuyện người không phải người khác, đúng là vẫn luôn trầm mặc Tô Lâm. Tô Lâm, ngươi như thế nào biết? Diệp Thiên Tầm kỳ quái mà nhìn hắn. Tô Lâm xem cũng chưa xem Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, liền hướng tới quang cầu phương hướng phi phát qua đi, nhưng là không chờ hắn tới gần, quang cầu liền vèo mà một chút nhảy tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, quang cầu đã bay nhanh mà hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Diệp Thiên Tầm cảm thấy thần hồn một trận kịch liệt địa chấn đãng, một cổ chính mình hoàn toàn vô pháp đem khống năng lượng ở trong cơ thể không ngừng cuộn cuộn. Nha đầu, không cần khẩn trương, ngươi hút vào chính là Hồng Ngông nguyên khí, chạy nhanh luyện hóa rất là được. Yêu sư Côn Bằng thanh âm ở bên tai vang lên. Nghe xong lời này, Diệp Thiên Tầm thoáng thả lỏng xuống dưới, nàng nỗ lực đem thân hình ổn định, thử đem vừa mới hút vào kia cổ lực lượng luyện hóa rớt. Bất quá, Diệp Thiên Tầm mới vừa ngồi xuống không lâu, trước mắt bóng người nhoáng lên, Tô Lâm thế nhưng vọt đi lên, trên mặt tràn đầy hùng thần chi sắc. Diệp Thiên Tầm mở to đôi mắt, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn khi liền cảm thấy không thích hợp, tuy rằng không biết vì cái gì gia hỏa này sẽ đột nhiên tính tình đại biến, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cũng là vì Hồng Ngông nguyên khí mà đến. Hồng Ngông nguyên khí là trí bảo không sai, chính là chính mình cũng là vừa rồi mới biết được nơi này có Hồng Ngông nguyên khí, vẫn là trải qua Khuất Hoàng chỉ điểm mới biết được, Tô Lâm lại như thế nào biết, chẳng lẽ hắn cũng gặp Khuất Hoàng. Hiển nhiên không có khả năng. Tô Lâm hung hăng mà một quyền tạp lại đây, Diệp Thiên Tầm dừng ở tại chỗ không tránh không tránh, đương hắn nắm tay rơi xuống khi, Diệp Thiên Tầm thân ảnh lại như nước văn dung chuyển lên. Chỉ là một sợi thần hồn. Tô Lâm lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nhưng là đã chậm, chỉ thấy một mặt tiểu kỳ từ trên trời giáng xuống, đúng là Diệp Thiên Tầm vừa mới đạt được chiêu yêu cờ. Ngũ hành nhận vừa mới báo hỏng, nàng bên người cũng không có cái gì tiện tay linh khí. Hiện tại nàng lại vội vã luyện hóa trong cơ thể bên thai vù vù thành một vang, cả người pháp lực nháy mắt liền đọc lại. Sư phụ! Tô Lâm gấp đến độ kêu to lên. Hừ, hiện tại biết kêu sư phụ, vừa rồi kêu ngươi như thế nào không để ý tới người. Một bên yêu sư Côn Bằng hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Sư phụ Tô Lâm còn tưởng lại nói cái gì, đồng nhiên trước mắt kim quang chợt lóe, một cái thật lớn kim vong từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Á á á! Ở tiếp xúc đến kim vong lúc sau. Tô Lâm không khỏi thống khổ mà kêu to lên, trên người toát ra quần quần khói đen. Bích mắt Kim Thiền ở nhìn đến này đó hắc khí sau, liền kinh hỉ lên, lập tức chạy tới đem chúng nó nhất nhất cắn nuốt. Cắn nuốt hơn phân nửa bộ phận khói đen sau, đồng nhiên một viên màu đen hạt châu từ khói đen trung dâng lên, nhìn đến hạt châu sau, bích mắt Kim Thiền không nói hai lời phi thân phát tới. Nhưng là hạt châu phảng phất dài quá chân dường như, lập tức liền bay ra thật xa. Là ngươi. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc nhận ra hạt châu lai lịch. Nhưng còn không phải là ngày đó bị chính mình diệt sát dễ không sao. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới thế nhưng bám vào người ở Tô Lâm trên người. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, nàng nhớ rõ lúc ấy Tô Lâm té xỉu một trận, lúc ấy tỉnh lại sau liền không thể hiểu được mà bắt được chính mình tay, còn dỗi Tô Lạc. Này đó quái dị hành động chính là cùng hắn trước kia đại không giống nhau. Hiện giờ nghĩ đến, lúc ấy dễ khôn cũng đã bám vào người ở trên người hắn. Diệt thế Hắc Liên. Yêu sư Côn Bằng cũng nhận ra màu đen hạt châu lai lịch, lập tức liền kinh hãi lên, ta nói như thế nào chưa thấy được hạt sen rơi xuống, nguyên lai ngươi bám vào người tại đây tiểu tử trên người. Bất quá, không thể không thừa nhận, dễ khôn bám vào người chi thuật thật đúng là lợi hại, thế nhưng giấu giếm được như vậy nhiều người. Đi, đem hắn thu. Nhìn chạy trốn thật xa màu đen hạt châu, Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, chiêu yêu cờ theo gió phiêu diêu, phạm vi mấy trăm dặm đều quát lên từng trận gió to. Màu đen hạt châu bị một cổ thật lớn hấp lực hút trở về. Cầu xin ngươi, buông tha ta bất quá là một viên chưa thành thục hạt sen thôi. Hạt châu bên trong truyền ra dễ khôn xin tha thanh âm. Đồng thời, Diệp Thiên Tầm bên thai cũng vang lên bích mắt Kim Thiền truyền âm, hạt châu này thượng đựng cực cường ma lực, có thể hay không cho ta ăn. Ta có dự cảm, ăn nó ta là có thể lập tức tiến hóa vài cái cấp bậc. Phải không? Nếu đối với ngươi hữu ích, vậy ngươi liền đi ăn luôn đi. Diệp Thiên Tầm xua xua tay nói. Cảm ơn chủ nhân. Bích mắt Kim Thiền nói. Trong ấn tượng, này vẫn là lần đầu tiên, này chỉ cao lãnh Kim Thiền cư nhiên đối chính mình nói cảm ơn, hơn nữa xưng hô vẫn là chủ nhân. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng ý thức được hạt châu này đối nó tới nói có lẽ thật sự trọng yếu phi thường. Nếu là cắn nuốt hạt châu này, bích mắt kim thiền liền ở tiến giai trên đường lại về phía trước rào bước tiến lên một đi nhanh, có lẽ tiến giai giả diệp ve cũng có hy vọng. Ở chiêu yêu cờ cơn lốc bao phủ hạ, màu đen hạt châu nội dễ khôn thần hồn căn bản chơi không ra cái gì đa dạng, bởi vì này bốn phương tám hướng đều thổi mạnh cơn lốc, mặc dù chạy lại xa cũng vẫn là sẽ bị hút trở về thống khổ hắn vừa mới nếm thử quá, đó là một loại sẽ rách linh hồn thống khổ. Bích mắt kim thiền không có cấp màu đen hạt châu cơ hội đào tẩu, trực tiếp bắn ra một đạo kim quang đem này cuốn vào trong miệng. Sau một lúc lâu, thấy bích mắt kim thiền không có cái gì không khỏe lúc sau, Diệp Thiên Tầm liền đem nó cùng chiêu yêu cờ cùng thu vào tới rồi nhẫn chữ vật chung. Nàng mới vừa tính toán ngồi xuống luyện hóa trong cơ thể hồng ngông nguyên khí, đông nhiên ánh mắt thoáng nhìn đến nằm ở một bên Tô Lâm thân thể bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ dễ khôn còn sống? Diệp Thiên Tầm cảnh giác mà nhìn hắn một lát, không thấy hắn có cái gì hành động, liền đi qua. Lúc này, Tô Lâm bỗng nhiên hơi hơi mở bừng mắt. Diệp Thiên Tầm phát hiện hắn ánh mắt cùng vừa rồi có chút bất đồng, bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là lựa chọn dùng thần thức xâm lấn tiến vào Tô Lâm trong cơ thể. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện thân thể hắn có một cái cực kỳ mỏng manh nguyên thần, này nguyên thần tự nhiên chính là nguyên chủ nhân Tô Lâm, chỉ là này nguyên thần phía trước bị dễ khôn nguyên thần xa lánh, đã kể bên tử vong, nếu không phải hắn có một tia huyền vũ huyết mạch chi lực, đã sớm bị giết. Diệp Thiên Tầm đem thần thức từ Tô Lâm trong cơ thể rời khỏi, lập tức chuyển vận một ít linh lực cho hắn. Sau một lát, Tô Lâm sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp chút. Bởi vì đồng dạng tu luyện huyền vũ thần công duyên cớ, cho nên Diệp Thiên Tầm linh lực chuyển vận cấp Tô Lâm sau, cũng không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì không khỏe. Tô Lâm nhìn phía Diệp Thiên Tầm, cảm kích lại hổ thẹn, dễ khôn hành động hắn xem đến rất rõ ràng, tuy rằng không phải chính mình việc làm, nhưng là dù sao cũng là sử dụng thân thể của mình, Diệp Thiên Tầm không chỉ có không có trách cứ hắn, còn không nói hai lời mà cho hắn chuyển vận linh lực. Tô Lâm trong lòng phi thường kích động, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ chỉ biến thành một câu, đa tạ sư phụ. Hảo, ngươi chạy nhanh khôi phục một chút đi. Diệp Thiên Tầm dứt lời, liền lo chính mình ngồi xuống. Vừa rồi luyện hóa thời gian quá ngắn, nàng còn không có thể đem hồng mông nguyên khí luyện hóa rớt, cổ lực lượng này còn ở trong cơ thể cuồn cuộn, làm nàng có loại muốn nôn mửa xúc động. Ước chừng qua 2 cái giờ, Diệp Thiên Tầm đống nhiên mở bừng mắt, nàng cảm thấy cả người nóng hầm hập, tràn ngập không thể tưởng tượng năng lượng. Túi đầu nhìn lại, nàng vui sướng phát hiện chính mình thế nhưng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Chương 512 Hôn Nguyên Linh Căn. Nàng không khỏi duỗi tay sờ soạn một chút chính mình mặt, là thật tại xúc cảm. Theo sau, nàng lại dùng nội coi phương pháp kiểm tra rồi một chút thân thể của mình tình huống, này không kiểm tra không quan trọng, một kiểm tra, thực sự đem nàng hoảng sợ. Chính mình trước kia là khí hậu ngụy song linh căn tư chất, đã không sao. Nguyên tưởng rằng hấp thu hồng ngông nguyên khí sau, tư chất có lẽ sẽ cải thiện rất nhiều, nhưng ai biết không chỉ có không có cải thiện, ngược lại trở nên càng thêm không hảo, trực tiếp biến thành ngũ hành linh căn. Này ông trời có phải hay không tự cấp nàng nói giỡn? Thấy Diệp Thiên Tầm một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, yêu sư Côn Bằng kỳ quái nói, nha đầu, xảy ra chuyện gì? Được như thế đại tiện nghi, ngươi còn bộ dáng này đã có thể không đúng rồi. Cái gì tiện nghi, là kinh hách hảo đi, ngươi nhìn xem ta hiện tại tư chất, thế nhưng biến thành ngũ hành linh căn. Diệp Thiên Tầm hoành hắn liếc mắt một cái, thở phì phì địa đạo, tuy rằng nàng cũng biết này cùng yêu sư Côn Bằng cũng không có cái gì quan hệ, hắn chỉ là quan tâm hỏi một câu mà thôi, nhưng nàng hiện tại tâm tình kém tới rồi cực điểm. Yêu sư Côn Bằng ngẩn ra, ta nhìn xem. Dứt lời, hắn liền nhắm mắt véo quyết, một đạo thần thức hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Tầm cái chán. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở bừng mắt, ta nói ngươi cái này nha đầu, có thể hay không có điểm kiến thức à, chính ngươi nhìn xem ngươi ngũ hành linh căn, kia cũng không phải là các ngươi phàm nhân gian những cái đó pha tạp phế linh căn, mà là ẩn chứa thiên địa hồng ngông chi khí hôn nguyên linh căn hảo đi. Hôn nguyên linh căn. Diệp Thiên Tầm ngơ ngác mà nhìn hắn. Hừ, các ngươi nhân loại thật là tóc dài. Kiến thức ngắn, ta nói cho ngươi, muốn tu thành chân chính đại đạo, qua một loại linh căn là xa xa không đủ, cho nên nói, các ngươi nhân loại tu sĩ chung những cái đó đơn linh căn, dị linh căn thiên tài nhân vật, một khi tu luyện đến hóa thần kỳ trở lên, liền cùng phế vật không có gì khác nhau. Duy nhất có thể đi xuống đi chính là ngũ hành linh căn tu sĩ, chỉ có tập hợp thiên địa ngũ hành chi lực, mới có thể thành tựu đại đạo. Nha đầu A, ngươi hiện tại sở có được linh căn mới là thành đại đạo giả sở có được linh căn A. Phải không? Diệp Thiên Tầm nửa tin nửa ngờ địa đạo, loại này cách nói nàng còn chưa bao giờ nghe nói quá, nhưng là nghe tới tựa hồ có như vậy vài phần đạo lý. Hơn nữa này hồng ngông chi khí là từ tiên nhân khuất hoàng chỉ điểm sau, nàng mới tìm lại đây, chính mình tiểu nhân vật, khuất hoàng hẳn là khinh thường làm hại đi. Hừ hừ, ngươi về sau sẽ biết. Yêu sư Côn Bằng cũng lười đến tiếp tục cùng nàng giải thích. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại kiểm tra rồi một chút thân thể tình huống khác, đan điền nội nho nhỏ nguyên anh còn ở, quanh thân còn có một tia màu tím nhạt khí thể quấn quanh, này ti hồng mông mây tía đã hoàn toàn tiếp nhận thân thể của nàng, cùng nguyên anh ở bên nhau đã hoàn toàn không có xung đột, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn ở bảo hộ chính mình nguyên anh. Nội coi xong sau, Diệp Thiên Tầm lại lấy ra một mặt gương, nàng phát hiện chính mình cùng trước kia trở nên không giống nhau, tuy rằng khí chất thần vận tương tự, nhưng là diện mạo hoàn toàn bất đồng. Nàng chỉ nhìn một lát, liền đem gương thu hồi, âm thầm thở dài, lẩm bẩm, như vậy cũng hảo. Đúng rồi, ta cảm giác chính mình hẳn là có thể đánh sâu vào hóa thần. Diệp Thiên Tầm nói, nha đầu à, phàm là không thể nóng nội, hóa thần tuy rằng chỉ là cái tiểu cảnh giới, nhưng là đối với các ngươi nhân loại tu sĩ tới nói, cùng mặt khác cảnh giới vẫn là có chút khác nhau. Ngươi chỉ là lực lượng đạt tới, tâm cảnh chưa đạt tới, đánh sâu vào thất bại suất vẫn là rất cao. Lại nói hiện tại khoảng cách tinh cầu hủy diệt hệ thống mở ra chỉ kém 2 giờ đều không đến, ngươi xác định muốn trước đánh sâu vào hóa thần. Tính, hóa thần sự vẫn là về sau rồi nói sau, chúng ta chạy nhanh qua đi chính là. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, nàng cũng chỉ là nói mà thôi. Ân, bất quá yêu sư côn bằng muốn nói lại thôi. Diệp Thiên Tầm nhíu mày, bất quá cái gì? Ngươi xác định ngươi hấp thu hồng mông nguyên khí lúc sau, là có thể ngăn cản tinh cầu hủy diệt hệ thống mở ra, phải biết rằng vừa rồi chúng ta hai cái đều là ở bất chi bất giác chung hôn mê. Nhìn Diệp Thiên Tầm hiện tại bộ dáng, yêu sư côn bằng có chút không dám khẳng định mà nói. Diệp Thiên Tầm cười khẽ một chút, yên tâm đi, ta đều có biện pháp. Nhìn đến nàng tính sẵn trong lòng bộ dáng, yêu sư côn bằng trong lòng không cấm nổi lên nghi hoặc, nhưng là hắn biết Diệp Thiên Tầm không nói, chính mình ba ba mà đi hỏi cũng hỏi không ra cái gì đồ vật. Mà Diệp Thiên Tầm không nói tự nhiên có nàng đạo lý, bởi vì nàng vừa rồi ở hấp thu kia một tia hồng ngông nguyên khí sau, phát hiện trong đó cũng ẩn chứa khí vận pháp tắc, như vậy xem ra, này một tia hồng ngông nguyên khí xác thật là Huyền Vũ lao tổ lưu lại tới. Không thể không nói, Huyền Vũ lao tổ không hổ là khí vận cao thủ, liền Thủy Lam Tinh như vậy một cái xa xôi tinh cầu tương lai sẽ phát sinh sự tình cũng đo lường tính toán được đến, cho nên, hắn không chỉ có để lại hồng ngông nguyên khí, còn để lại ngăn cản tinh cầu hủy diệt phương pháp. Bởi vì đồng dạng tu luyện Huyền Vũ thần công duyên cớ, cho nên Huyền Vũ lao tổ người này đối chính mình cùng yêu sư côn bằng đều ý nghĩa trọng đại, đồng thời cũng là hai người chi gian cực kỳ mẫn cảm một nhân vật. Cho nên, về hắn lưu lại một ít bí mật, hắn tạm thời không thể hướng yêu sư côn bằng lộ ra. Côn bằng, chúng ta hiện tại liền đi. Diệp Thiên Tầm nói. Yêu sư côn bằng nháy mắt biến thành một con thật lớn bằng điểu, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lâm vội vàng nhảy đi lên. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, ba người rốt cuộc lại lần nữa đi tới ấn giả quốc gia cổ Tân Các, cả tòa thành thị nhân dân đều lâm vào ngủ say bên trong. Đương Diệp Thiên Tầm đám người đi tới Tân Đà La Hải Vực, cũng chính là bọn họ phía trước hôn mê kia phiến hải vực, nơi này cảnh tượng đã cùng bọn họ phía trước nhìn đến khác nhau rất lớn. Chỉ thấy hải vực trung hải mặt bằng đã hạ thấp không ngừng 1/2, khắp nơi đều là quần quận sóng gió động trời, không có một chỗ là bình tĩnh. Càng tiếp cận hải vực, bên hai tiếng ca càng thêm vang dội, xa xa nhìn lại. Đường ven biển địa phương có một đoàn ngọn lửa giống nhau đổ vật ở nhảy động. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một con chim nhỏ, từ nó trong miệng phát ra ra say lòng người tiếng ca. Nhưng mà, liền ở chim nhỏ vong tình ca sướng đồng thời, mặt biển phía trên giờ phút này đang ở tiến hành một hồi kịch liệt đấu tranh. Chỉ thấy một cái cự hán múa may một cây một quải, mà đối thủ của hắn là một người nhỏ xinh hắc ý lìa nữ tử. Hai người hình thể tuy rằng kém thật lớn, nhưng là thực lực lại không sai biệt lắm. Ngươi tới ta đi dưới thế nhưng ai cũng không có rơi xuống phong. Thế nhưng là hắn. Yêu sư côn bằng liếc mắt một cái liền nhận ra cự hán lai lịch, nhưng còn không phải là lúc trước bọn họ ở Diêu thị gia tộc cổ mộ chung gặp được cái kia khoa phụ sao. Nhưng giờ phút này, cái kia khoa phụ trên người tản mát ra hơi thở so với bọn hắn ở cổ mộ chung gặp được còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Mà tên kia hắc y lìa nữ tử bọn họ cũng là hết sức quen mắt, nhưng còn không phải là thần bí hắc y lìa nữ nhiều. Người này thế nhưng có thể cùng như thế cường đại khoa phụ chiến đấu mà không rơi hạ phong, thực lực chi cường có thể nghĩ, may mắn bọn họ phía trước hôn mê đi qua, mà không có trực tiếp cùng nàng đối thượng, bằng không phỏng trừng đã sớm bị diệt sát. Hồng hoang hơi thở, chẳng lẽ là yêu sư côn bằng đống nhiên mở to mắt, lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Ngươi nói hồng hoang hơi thở là trên tay hắn cái kia một quải đi. Diệp Thiên Tầm nhìn khoa phụ trên tay múa may không ngừng một quải, nhớ không lầm nói, côn bằng từng nói qua. Này một quải kêu cái gì phủ tang một quải? Chương 513 chuẩn đề buông xuống. Không phải một quải, mà là hắn trên người giống như có hồng hoang sinh linh hơi thở. Đúng rồi, người trên tay không phải có năm đó khoa phụ bộ lạc thánh hỏa mây tàn sao? Thánh hỏa một khi bậc lửa hình như là có thể triệu hồi ra khoa phụ anh linh tới. Yêu sư côn bằng nói. Đúng vậy, ta trên tay xác thật có, nhưng là muốn triệu hồi ra khoa phụ anh linh hẳn là phải có hoàn chỉnh thánh hỏa, còn có khoa phụ hậu duệ huyết mạch chi lực đi, hiện giờ Diêu thị gia tộc người đều đã chết, huyết mạch chi lực cũng chặt đứt. Diệp Thiên Tầm thần sắc khẩn trương mà nhìn đang ở trong biển chiến đấu người khổng lồ. Nói cũng là, nhưng là ta có thể cảm giác được cái kia người khổng lồ trên người có khoa phụ anh linh. Yêu sư Côn Bằng thần sắc nghiêm nghị nói. Thật sự, Diệp Thiên Tầm có chút không thể tin được, nhưng kế tiếp nói làm nàng trong lòng rùng mình. Bọn họ hai người chiến đấu vận dụng tới rồi pháp tắc chi lực, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cũng đã đối thủy làm tinh thượng đủ loại tự nhiên pháp tắc tạo thành phá hư. Ở như vậy đi xuống, phỏng chừng trên tinh cầu cận tồn một chút vị diện bài xích lực cũng sẽ tiêu vong. Yêu sư Côn Bằng nói, như vậy đi xuống không được. Diệp Thiên Tầm dứt lời, đống nhiên nhảy dựng lên. Nha đầu, ngươi phải làm cái gì? Yêu sư Côn Bằng vội vàng gọi lại nàng nói, ngươi tốt nhất chờ bọn họ lưỡng bại câu thương lại đi, pháp tác chi lực chiến đấu là tương đương hung hiểm. Không có thời gian, các ngươi tạm thời lưu lại nơi này. Diệp Thiên Tầm nhảy dựng lên, đối yêu sư Côn Bằng cùng Tô Lâm nói. Hai người nghe xong, đều là sửng sốt, nhưng không đợi bọn họ nói cái gì, Diệp Thiên Tầm liền nhanh chóng vọt đi lên. Nàng bay ra đi sau không lâu, mặt biển liền nhấc lên sóng to gió lớn, Diệp Thiên Tầm thân ảnh thực mau bao phủ ở sóng biển bên trong. Sư phụ! Tô Lâm trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, đang muốn đi lên, lại bị yêu sư Côn Bằng giữ chặt. Ngươi tiểu tử này, nhưng đừng qua đi quấy rối. Yêu sư Côn Bằng trừng mắt nhìn Tô Lâm liếc mắt một cái nói. Chính là... Ừ, đừng chính là không thể đúng rồi, sư phụ ngươi hiện tại cũng không phải là người thường. Yêu sư Côn Bằng hắc hắc cười hai tiếng, nhưng là nội tâm lại có vài phần phức tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tân Đà La trên biển sóng gió còn ở tiếp tục, đem đáy biển hư thối, ngủ say quái vật thi thể tất cả đều cuốn đi lên, trong không khí tràn ngập tanh hôi chi vị. Đồng nhiên, ngập trời sóng biển bên trong, một tòa sườn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngẩng đầu nhìn lại, yêu sư Côn Bằng cùng Tô Lâm đều là sửng sốt, bởi vì này sườn núi cùng bọn họ vừa rồi nhìn đến Huyền Vũ giống nhau như lúc. Huyền Vũ vừa xuất hiện chính là một tiếng trường giống. Tân Đà La Hải vực nháy mắt đã bị một phân thành hai, nước biển hướng hai bên tối lui, khoa phụ cùng hắc ý hẻ nữ tử cũng bị sinh sôi trấn khai. Hắn xem cũng chưa xem hai người liếc mắt một cái, vừa mở miệng, một đạo màu tím nhạt khí đoàn bắn ra, thẳng đánh đang ở trời cao phía trên bay múa chim nhỏ. Chim nhỏ thân hình linh hoạt đến cực điểm, thân hình nhất dược liền tránh đi khí đoàn nhìn như dừng lại ở nơi xa, nhưng là giây tiếp theo, không biết như thế nào, chim nhỏ đã bị khí đoàn vây khốn ở trung gian. Tả xung hữu đột dưới chính là phi không ra. Nay đoàn màu tím nhạt khí đoàn không phải khác, tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm vừa mới hấp thu hồng ngông nguyên khí. Hồng ngông nguyên khí. Khoa phụ cùng Hắc Y Liễu nữ tử hai người đồng thời mở miệng nói. Huyền Vũ lại lần nữa mở miệng ra, một mặt tiểu kỳ bay ra, đúng là chiêu yêu cờ. Chiêu yêu cờ đón gió tung bay, cờ trung phóng xuất ra một tím một thanh lưỡng đạo quan mang, một chút liền bao phủ ở bị hồng ngông nguyên khí vây khốn chim nhỏ. Chim nhỏ dãy rủa, từ trong miệng phát ra thê mỹ đến cực điểm tiếng ca. Hắc Y Liễu Lữ Nhiêu thấy vậy, cũng bất chấp khoa phụ, một cái xoay người liền nhằm phía chim nhỏ, đây chính là nàng trung cực vũ khí, không thể liền như thế bị hủy, hơn nữa nàng ẩn núp ở Thủy Lam Tinh như vậy lâu, làm như vậy nhiều chuẩn bị, còn không phải là vì giờ khắc này sao? Mắt thấy thời gian mau đến, kế hoạch liền phải thành công, thế nhưng nửa đường sát ra một con huyền vũ tới, nhưng tuyệt đối không thể làm tên kia phá hủy kế hoạch. Nhưng mà nàng mới vừa tiếp xúc với nào một tím một thanh lưỡng đạo quan mang, cả người chính là một trận đau đớn, cuống quýt đảo bắn đi ra ngoài. Lúc này, khoa phụ người khổng lồ lại công kích đi lên. Trước có Huyền Vũ, sau có khoa phụ, này hai chỉ đều không phải dễ đối phó. Hắc Y Liễu Lữ Nhiêu trong lòng biết chính mình tuyệt không phải hai người đối thủ, đột nhiên giơ tay, hướng về không trung đánh ra một đạo pháp quyết. Thu. Huyền Vũ quát to một tiếng, chiêu yêu cờ nội phát ra một trận vù vù tiếng động, chim nhỏ thân ảnh bị kéo trường. Mắt thấy liền phải hút vào trong đó. Đã có thể vào lúc này, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở chiêu yêu cờ cùng chim nhỏ chi gian, mọi người còn chưa thấy rõ ràng là cái gì đồ vật, chỉ nghe một tiếng chim hót truyền ra, chim nhỏ đống nhiên dương cánh bay lên trời cao, chiêu yêu cờ cũng nháy mắt bắn đi ra ngoài. Từ lục quang rớt xuống đến cứu ra chim nhỏ, bất quá là trong nháy mắt sự, nhưng là liền trong lúc này, thiên địa đều chấn động một chút. Lục quang tiêu tán, một cây màu lục đậm gậy gộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Gậy gộc một đầu đại một đầu tiểu, đại kia đầu điêu khắc hoa sen cùng Phật quan. Xem ra lệnh thiên địa chấn động chính là này cùng gậy gộc, nhưng là nó chỉ có ở vừa rồi công kích trong nháy mắt tản mát ra khủng bố uy năng, đương lục quang tan đi khi liền trở nên bình thường đến cực điểm, phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh quá dường như. Chiêu yêu cờ tạp dừng ở đáy biển, phát ra một tiếng rung trời vang lớn, sóng biển lại lần nữa quần quận dựng lên. Diệp Thiên Tầm biến thành Huyền Vũ lập tức cảm thấy thần hồn chấn động, nàng vội vàng đem chiêu yêu cờ chiều trở về. thứ này chính là tiên nhân cải tạo quá pháp bảo, uy lực bao lớn nàng trong lòng thập phần rõ ràng, lại không nghĩ rằng này căn màu xanh lục gậy gộc thế nhưng một chút liền đem này đánh bay đi ra ngoài, cái này làm cho nàng trong lòng không khỏi rùng mình, một loại dự cảm bất hảo hiện lên ở trong lòng. Loại này dự cảm bất hảo mới vừa một hiện lên, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một cái động, trong động sái lạc xuống dưới một mảnh kim quang bên trong có một đóa thật lớn hoa sen phía trên tắc ngồi một người, người này sinh đến một đầu màu nâu tóc ngắn, mày rậm mắt to, lại mặt lộ vẻ hiền hòa chi sắc, hắn miệng chỗ bị một vòng màu nâu đoàn cần bao vây lấy, nhìn qua có chút buồn cười đáng yêu. Chuẩn đề. Nơi xa yêu sư Côn Bằng cái thứ nhất kêu lên, kêu ra này một tiếng khi, sắc mặt của hắn tức khắc trở nên trắng bệnh. Được xưng là chuẩn đề người vừa xuất hiện, hắc kim tay háo nhẹ nhàng phất một cái, màu lục đậm gậy gộc liền về tới hắn trong tay. Người này vừa xuất hiện, mặt biển thượng tức khắc bình tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, bao gồm Diệp Thiên Tầm biến thành huyền vũ, mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác mà nhìn hắn. Diệp Thiên Tầm đã thông qua yêu sư Côn Bằng truyền âm biết được, trước mắt người hẳn là chính là trong lời đồn Hồng Hoang Thánh Nhân chuẩn đề đạo nhân biến thành một cái nói thân. Ta bất quá là đi ngang qua nơi đây mà thôi, các ngươi không cần khẩn trương. Chuẩn đề đạo nhân ha ha cười, ngay sau đó ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn phía nơi xa yêu sư Côn Bằng, tràn đầy quan tâm nói, Côn Bằng yêu sư, nhiều năm không thấy, ngươi còn hảo. Ta tự nhiên không ngươi hôn đến hảo a, chuẩn đề lão tổ. Yêu sư Côn Bằng hắc hắc mà cười một chút, liền mở ra cánh bay qua đi. Như thế nào sẽ đâu, ta xem ngươi hiện tại quá đến cũng rất dễ chịu, thu thu đồ đệ, thổi khoác lác, nhật tử hẳn là quá thật sự thản nhiên đi. Chuẩn đề đạo nhân từ hoa sen tòa thượng phiêu lại đây, vỗ vỗ yêu sư Côn Bằng bả vai, phát ra sang sảng tiếng cười. Chương 514 mạnh mẽ thu đồ đệ. Hừ hừ, đừng nói nữa, năm đó Vu Yêu đại chiến khi, lão phu thân tử đạo tiêu, hiện giờ này thân mình vẫn là vừa mới đạt được đâu, nào có lao ca ca ngươi quá đến tiêu giao à. Yêu sư Côn Bằng cười khổ nói. Ai? Lời nói cũng không thể như thế nói, ngươi cũng là đương quá chuẩn thánh người, biết ta Hồng Hoang sinh linh hiếu chiến thiên tính. Lão ca ca ta tuy rằng thành thánh nhiều năm, nhưng là nhật tử nhưng một chút cũng không hảo qua a, mỗi ngày đều cấp vội vàng đuổi kia đi độ hóa người khác. Đặc biệt nhìn môn hạ đệ tử một đám không nên thân, hảo đồ đệ quá khó thu, truyền thừa liền phải gián đoạn, trong lòng khó chịu thực nột. Vị này chuẩn đề đạo nhân thế nhưng làm trọt như thế nhiều người mặt đại phun nước đắng. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới trước mắt vị này thế nhưng là thật đánh thật thánh nhân. Chỉ là như thế nào cùng nàng trong ấn tượng tiên phong đạo cốt thánh nhân đại không giống nhau a. Nhìn qua như vậy bình dị gần gũi, quả thực so đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều phải có lực tương tác. Yêu sư Côn Bằng cùng chuẩn đề đạo nhân hàn huyên một lát, chuẩn đề đạo nhân liền ôm lấy bờ vai của hắn nói, Côn Bằng yêu sư à, ngươi khốn cảnh lão ca ca ta đã biết, hôm nay gặp được, cũng coi như ngươi ta có duyên, ta liền phá lệ một lần, đem ngươi độ hóa, chỉ cần ngươi vào ta phương Tây giáo, không ra ngàn năm, ta bảo ngươi khôi phục đến nguyên lai tu vi. Lão tổ à, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng là chỉ đổ thừa huynh đệ ta không có phúc khí, đã cùng người khác ký kết khế ước, cho nên vô pháp nhập ngươi Tây Phương giáo. Yêu sư Côn Bằng bất đắc dĩ nói. Khế ước? Cùng ai? Chuẩn đề đạo nhân kinh ngạc nói. Yêu sư Côn Bằng trong mắt xoay chuyển, lắc đầu nói, nói ra sợ ngươi chê cười, liền không nói đi. Chuẩn đề đạo nhân khỏe miệng dương lên, đột nhiên lộ ra hồ ly cười, đem đầu chuyển hướng vẫn là huyền vũ bộ dáng Diệp Thiên Tầm nói, là nàng đi. Yêu sư Côn Bằng nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, trong lòng thầm thở dài khẩu khí. Chuẩn đề đạo nhân lại nói, lão ca ca, cái này không sao. Dứt lời, chuyển hướng Diệp Thiên Tầm, nói, vị này tiểu hữu, ngươi nếu hấp thu Hồng Mông nguyên khí, cũng coi như là nửa cái bẩm sinh sinh linh. Hôm nay ngươi ta có duyên, đem trên người của ngươi kia chỉ bích mắt kim thiền lấy tới cấp ta xem một chút. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, bên hai đột nhiên vang lên yêu sư Côn Bằng thanh âm, hắn là phương Tây Phật giáo hai vị sáng lập thánh nhân chi nhất. Làm người khéo đưa đẩy gian trá, phỏng chừng là muốn đem ngươi thu vào môn hạ. A, làm ta nhập Phật giáo. Diệp Thiên Tầm nhìn phía yêu sư Côn Bằng, muốn lại từ hắn nơi đó được đến chút chỉ điểm, nhưng là này lao yêu quái nói mặt trên nói sau liền không hề ngôn ngữ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi kim thiền, chỉ là đối nó chỉ điểm một chút mà thôi, ngươi tin được ta liền đem nó giao cho ta một lát. Chuẩn đề đạo nhân hướng Diệp Thiên Tầm vươn tay. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng nào có không giao ra tới lý do. Húng chi đối phương vẫn là một người thánh nhân, chính mình liền tính đạt được Hồng Mông nguyên khí, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền chỉ phải đem bích mắt kim thiền giao ra. Chuẩn đề đạo nhân kết quả đang ở ngủ say chung bích mắt kim thiền, nhẹ nhàng một chút nó phần lưng xác, trong miệng niệm một câu người khác nghe không hiểu chú ngữ. Bích mắt kim thiền đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt nháy mắt chuyển vì thâm tử sắc, trên người hơi thở cũng bạo trướng một mảng lớn, nhất rõ ràng phải kể tới trên lưng phù văn, rậm rạp một chuỗi dài, có rất nhiều là chồng lên mà thành. Già Diệp Ve. Diệp Thiên Tầm trong đầu nháy mắt hiện ra cái này từ. Hảo, ngủ tiếp trong chốc lát phỏng chừng là có thể hoàn toàn tiến hóa. Chuẩn Đề đạo nhân đem bích mắt kim thiền một lần nữa trả lại tới rồi Diệp Thiên Tầm trong tay. Tiểu hữu, ngươi này chỉ kim thiền ngủ một giấc tỉnh lại sau liền sẽ tiến giai trở thành Già Diệp Ve, ngươi thật là Phật duyên thâm hậu a. Giống nhau có thể đạt được Già Diệp Ve người ít nhất cũng là Phật Đà Tu Vi. Chuẩn Đề đạo nhân cảm khái nói, chúng ta phương Tây giáo chú ý chính là duyên phận, tiểu hữu tuy rằng nói vận khí tốt, nhưng này hết thể đều quy kết với duyên phận. Ta xem như vậy đi, ngươi liền dứt khoát cùng Côn Bằng cùng nhau vào chúng ta phương Tây giáo, ta bảo đảm ngươi không ra ngàn năm là có thể tu luyện thành vì Phật Tổ. Phật Tổ. Diệp Thiên Tầm đối Phật giáo cấp bậc phân chia cũng không phải rất rõ ràng, cho nên giờ phút này nghe được Phật Tổ. Tuy rằng biết khẳng định là phi thường lợi hại tồn tại, nhưng là chính là không rõ ràng lắm lợi hại đến cái gì trình độ. Chuẩn Đề đạo nhân tự nhiên nhìn ra nàng nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích nói, có thể trở thành Phật Tổ đều là trải qua quá phi thăng chi kiếp tu sĩ, cũng liền tương đương với là đạo gia tu sĩ chân tiên cảnh giới. Chân tiên cảnh giới. Diệp Thiên Tầm nghe sửng sốt, kia chẳng phải là cùng Khuất Hoàng giống nhau sao? Chúng ta phương Tây giáo thành Phật giả, đều là tâm trí kiên nghị, chịu được buồn kẻ tu luyện sinh hoạt người. Ta xem tiểu hữu chính là người như vậy, cho nên ngươi gia nhập chúng ta phương Tây giáo không thể tốt hơn. Chuẩn Đề đạo nhân lại khuyên nhủ. Cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nay Chuẩn Đề đạo nhân vừa mới cấp bích mắt kim thiền tặng một cái lớn lao cơ duyên, giờ phút này muốn lập tức cự tuyệt hắn thật đúng là nói không nên lời. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, liền nói, đa tạ Chuẩn Đề lao tổ ý tốt, chỉ là ngàn tầm tâm tính ngu dốt, phía trước cũng không có tu tập quá Phật Pháp, chỉ sợ khó thành đại đạo. Đến lúc đó liền thật sự muốn cô phụ lao phu một phen ý tốt. Tiểu hưu chớ nên tự coi nhẹ mình, ta Chuẩn Đề người khác bản lĩnh không có, xem người bản lĩnh vẫn phải có, chỉ cần ngươi chịu nhập ta phương Tây giáo, trở thành Phật Tổ đó là sắp tới sự tình. Như vậy đi, vì tỏ vẻ thành ý, ta hiện tại liền thu ngươi vì đệ tử ký danh, chờ ngươi tu luyện thành Phật đa sau, ta liền thu ngươi vì chính thức đệ tử. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, đối phương vẫn là một người thánh nhân. Nếu lúc này chính mình còn bưng cái giá không đáp ứng nói cũng quá không thể nào nói nổi. Chỉ là nàng trong lòng rất rõ ràng, một khi đáp ứng, về sau phỏng trừng liền phải lấy Phật đạo là chủ, không biết còn có thể không tu luyện Huyền Vũ thần công. Diệp Thiên Tầm xin giúp đỡ dường như nhìn mắt yêu sư Côn Bằng, lại không nghĩ rằng gia hỏa này đồng dạng nhìn lại đây, ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ chi sắc. Các ngươi hai người suy xét, trong chốc lát lại cho ta hồi đáp, ta trước cùng hai vị này tiểu hữu tán gẫu một chút. Hắn nói. Liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên khoa phụ cùng Hắc Y Lữ Nhiêu. Này hai người đều là ngẩn ra, chỉ thấy Chuẩn Đề đạo nhân gương mặt hiền từ nói, các ngươi hai người, một cái là khoa phụ anh linh, một cái là la phân thân, cùng với ở chỗ này chinh chiến không thôi, chi bằng nhập ta phương Tây giáo, một lòng tu luyện tới thanh tĩnh. Hừ, ngươi Khuất Khuất Hồng Quân lão tổ dưới tòa một người thánh nhân, cũng dám đảo là thánh tôn người. Hắc Y Lữ Nhiêu nhưng thật ra trực tiếp, dẫn trưng mắt Chuẩn Đề đạo nhân nói. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn nàng một cái, cũng không tức giận, ngươi nếu là La Ma khí biến thành một cái phân thân, tự nhiên cũng rõ ràng là chi tiết, hắn là ta Phật đạo đại năng đạt ra để ra vương bị bà La cắt để cùng đạt sát chi nữ tân tất giả sở sinh chi tử, tuy rằng sau lại nhập ma, nhưng là xét đến cùng vẫn là chúng ta Phật giáo sản vật. Cho nên nói, ngươi muốn tu thành ma, vẫn là có thể chúng ta Phật Pháp làm cơ sở, xét thấy ngươi thân phận đặc thù, ta nhưng thật ra không ngại ngươi trước gia nhập chúng ta Phật giáo học tập, nếu thật sự vô pháp tu luyện, lại rời đi liền có thể. Chương 515 thiên nhân. Hắc Y Lệ Lữ Nhiêu nghe được lời này, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, lời hắn nói cũng đều không phải là hoàn toàn không có đạo lý, La Sát thật là Phật giáo hai vị đại năng sở sinh, hơn nữa, hắn cũng nói, trước tu luyện một vài, nếu không thích hợp liền rời đi. Phải biết rằng nàng tuy rằng là La một cái phân thân, nhưng kỳ thật cũng chỉ là ngưng tụ ma khí nhiều một chút mà thôi, lại nói La phân thân đã nhiều đến không đếm được. Chính mình liền tính hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng nhiều nhất có thể lãnh đạo một hai kiện pháp bảo khen thưởng, này cùng bái một vị thánh nhân vi sư so sánh với chính là có rất lớn khác nhau. Thấy Hắc Y Lệ Lữ Nhiêu đã ở suy xét, Chuẩn Đề đạo nhân liền lại khuyên giải an ủi vài câu, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Hắc Y Lệ Lữ Nhiêu rốt cuộc tâm động, lập tức quỳ gối trên mặt đất, thẳng hô, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Nghe thế một tiếng sư phụ, Chuẩn Đề đạo nhân tức khắc cười nở hoa, vội vung tay lên, đem chính mình đồ đệ nâng dậy. Khoa phụ anh linh, ngươi suy xét như thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân chuyển hướng khoa phụ anh linh nói. Ta. Làm ta suy nghĩ một chút nữa. Khoa phụ anh linh nói. Ai? Chuẩn Đề đạo nhân thở dài. Khoa phụ đại vu à, ngươi sinh thời vì Vu tộc từng ngày mà chết, sau khi chết lại còn phải vì Vu tộc phục vụ, ngươi xem ngươi đều hôn mê ngầm như vậy nhiều năm, lại bởi vì năm đó Vu tộc một cái thánh hỏa nghi thức mà chậm chạp không chịu đầu thai, một hai phải hôn mê ngầm chờ Vu tộc triệu hoán, ngươi như vậy vẫn luôn vì người khác tồn tại nhiều mệt ta. Ta là Vu tộc người, vì Vu tộc phục vụ là đương nhiên sự. Khoa phụ anh linh lập tức trả lời nói, ha ha, ta độ hóa quá vô số người, giống ngươi như vậy có được một cái chấp niệm không ở số ít, nhưng là đại đa số người cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này chấp niệm, bởi vì căn bản là không có ý nghĩa. Ta biết các ngươi Vu tộc sớm nhất thời điểm đều là một lòng, nhưng là theo thời đại biến thiên, lúc trước tinh thần sớm đã không còn nữa tồn tại. Ngươi nhất tưởng bảo hộ hẳn là những cái đó chung với Vu tộc, cần cù chăm chỉ Vu người đi, nhưng là hiện tại thời đại đã biến hóa, ngươi bọn hậu bối phần lớn là vì chính mình tu luyện, mà không phải cái gì chấn hương Vu tộc. Cho nên nói, ngươi thủ cái này chấp niệm đã không có chút nào ý nghĩa. Ngươi nói cái gì? Khoa phụ anh linh ngạc nhiên, cùng với nói hắn còn không có phản ứng lại đây, không bằng nói hắn còn không có tiếp thu cái này hiện thực. Ở hắn trong ấn tượng, mỗi một vị Vu người tồn tại chính là vì Vu tộc phồn vinh hưng thịnh, nhưng hiện tại lại có người nói cho hắn, mọi người đều là vì chính mình mà sống đến. Này thật sự điên đảo vị này khoa phụ đại Vu tăng quan. Vu tộc trước kia là sinh hoạt trên mặt đất chủng tộc, nhưng là Vu yêu đại chiến lúc sau, Vu yêu hai tộc tử thương thảm trọng, yêu tộc rời khỏi thiên đình, Vu tộc cũng không hề là trên mặt đất chúa tể. Hiện giờ trên mặt đất đã là nhân tộc thiên hạ, năm đó Vu tộc cũng trên cơ bản chuyển thế đầu thai thành nhân, mà hiện tại học tập Vu pháp chung người chung, kiếp trước là Vu người chỉ có một bộ phận nhỏ, đại đa số đều là nhân tộc. Lại nói, ngươi lần này bị triệu hồi ra tới nguyên nhân đi, kỳ thật cũng không phải ngươi dòng chính huyết mạch đem ngươi triệu hồi ra tới, mà là bọn họ hai người đem ngươi dòng chính huyết mạch giết hại, sau đó mới dùng bọn họ tinh huyết đem ngươi triệu hồi ra tới. Biết là cái dạng này tình huống, ngươi còn sẽ cam nguyện vì cái gọi là Vu tộc phục vụ sao? Chuẩn Đề đạo nhân nói xong, liền nhìn phía hải vực nơi nào đó, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh phi nhảy mà ra, trong đó một cái là màu lam tóc nhỏ xinh nữ tử, một cái khác còn lại là một người khuôn mặt tái nhợt cao gầy nam tử, đúng là Phong Mật cùng Nhục Thu. Các ngươi, thế nhưng gặp ta. Khoa phụ anh linh một phát cánh liền bay đi lên. Phong Mật cùng Nhục Thu hai người đang muốn đào tẩu, đã bị khoa phụ anh linh phủ tang một quải cấp đánh vội vặn, hai người phát ra cuối cùng kêu rên, thân hình cùng thần hồn liền hôi phi yên diệt. Diệp Thiên Tầm xem đến sửng sốt, tuy rằng Phong Mật cùng Nhục Thu khả năng thật sự lừa khoa phụ anh linh, nhưng là này khoa phụ anh linh cũng là sống như vậy nhiều năm lão quái vật, như thế nào sẽ bởi vì Chuẩn Đề đạo nhân một câu liền như thế xúc động mà đem hai người đánh chết, này hai người như thế nào nói cũng là Vu tộc một phần tử a. Đang ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hết sức, khoa phụ anh linh thân thể cao lớn đột nhiên quỳ gối xuống dưới, đa tạ Chuẩn Đề lão tổ chỉ điểm, ta nguyện ý gia nhập phương Tây giáo. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng giơ tay đem hắn nâng dậy. Bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, cái này Chuẩn Đề đạo nhân thế nhưng liền thu được hai gã đệ tử, hơn nữa này hai người đều là rất có địa vị. Hiện tại cũng liền dư lại Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng không có tỏ thái độ, nhưng là ở trước mắt dưới loại tình huống này, bọn họ hai người cũng không có cự tuyệt cơ hội, chẳng lẽ thật muốn đi theo vị này Chuẩn Đề đạo nhân gia nhập phương Tây giáo. Yêu sư Côn Bằng tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng là Diệp Thiên Tầm đã từ thái độ của hắn nhìn ra, gia hỏa này tám phần là không nghĩ gia nhập phương Tây giáo, bằng không lấy hắn gian trá tính cách, đối mặt chuyện tốt sẽ như thế do dự. Chuẩn Đề đạo nhân cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Thiên Tầm, ở hắn xem ra, chỉ cần Diệp Thiên Tầm cái này chủ nhân gia nhập phương Tây giáo, yêu sư Côn Bằng sẽ không chịu. Cho nên nói, hắn chuẩn bị trước nói phục Diệp Thiên Tầm. Vị này tiểu hữu nhưng có suy xét hảo. Chuẩn Đề đạo nhân cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Chuẩn Đề lao tổ, ngàn tầm tu vi còn thấp, nghĩ đến vẫn là không có tư cách trở thành ngài đệ tử. Diệp Thiên Tầm vừa nói một bên tiểu tâm mà quan sát đến Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt. Sau khi nghe xong chính mình nói sau, sắc mặt của hắn quả nhiên âm trầm xuống dưới, đồng nhiên ánh mắt đảo qua bên người chim nhỏ, cười hát hát nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền cùng trên tinh cầu này người cùng nhau biến mất đi. Diệp Thiên Tầm thần sắc một ngưng, đồng nhiên trên tay nàng nhẫn chữ vật quang mang chợt lóe, ngay sau đó, liền bay ra một đạo bạch quang. Bạch quang bên trong là một người thân xuyên váy trắng nữ tử, nàng và táo phiêu phiêu, tiên khí mười phần, mà một đầu tóc đen tùy ý phi dương, vì nàng bằng thêm vài phần cuồng dã khí chất. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên Tầm đầu tiên là kinh diễm một chút, nhưng theo sau không khỏi trừng lớn mắt, người này như thế nào cùng chính mình lớn lên như thế giống, quả thực chính là một cái ma tử khắc ra tới. Xác thực tới nói là cùng chính mình trước kia thân thể lớn lên giống nhau như lúc. Bất quá trên người nàng tản mát ra cường đại hơi thở có thể so chính mình cường không biết nhiều ít lần. Từ chính mình nhẫn chữ vật ra tới, vẫn là cùng trước kia thân thể giống nhau, cũng chỉ có một loại khả năng. Người này chính là chính mình thân thể. Chính là thao tác thân thể lại là ai? Liên ở Diệp Thiên Tầm đám người kinh ngạc cùng nghi hoặc là lúc, Bạch Y Liễu nữ tử thân hình nhoáng lên, liền tới rồi Chuẩn Đề đạo nhân trước mặt, mở miệng nói, "Chuẩn Đề, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy gian trá. Ta tưởng là ai, nguyên lai là nữ hoa muội tử, mấy năm nay quá đến tốt không?" Chuẩn Đề đạo nhân nhìn Bạch Y Liễu nữ tử cười tủm tỉm mà nói. Lời này vừa nói ra, đem Diệp Thiên Tầm bọn người ngây ngẩn cả người. Ngay cả yêu sư Côn Bằng cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc. "Ngươi không cần cho ta làm bộ làm tịch, ta hỏi ngươi, năm đó trụ vương dâng hương hoa hoàng cung khi, đột nhiên thổi bay một trận gió yêu ma, này trận gió yêu ma có phải hay không chính là ngươi ở quay phá?" Bạch Y Liễu nữ tử ánh mắt nhìn thẳng Chuẩn Đề đạo nhân, không chịu buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia rất nhỏ biểu tình biến hóa. Chương 516 Hồng Hoang bí ẩn. Chuẩn Đề đạo nhân ngạc nhiên một chút, vô vô đầu nói, "Nữ hoa muội tử, bao nhiêu năm trước sự ta nơi nào còn nhớ rõ, hơn nữa trụ vương đó là nhân tộc sự, quan chúng ta phương Tây giáo cái gì sự?" Bạch Y Liễu nữ tử nghe xong lời này, thế nhưng trực tiếp mắt trợn trắng, "Nếu ngươi không nhận, ta đây hỏi lại ngươi, đạo tâm chủng ma là các ngươi phương Tây giáo độc hữu truyền thừa đi?" "Đúng vậy, là chúng ta phương Tây giáo, bất quá này nói với ngươi cái gì gió yêu ma có cái gì quan hệ?" Chuẩn Đề đạo nhân khó hiểu nói. "Cái gì quan hệ, hử, tới rồi hiện tại ngươi còn ở giả ngu." Bạch Y Liễu nữ tử tay phải bắn ra, một đạo linh quang bắn nhanh mà ra, giết được Chuẩn Đề đạo nhân một cái trở tay không kịp, may mắn hắn phản ứng còn tính kịp thời, vội vàng nghiêng đi thân đi, linh quang xoa bờ vai của hắn bay qua đi. Bạch Y Liễu nữ tử thấy một kích chưa trung, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ càng tăng lên, ánh mắt thoáng nhìn Diệp Thiên Tầm, Diệp Thiên Tầm trong lòng tức khắc dùng mình. "Mượn ta hạ." Bạch Y Liễu nữ tử dứt lời, liền vây tay một cái, đem Diệp Thiên Tầm trong tay chiêu yêu cờ cuốn qua đi, chỉ thấy nàng tay háo phất một cái, chiêu yêu cờ cũng chưa trải qua tay nàng liền trực tiếp bay về phía Chuẩn Đề đạo nhân. "Ai ra?" Chuẩn Đề đạo nhân đầu to bị tạp vừa vặn, chỉ tiếp chiêu này yêu cờ chỉ là kiện nhân giới pháp bảo, đối hắn cấu không thành cái gì uy hiếp, bởi vậy mặc dù bị tạp chung cũng chỉ là đau một chút mà thôi. "Nữ hoa muội tử, ngươi tính cách vẫn là như vậy bát hoạt bát." Chuẩn Đề đạo nhân xoa xoa đầu nhe răng trợn mắt địa đạo. "Ngươi thiếu ở trước mặt ta làm bộ làm tịch." Bạch Y Liễu nữ tử vung ống tay áo, đôi tay chống nạnh, căm tức nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, năm đó ta vẫn luôn cho rằng chính mình là phong thần đại chiến dẫn phát giả, một trận chiến này cấp yêu tộc mang đến tai họa thật lớn, ta chịu không nổi nội tâm dày vò qua loa chấm dứt tự thân. May mà Hồng Quân lão tổ góp nhặt ta bộ phận nguyên thần đầu nhập luân hồi đạo trung, ở đã trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, ta cũng thấy rõ rất nhiều sự tình, bao gồm năm đó phong thần đại chiến tiền căn hậu quả, nguyên lai chúng ta phương Đông giáo đệ tử đều bị các ngươi phương Tây giáo lợi dụng. Nữ hoa muội tử, ngươi ít nói nhảm. Ngươi cái này gian trá đê tiện người, ta hôm nay liền phải nói cho thiên địa năm đó chân tướng. Bạch Y Liễu nữ tử lớn tiếng nói, năm đó, ngươi nương trụ vương dâng hương là lúc dùng một trận gió yêu ma đem hoa trong hoàng cung che đậy ta nhũ kim loại tượng đắp xa mảnh thổi khai, sau đó lại cho hắn gieo đạo tâm trùng ma chú, khiến cho hắn tâm thần mê loạn dưới để thơ khinh nhờn với ta. Mà ngươi rõ ràng ta tính tình, ta cũng chính như ngươi ý, bắt đầu đối hắn tiến hành trả thù. Ngươi mượn này khơi mào chúng ta phương Đông giáo bên trong mâu thuẫn, dẫn tới xiển. Nói tam giáo đệ tử thương vong vô số, trong đó còn có không ít bị các ngươi mạnh mẽ mang nhập phương Tây giáo. Cho nên, ở phong thần đại chiến lúc sau, phương Đông giáo thực lực nhanh chóng suy nhược, mà các ngươi phương Tây giáo lại hưng thịnh lên. Mấy năm nay, ngươi nương có duyên lý do, lại từ các giáo phái đào đi rồi nhiều ít hạt giống tốt, ngươi trong lòng rõ ràng. Hôm nay, ngươi mơ tưởng ngay trước mặt ta đưa bọn họ đào đi. Bạch Y Liễu nữ tử buổi nói chuyện nói được len ken hữu lực, cũng đem Diệp Thiên Tầm đám người chấn đến không nhẹ. Ở nàng trong ấn tượng, nữ hoa nương nương là nhu hòa từ ái thánh mẫu hình tượng, nhưng hôm nay xem mắt. Chương 517 Thánh nhân công đức. Diệp Thiên Tầm đám người đều là đại kinh thất sắc, ngay cả luôn luôn chú ý nhiều yêu sư Côn Bằng cũng hoảng loạn lên, chỉ có Hắc Y Liễu Lữ Nhiêu gợi lên khỏe môi lộ ra quỷ dị tươi cười, nàng đỗng nhiên một phách túi chữ vật, tế ra một con thuyền màu trắng thuyền nhỏ, bước lên đi sau, liền vèo mà một chút bay đi. Mọi người ở đây không biết làm sao là lúc, đỗng nhiên một đạo bóng trắng ở trước mắt hiện lên, định chử nhìn lại. Lại là vừa rồi tên kia Bạch Y Liễu nữ tử, nhưng là thân ảnh của nàng chỉ xuất hiện một giây, để lại cho mọi người một cái mỹ lệ tươi cười, toàn bộ thân hình liền tạc nứt ra mở ra. Từ nàng thân hình nội phụt ra mấy đạo màu trắng quang mang, phân biệt lấy nhanh chóng vô cùng tốc độ chạy về phía các phương hướng. Không bao lâu, Diệp Thiên Tầm cảm thấy chung quanh đong đưa đình chỉ, toàn bộ tinh cầu ổn định xuống dưới. Thủy Lam tinh tạm thời ổn định, nhưng là tinh cầu các nơi vỡ vụn dấu vết vẫn cứ tồn tại, cũng chính là nổ mạnh thai hỏa ngầm còn ở. Nhưng là lực lượng của ta đã dùng hết, lập tức liền phải rời đi. Cho nên thỉnh ngươi dùng trong cơ thể hồng mông nguyên khí, trợ giúp Thủy Lam tinh tướng các nơi vết rách bổ khuyết, sau đó một lần nữa thành lập củng cố pháp tắc cái chán, như vậy, ngoại tinh sinh vật liền vô pháp xâm nhập vào được. Nữ hoa nương nương, như thế nào dùng hồng mông nguyên khí thành lập pháp tắc cái chán? Diệp Thiên Tầm vội vàng hỏi. Như vậy Bạch Y Lìa nữ tử thanh âm mơ hồ không chừng, phảng phất tùy thời đều phải tan đi, nhưng nàng vẫn là kiên trì đem sở hữu nói đều nói xong. Diệp Thiên Tầm lập tức liền dựa theo nàng lời nói đi bước một làm, thẳng đến nhìn đến trên bầu trời mây đen tan đi, hiện ra ra đã lâu xanh lam chi sắc, theo sau, nàng lại mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện hải dương trung thi cốt cũng đã biến mất, nước biển biến trở về thanh triệt. Nàng hít một hơi thật sâu, đã nhiều ít năm không có hấp thu đến như vậy thuần tịnh không khí. Nữ hoa nương nương, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Tầm đối với trên bầu trời mơ hồ không chừng mà bóng trắng nói. Ta hôm nay cử chỉ nhất định đắc tội chuẩn đề, các ngươi về sau muốn cẩn thận một chút mới là, ta không thể che chở các ngươi. Bất quá ta hôm nay trợ giúp Thủy Lam tinh vượt qua kiếp nạn, cũng coi như là công đức một kiện, này phân công đức đối ta đã không có bất luận tác dụng gì, liền tặng cho các ngươi đi, Huyền Vũ hậu nhân, ngươi cũng lại đây lĩnh công đức. Bóng trắng trung phát ra thanh âm. Huyền Vũ hậu nhân. Nghe thế bốn chữ, Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng đều là sửng sốt, sau một lát mới nhớ tới ở đây người thứ ba Tô Lâm. Nhớ rõ lúc trước chính mình kiểm tra hắn thể chất thời điểm liền phát hiện, hắn trong cơ thể đựng một tia Huyền Vũ huyết mạch, cho nên liền cho hắn tu luyện Huyền Vũ thần công. Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng đồng thời quay đầu lại đi nhìn phía Tô Lâm, Tô Lâm ở vừa rồi yêu sư Côn Bằng bay qua tới lúc sau, cũng theo đi lên, bất quá lúc ấy đều là đại năng chi sĩ ở đối thoại, hắn cũng cắm không thượng cái gì miệng, liền vẫn luôn yên lặng mà đứng ở một bên. Ở nghe được bóng trắng nói sau, hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây chính là chính mình, thẳng đến Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng đều nhìn phía hắn, khiếp sợ dưới, hắn nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, thấy sư phụ đối chính mình gật đầu, lúc này mới bay qua đi. Ba người sóng vai mà đứng, đối bóng trắng không người hành lễ, đà tạ. Chương 518 bế quan. Nữ hoa nương nương để lại cho thế nhân vẫn luôn là vô tư thánh mẫu hình tượng, hôm nay vừa thấy, lại cùng trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Nàng cũng không phải mọi người cho rằng vô tư, hiền hòa, nhân nghĩa bộ dáng, nàng quả quyết, dũng cảm, thậm chí có điểm đánh đá cùng bất kể hậu quả, như vậy tính cách cũng không hoàn mỹ, nhưng không thể không làm người kính nể. Nguyên lai, lịch sử cũng là sẽ lầm đạo người. Lúc trước phong thần chi chiến, nguyên lai là chuẩn đề đạo nhân ở pha rối, xác thực tới nói là phương Tây giáo, bọn họ khơi mào phương Đông giáo phái bên trong mâu thuẫn, làm phương Đông giáo phái trung chính yêu giáo phái xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử lẫn nhau tranh đấu, bọn họ liền trong lúc này làm cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, trên đường cứu rất nhiều phương Đông giáo đệ tử, sau đó nương cái này ân đức đem này đó đệ tử mang về phương Tây giáo, thu làm đệ tử. Cho nên ở phong thần chi chiến sau khi kết thúc, phương Đông giáo phái thương vong vô số, mà phương Tây giáo lại ngày càng lớn mạnh lên. Như vậy, bọn họ mục đích liền đạt tới. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không khỏi đối với không trung đã phát một lát ốc. Sau một lát, nàng dùng thần thức dò xét một chút chính mình nhận chữ vật, phát hiện bên trong nguyên bản đặt chính mình thân thể không thấy, đồng thời không thấy còn có kia đoàn bị đế tuấn đánh thượng phong ấn lục quang. Theo như cái này thì, vừa rồi xuất hiện nữ hoa nương nương chính là kia đoàn lục quang cùng chính mình thân thể tổ hợp mà thành. Ngươi muốn làm cái gì? Yêu sư Côn Bằng đột nhiên mở miệng nói câu lời nói. Lời này vừa ra, đem Diệp Thiên Tầm mơ hồ suy nghĩ kéo về hiện thực, quay đầu nhìn lại, lại thấy yêu sư Côn Bằng đã cao cao bay lên, mà hắn đối diện đứng đúng là khoa phụ nhất hảo. Lúc trước ở Diêu thị gia tộc cổ mộ trung mạo hiểm trường hợp đến nay còn rõ ràng trước mắt, huống chi trước mắt cái này người máy thực lực so ở cổ mộ trung còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Diệp Thiên Tầm ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên. Bất quá, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là cái này khoa phụ nhất hảo chỉ là dối người mà thôi, tựa hồ cũng không có muốn công kích bọn họ ý đồ. Giang co một lát, chỉ thấy khoa phụ nhất hảo ngáp một cái, lười nhắc nói, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy như vậy một hồi kiếp nạn, 24 giờ đã qua, ta cũng nên trở lại hôn mê nơi, tai kiến. Hắn nói, đỉnh đầu dâng lên một thốc ngọn lửa, hơi chút lắc lư một chút liền biến mất không thấy. Khoa phụ nhất hảo trong mắt lập tức mất đi thần thái, biểu tình trở nên dại ra, yên lặng nhìn phía trước. Phảng phất trong khoảnh khắc mất đi sinh mệnh lực. Diệp Thiên Tầm ba người thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, ở xác định khoa phụ nhất hảo chỉ còn lại có một khối thể xác lúc sau, liền rỡ xuống phòng bị. Thứ này cũng là cái bảo bối, hiện tại thiên dụ không còn nữa, không bằng liền đem hắn thu đi. Yêu sư Côn Bằng cười nói, ngươi biết như thế nào thao tác nó sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Yêu sư Côn Bằng lắc lắc đầu, các ngươi thời đại này công nghệ cao ta nhưng không hiểu được. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái, đồng nhiên cười nói, ngươi còn nói không hiểu, chính ngươi thần hồn không phải liền ở tại một cái người máy ở trong thân thể sao? Gì, nói cũng là. yêu sư Côn Bằng bừng tỉnh, nói cách khác chúng ta chỉ cần tìm được một cái thần hồn rót vào đi vào là có thể lại lần nữa đánh thức hắn. Hẳn là như thế hồi sự, nhưng là rất nhiều sự tình lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, bằng không vì cái gì toàn bộ Thủy Lam Tinh liền Thiên Dụ có thể nghiên cứu chế tạo ra tới thứ này đâu, thuyết minh nhân ra khẳng định là hạ một phen công phu. Nói tới nói lui, Diệp Thiên Tầm vẫn là vây tay một cái, đem khoa phụ nhất hào người máy triệu hồi tới rồi chính mình trước mặt, nhìn hắn hiện giờ an tĩnh bộ dáng, lại liên tưởng đến lúc ấy ở Diêu thị gia tộc cổ mộ chung khi cảnh tượng, tương phản thật đúng là không nhỏ. Lúc trước, chính mình cùng yêu sư Côn Bằng hai người còn kém điểm bỏ mạng ở trên tay hắn. Có thể thấy được gia hỏa này uy lực sắc thật không nhỏ, đợi cho về sau nếu là chính mình có thể nghiên cứu luyện tập khống hắn phương thức, nhất định là một đại trợ lực. Thủy Lam Tinh tận thế nguy cơ đã giải trừ, chúng ta cũng không cần lo lắng, có thể ở chỗ này thanh thản ổn định mà tu luyện. Diệp Thiên Tầm trong miệng thật dài mà phun ra một hơi, trong khoảng thời gian này, nàng chạy ngược chạy xuôi, cũng là tương đương mỏi mệt, hiện tại liền muốn tìm một chỗ yên lặng chỗ tu luyện. Đúng vậy, lão phu cũng tính toán hảo hảo tu luyện một phen. Yêu sư Côn Bằng gật đầu nói. Tô Lâm, kế tiếp ngươi có cái gì tính toán sao? Diệp Thiên Tầm nhìn phía Tô Lâm hỏi. Sư phụ ngài đến nơi nào ta liền đi nơi nào? Tô Lâm trả lời rất kiên quyết. Vì thế, ba người một phen thương lượng lúc sau, liền quyết định chạy tới Côn Luân núi non, nơi đó là Hồng Mông nguyên khí xuất hiện địa phương, dãy núi liên miên, linh lực nồng đậm, là một chỗ bế quan tu hành hảo địa phương. Ba người cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng Côn Luân Sơn chạy như bay mà đi. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng lưu ý các thành thị tình huống, phát hiện tăng thi, quái vật, dị hình chợt đều nhìn không tới, tuy rằng thành thị trung đại lâu đều vẫn là mạt thế khi sập trạng thái. Nhưng là phụ cận cỏ cây đều hiện ra ra bừng bừng sinh cơ bộ dáng. Ba người đi vào Côn Luân Sơn, đã là nửa giờ sau sự. Côn Luân núi non đã khôi phục mặt thế trước bộ dáng, nguy nga chạy dài dây núi, nơi nơi tràn ngập linh khí. Diệp Thiên Tầm nhìn đến nơi này người đều đã thức tỉnh lại đây, trong đó còn có một ít quen thuộc gương mặt, Phó Chính Nam, Huyền Ngạn Cờ, Dương Siêu Anh, còn có Khương Hâm. Nàng chỉ là nhàn nhạt đảo qua những người này sau, liền không hề đi quản, trực tiếp chạy về phía thần mộ cốc. Thần mộ cốc, đây là Côn Luân núi non một chỗ tử vong hẻm núi, từng bị mọi người xưng là địa ngục chi môn, nhưng là cố tình chính là ở chỗ này, bọn họ tìm được rồi Hồng Mông nguyên khí. Nếu không phải không có Hồng Mông nguyên khí, nữ hoa nguyên thần cũng không có khả năng thức tỉnh, cũng liền sẽ không có mặt sau nữ hoa nương nương đại chiến chuẩn đề đạo nhân sự, bọn họ giờ phút này nói không chừng đã bị chuẩn đề đạo nhân thu làm môn đồ, bắt đầu Phật tu chi lộ. Ba người giờ phút này trong cơ thể linh khí tràn đầy, lại đã trải qua một chút sự tình. Giờ phút này đều là rất có thu hoạch, vì thế không nói hai lời từng người đào một cái động phủ liền bắt đầu bế quan tu luyện. Mênh mang vũ trụ bên trong, một con thuyền đánh dấu vô hạn hào phi thuyền đang ở đều tốc đi trước. Phi thuyền vận hành đến cực kỳ vững vàng, phảng phất là ở vũ trụ trung thản nhiên đi dạo, nhưng là thuyền nội lại là một cảnh tượng khác. Thuyền nội cùng sở hữu 23 người, một đám mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc, những người này trung ẩn ẩn lấy một người râu dài lão giả cầm đầu. Tên này lão giả giờ phút này đang ở khoang nội đi qua đi lại, bởi vì đã chịu trọng lực ảnh hưởng, hắn chân cũng không chấm đất, mà là ở giữa không trung qua lại hoa động, nhìn qua có chút buồn cười. Chỉ là hiện giờ đoàn người trong lòng đều trang sự, ai cũng chưa không quan tâm lão giả hành động. Một lát sau, lão giả trên tay nhẫn bỗng nhiên quang mang chợt lóe, hắn chạy nhanh dừng lại bước chân, nâng lên tay có chút run rẩy mà vươn đi, chần chờ một lát, lão giả mới đưa tay đặt ở nhẫn mặt trên đá quý màu đỏ phía trên. Hắn nhẹ nhàng một chút, Hồng Bảo Thạch Thượng ngay sau đó chạy ra khỏi một đạo cột sáng một lao tới liền hướng tới tứ phía tàng ra, ở trước mặt mọi người hình thành một mảnh cột sáng. Nhìn thấy cột sáng sau, mọi người tất cả đều nín thở ngưng thần, mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cột sáng, như là đang chờ đợi cái gì. Chương 519 tai nạn lúc sau. Đãi cột sáng ổn định xuống dưới sau, mặt trên đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cầu thượng che kín uốn lượn phức tạp đồ án. Nay cầu chợt vừa thấy là yên lặng bất động. Nhưng là nhìn kỹ đi lại phát hiện nó đang ở nhẹ nhàng chuyển động. Thuyền nội mọi người nhìn chằm chằm tiểu cầu nhìn nửa ngày, ai đều không có nói một lời, thẳng đến râu dài lão giả phát ra một tiếng kinh nghi. Nghe thế một tiếng kinh nghi, những người khác trên mặt lâu dài duy trì vẻ khiếp sợ mới thoáng rút đi một ít. Lúc này, một người đầu chắt đuôi ngựa, người mặc màu đen áo da váy da nữ tử bước nhanh tiến lên, hỏi, Hách trưởng lão, đây là chuyện như thế nào? Tên kia bị gọi là Hách trưởng lão râu dài lão giả không nói gì. Hắn giơ tay một đạo pháp quyết đánh vào quần sáng bên trong, tiểu cầu lập tức biến mất không thấy, biến thành một bức non xanh nước biếc chi cảnh, người xem vui vẻ thoải mái, bất quá râu dài lão giả chỉ nhìn trong chốc lát, liền giơ tay ở trên quần sáng điểm vài cái, hình ảnh liền cắt tới rồi một mảnh biển rộng phía trên, mặt biển bình thản tĩnh lặng, thâm lam chi cảnh liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Theo sau, Hách trưởng lão lại liên tục cắt rất nhiều lần hình ảnh, hắn thấy được biển xanh trời xanh, dãy núi liên miên, cũng thấy được một ít đoạn bích tàn viên. Nhưng là này đó hình ảnh đều cực kỳ bình thản an tĩnh, hình ảnh chung không có tang thi, không có quái vật, cũng không có dị hình, đương nhiên cũng nhìn không tới nhân loại. Từng màn cảnh tượng ở trước mặt mọi người triển khai, biến hóa, như là phóng điện ảnh giống nhau, tuy rằng này đó hình ảnh đều không có thanh âm, cũng không có cái gì động tĩnh, nhưng là mỗi người xem đến đều thập phần nghiêm túc, phảng phất nháy mắt hình ảnh liền sẽ biến mất. Chẳng lẽ tận thế không có tiến đến? Một người mang mắt kính trung niên nam tử đột nhiên hỏi. Nay vừa hỏi, cũng là những người khác nhất muốn hỏi. Tận thế có hay không tới ta không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là Thủy Lam Tinh không có tạc hủy, bất quá đến bây giờ cũng không có nhìn đến một người. Hách trưởng lão nói, tận thế sau, Thủy Lam Tinh người trên vốn là chết không sai biệt lắm, chưa thấy được người cũng thuộc về bình thường. Có người lập tức nói, nhưng là các ngươi không cảm thấy an tĩnh đến quá mức quỷ dị sao? Có thể hay không là một con đại quái thú đem trên tinh cầu người toàn bộ cắn nuốt rớt, sau đó chiếm núi làm vua? Tên kia chắt đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tử mở miệng nói, tiểu phu, ngươi đừng đoán mò, ta liên hệ một chút Diệp Minh chủ lại nói. Hách trưởng lao dứt lời, lại lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, trên màn hình một trận nhanh chóng biến hóa lúc sau liền định vị tới rồi một mảnh phế tích, chỉ thấy một người khuôn mặt thanh lệ tóc ngắn nữ tử đang ở phế tích phía trên bay tới bay lui mà bận rộn, nàng một bên thi triển pháp thuật đem loạn thạch từng khối dọn khởi, một bên chỉ huy những người khác đến nơi khác đi siêu tầm người sống tung tích. Tên này tóc ngắn nữ tử không phải người khác, đúng là tinh anh liên minh minh chủ Diệp Quân Nhan. Tận thế tiến vào đếm ngược phía trước, tổng minh bên trong đã được đến một ít về đại nổ mạnh tin tức, liền chuẩn bị dùng phi thuyền vũ trụ đem liên minh mọi người từng nhóm vận chuyển đi ra ngoài. Nhưng là không biết như thế nào, cuối cùng mấy ngày nay, Thủy Lam Tinh mặt ngoài xuất hiện một tầng màn hào quang, sở hữu lao ra đi phi thuyền cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Tinh anh liên minh chung cũng liền hách trưởng lao phi thuyền bởi vì đi ra ngoài đến sớm mà không có gặp nạn. Phi thuyền vũ trụ liên tiếp mà gặp nạn, tinh anh liên minh bên trong tự nhiên cũng liền đình chỉ nhân viên phát ra. Nhưng là tinh anh liên minh vẫn chưa như vậy nhận thua, cuối cùng thời điểm Diệp Quân Nhan vẫn cứ dẫn dắt một đám tu sĩ, nhân viên nghiên cứu đang tìm ngăn cản nổ mạnh phương pháp, chỉ tiếc, ở bọn họ tìm được phương pháp phía trước, tinh cầu hủy diệt hệ thống đã mở ra, bọn họ liền cùng những người khác giống nhau hôn mê đi qua. Chỉ là tỉnh lại sau, Thủy Lam Tinh không chỉ có không có nổ mạnh, ngược lại mọc ra rất nhiều màu xanh lục thực vật, thế nhưng lập tức khôi phục sinh cơ, hơn nữa sở hữu tăng thi, dị hình chờ quái vật đều biến mất. Cái này làm cho bọn họ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lúc này, Diệp Quân Nhan trên tay mang nhẫn đột nhiên quang mang chợt lóe, nàng vội vàng đem quần sáng gọi ra, trước mắt tức khắc xuất hiện hách trưởng lao chờ một chúng tinh anh liên minh thành viên thân ảnh. Diệp Quân Nhan sửng sốt nói, là các ngươi còn hảo. Những người này sau khi rời khỏi đây liền không có cùng nàng liên hệ, nàng còn tưởng rằng giống mặt khác phi thuyền giống nhau gặp nạn, không nghĩ tới thế nhưng ở ngay lúc này liên hệ thượng nàng. Những người khác nhìn thấy Diệp Quân Nhan ngay mắt, cũng là kinh ngạc vạn phần, hách trưởng lão cũng bất chấp trả lời nàng vấn đề, vội vàng hỏi, Thủy Lam Tinh thượng còn có mặt khác người sống sót sao? Có a. Diệp Quân Nhan chỉ phía sau cách đó không xa đang ở cứu viện hai người nói. Hiện tại trên tinh cầu như thế nào? Nổ mạnh qua sao? Hách trưởng lão hỏi. Bạo không nổ mạnh ta không rõ ràng lắm, bất quá hiện tại thật nhiều địa phương quái vật đều không có, Thủy Lam Tinh hẳn là đã tránh thoát một kiếp đi. Diệp Quân Nhan trả lời nói. Như vậy a, đúng rồi. Các ngươi ở làm cái gì? Hách trưởng lão lại hỏi. Cứu viện. Diệp Quân Nhan trả lời một câu, liền nghe được cách đó không xa có người hô. Diệp Minh Chủ, nơi này có 3 cái người sống sót, thương thế phi thường nghiêm trọng. Ta đã biết. Diệp Quân Nhan quay đầu lại nhìn mắt, liền đối hách trưởng lão đám người nói. Ta nơi này có chút vội, các ngươi phải về tới liền dựa theo đường cũ phản hồi đi. Bất quá nếu các ngươi nếu là nhìn đến một tầng kim quang liền tạm thời không cần trở về. Chúng ta sau đi mấy chiếc phi thuyền thượng thành viên đều bị chết tại đây phiến quần sáng bên trong. Nàng nói xong lời này, liền lập tức cắt đứt liên hệ. Hách trưởng lão đám người trước mặt trên quần sáng hồng quang chợt lóe, Diệp Quân Nhan thân ảnh liền biến mất không thấy. Diệp Minh Chủ đều như thế nói, thuyết minh mặt thế thật đúng là đi qua, hách trưởng lão, chúng ta muốn hay không hiện tại liền trở về. Chắt đôi ngựa nữ tử do hỏi. Hách trưởng lão trên mặt trần chờ chi sắc chợt lóe mà qua, xoay người thấy từng đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Liền ho nhẹ một chút nói, trở về đương nhiên có thể, bất quá vừa rồi Diệp Minh Chủ cũng nói, nhìn đến kim quang liền không cần đi trở về, nói vậy kia đồ vật hẳn là phi thường nguy hiểm. Kỳ thật ta cảm thấy cùng với đại ở Thủy Lam Tinh, chi bằng đi Thiên Ngẩng Tinh nhìn xem, nghe nói nơi đó tu luyện tài nguyên phi thường phong phú, chúng ta nếu là đi nơi đó nói, tu vi tiến bộ đến khẳng định thực mau. Một người nam tử đột nhiên nói, Thiên Ngẩng Tinh, tên này rất quen thuộc à, hình như là cái không tồi tinh cầu, bất quá khoảng cách chúng ta nơi này cũng quá xa điểm đi, phỏng chừng bay qua đi cũng muốn đã nhiều năm, đúng rồi, bọn họ hẳn là cũng không phải tất cả mọi người thu đi, bằng không đại gia đã sớm đi. Có người lập tức nghi ngờ nói, ta nghe nói thiên ngẩng tinh chỉ tiếp nhận phi thăng giả, xâm nhập giả tu vi cũng muốn ở hóa thần kỳ trở lên, nếu không có đạt tới nói, liền sẽ bị coi như nô lệ tới sử dụng. Lời này vừa ra, những người khác đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ bên trong tu vi tối cao cũng liền chiến thần lúc đầu, chính là tên kia hách trưởng lão, những người khác trên cơ bản đều là chiến tướng hậu kỳ tu vi, liền nguyên anh đều không có kết thành, càng đừng nói hóa thần kỳ, nếu hắn theo như lời chính là thật sự lời nói, bọn họ đi thiên ngẩng tinh không thể nghi ngờ chính là tìm tội chịu. Trừ bỏ thiên ngẩng tinh bên ngoài, phụ cận cũng có một ít tiểu tinh cầu, bất quá những cái đó tinh cầu chúng ta phía trước cũng đều khảo sát qua, hoặc vô pháp sinh tồn, hoặc không có linh khí, duy nhất mấy cái có linh khí lại có thể sinh tồn liền cùng thủy lam tinh không gì hai dạng, hơn nữa này đó tinh cầu đối ngoại người tới đều thiết có tu vi giới hạn, không phải ai đều có thể đủ xâm nhập đi vào. Cho nên, các ngươi vẫn là từ bỏ đi mặt khác tinh cầu ý niệm đi. Nói chuyện người đúng là chát đuôi ngựa nữ tử, nàng thân là hách trưởng lao trợ lý, ở tinh anh liên minh tổng minh đãi rất nhiều năm, có phong phú ngoại tinh cầu tri thức, cho nên nàng tu vi tuy rằng giống nhau, nhưng là những người khác ở nghe được nàng lời nói sau, cũng không có người đứng ra phản bác cái gì. Chương 520 địch minh bọn cướp. Hảo, các ngươi cũng đừng tranh luận, chúng ta liền trước quay đầu trở về nhìn xem, nếu có kim quang, liền tạm thời không cần trở về, nếu không có, liền trực tiếp nước động lam tinh đi. Hách trưởng lao nói. Vì thế, phi thuyền liền hướng tới Thủy Lam Tinh phương hướng chạy qua đi. Mấy ngày sau, Côn Luân Sơn mỗi tòa sơn cốc bên trong, một con thuyền phi thuyền vũ trụ lẳng lặng mà ngừng ở nơi đó, từ trên phi thuyền đi xuống tới 23 cá nhân, bọn họ ăn mặc đủ loại kiểu dáng phục sức, nhưng là cổ tay áo chốt đều không ngoại lệ đều theo một cái tinh tự. Những người này đúng là vừa mới từ vũ trụ trung rớt xuống dưới hách trưởng lao đám người, ở vũ trụ trung lang thang không có mục tiêu mà phiêu bạc mấy tháng, bọn họ cuối cùng trở về cố thổ. Nhìn đến nguy nga Côn Luân núi non khi, mỗi người trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tự hào chi tình. Bọn họ đều thật sâu mà hấp thu nơi đây nồng đậm thiên địa linh khí, cảm thụ được màu xanh lục mang đến tươi mát thị giác hiệu quả, tâm tình cũng trở nên thoải mái lên. Bất quá, không chờ bọn họ thưởng thức bao lâu, chỉ thấy chân trời bay tới một đám người, cầm đầu chính là một người cao gầy tuổi trẻ nam tử, làn da bạch sáng lên, lông mày thon dài, mắt tiểu mà lượng, vừa thấy liền không tốt lắm trọng. Hắn phía sau đi theo một đám ăn mặc thập phần cổ quái người, cả trai lẫn gái, ăn mặc đều rách tung tóe, nhưng là cũng không phải khất cái loại này dơ loạn, mà là lưu manh cái loại này cố ý xé rách quần áo xung thời thượng bộ dáng. Di, nơi đó có cái lao nhân, còn có mấy cái xinh đẹp cô bé, chúng ta qua đi nhìn xem. Cầm đầu cao gầy thanh niên cười hắc hắc, liền dưới chân vừa trượt, rơi xuống. Nha, là từ vũ trụ tới A, nguyên lai là tinh anh liên minh cầu. Cao gầy thanh niên nhìn mắt bọn họ phía sau phi thuyền vũ trụ, lại quét mắt bọn họ cổ tay háo chỗ sáng lên tinh tự tấm tắc nói. Bởi vì khoảng cách không xa, lời này tự nhiên liền chuyển tới kia mấy cái tinh anh liên minh thành viên lỗ thai, bọn họ tuy rằng tu vi giống nhau, nhưng đều là thiền tư chắc tuyệt hạng người, lại thâm chịu tổng mình coi trọng, tâm tính so với người bình thường tự nhiên muốn cao ngạo một ít, cho nên ở nghe được lời này lúc sau, một đám sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Các ngươi là cái gì người? Một người mang mắt kính nam tử lập tức liền đứng lên, căm tức nhìn cao gầy thanh niên đám người nói. Chúng ta là so các ngươi tinh anh cẩu cao một cấp bậc chúng sinh liên minh tu sĩ. Cao gầy thanh niên bên cạnh một người lưng còn đại hán quát. Chúng sinh liên minh. Ta nói như thế nào như thế quen mắt, nguyên lai là ngươi A, thân lập hành. Chắt đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn trước mắt cao gầy thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, ngươi cái này tinh anh liên minh phản đồ. Tiểu phù sư muội A, lời nói cũng không thể như thế nói. Tinh anh liên minh bên trong tấm màn đen đông đảo, châm ngòi ly rán, sau lưng cắm đao loại chuyện này nhiều đi, ta bất quá là xem bất quá đi mới tự lập môn hộ, chúng ta chúng sinh liên minh chú ý chúng sinh bình đẳng, xa không phải các ngươi giả mù sa mưa quý tộc môn phái có thể so. Cầm đầu cao gầy thanh niên thân lập hành nói, nói chúng ta giả mù sa mưa, các ngươi chúng sinh liên minh lại vì Thủy Lam Tinh làm cái gì? Tiêu tiểu phù đôi ngựa nữ tử tức giận. Chương 521 Côn Luân Sơn cố nhân. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt 3 năm qua đi, một ngày nào đó sáng sớm, một cái phi đầu tán phát, nhưng hai tròng mắt tỏa sáng, ăn mặc một thân thực cũ quần áo, nhưng là khí chất bất phàm nữ tử xuất hiện ở Côn Luân núi non mộ tòa sơn đầu chi, người này đúng là vừa mới xuất quan Diệp Thiên Thẩm. Trải qua 3 năm tâm cảnh cùng tu vi củng cố, nàng đã là cái triệt triệt để nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, mã liền chuẩn bị đánh sâu vào hóa thần cảnh giới. Bất quá ở đánh sâu vào phía trước, nàng tính toán ra tới hít thở không khí. Bất quá liền ở nàng mới ra tới không lâu, liền nhìn đến cách đó không xa ngọn núi đứng một người, người này bối sinh hai cánh, khoanh tay lập với một đỉnh núi chi. Bởi vì là đưa lưng về phía chính mình, Diệp Thiên Tầm nhìn không tới hắn khuôn mặt, nhưng là xem bóng dáng vừa thấy là có thể nhận ra, không phải yêu sư Côn Bằng vẫn là ai. Yêu sư Côn Bằng tựa hồ cũng cảm nhận được phía sau chú ý, xoay người lại, hạ đánh giá Diệp Thiên Tầm một phen, hơi hơi kinh ngạc, nha đầu, ngươi xuất quan. Đúng vậy, ra tới hít thở không khí, ngươi đâu? Diệp Thiên Tầm cũng đánh giá một phen yêu sư Côn Bằng, phát hiện hắn tu vi cũng đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, phỏng trừng thực mau là có thể đánh sâu vào hóa thần. Ta cũng ra tới hít thở không khí. Yêu sư Côn Bằng nói. Tô Lâm còn đang bế quan sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Hình như là đi, ta ra tới quá rất nhiều lần, hắn động phủ môn vẫn luôn đóng cửa. Lại nói tiếp kia tiểu tử thật đúng là ngươi hảo đồ đệ, cùng ngươi giống nhau đều là khổ tu người. Yêu sư Côn Bằng cười nói. Diệp Thiên Tầm giơ lên môi, đông nhiên mở miệng nói, ta tính toán quá mấy ngày liền đánh sâu vào hóa thần cảnh, đến lúc đó sẽ có thiên kiếp buông xuống, thỉnh ngươi giúp ta hộ pháp. Không thành vấn đề. Yêu sư Côn Bằng vỗ vô bộ ngực nói. Đa tạ ngươi. Không cần khách khí, ta cũng tính toán quá đoạn thời gian liền đánh sâu vào hóa thần, đến lúc đó còn muốn thỉnh ngươi giúp ta hộ pháp đâu. Yêu sư Côn Bằng hắc hắc cười hai tiếng nói. Kế tiếp, Diệp Thiên Tầm làm ra một cái làm yêu sư Côn Bằng rất là kinh ngạc hành động. Chỉ thấy nàng giơ tay nắm lên chính mình rơi rụng trên vai đen nhánh tóc dài, tùy ý mà huy xuống tay, chỉ thấy linh quang chợt lóe, liền có bó lớn tóc đen rơi xuống. Nha đầu, ngươi đây là làm cái gì? Yêu sư Côn Bằng sửng sốt, ở hắn trong ấn tượng, nữ tiên đều là tóc dài phiêu phiêu, hắn chưa bao giờ gặp qua có người êm đẹp mà đem chính mình tóc cấp cắt. Tóc dài không có phương tiện. Diệp Thiên Tầm nói, đã buông tay tới, nguyên bản cập eo tóc dài đảo mắt liền biến thành bả vai cũng không cập đến tóc ngắn. Nhìn là thực sạch sẽ nhanh nhẹn, xứng Diệp Thiên Tầm hiện tại bộ dáng thậm chí còn có chút manh, nhưng là đối yêu sư Côn Bằng này chỉ từ hồng hoang tới lao yêu quái tới nói còn là phi thường không thói quen. Diệp Thiên Tầm thấy bộ dáng này của hắn, cười nói, Côn Bằng à, ngươi đổ cổ tư tưởng muốn biến đổi, nữ tử đều không phải là nhất định phải lưu tóc dài, nữ tu cũng đều không phải là phải dùng tóc dài tới đột hiện tiên khí. Đã từng nàng cũng là cái chú trọng bề ngoài người, sẽ để ý cái nhìn của người khác, thậm chí có chút tự luyến mà cho rằng. Chương 522 hiểu được pháp tắc chi lực. Kế tiếp một tháng, Diệp Thiên Tầm trừ bỏ bố trí pháp trận ở ngoài, còn luyện chế ra một đám trị liệu cùng khôi phục pháp lực đan dược. Này đó đan dược là nàng dùng để trước ở Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống trung tài liệu luyện chế mà, cũng là cuối cùng một đám. Bởi vì hai đóa dẫn linh đăng diễm đã rời đi thân thể của nàng, về sau nàng cũng vô pháp tiến vào Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống bên trong thu thập thảo dược, càng không thể đi thành phố Hải Thận lâu bí cảnh bắt giữ độc trùng. Chỉ đổ thừa trước kia quá bận rộn. Bằng không nếu là biết này hai đóa ngọn lửa sẽ rời đi thân thể của mình, nàng đã sớm trước đó độn hảo một số lớn. Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy mới mẻ ngắt lấy xuống dưới linh tài tương đối hảo, cho nên lưu tại trong không gian không nhiều ít. Bất quá ứng phó lúc này đây thiên kiếp hẳn là vậy là đủ rồi. Thủy Lam tinh thượng đánh sâu vào hóa thần cảnh người, mấy trăm vạn năm cũng không nhất định sẽ ra như vậy một cái, cho nên nơi này cũng không có lưu lại cái gì đánh sâu vào hóa thần phương pháp cùng sở yêu cầu bảo vật. Mà nàng ở cổ tu tiên giới tuy rằng xem qua rất nhiều thư, nhưng là về tiến giai hóa thần thư tịch, mặc dù là đại tông môn trong tàng kinh các cũng sẽ không dễ dàng triển lãm. Cho nên nói, nàng về đánh sâu vào hóa thần cảnh giới duy nhất tin tức nơi phát ra cũng chính là yêu sư Côn Bằng chỉ điểm, duy nhất cậy vào cũng chính là nữ hoa nương nương lưu lại công đức. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị, Diệp Thiên Tầm cuối cùng đối yêu sư Côn Bằng dặn dò vài câu, liền phi thân nhảy vào pháp trận bên trong, bắt đầu điều chỉnh thể xác và tinh thần. Chuẩn bị đánh sâu vào hóa thần cảnh giới. Đêm khuya, minh nguyệt treo cao, Côn Luân núi non một mảnh tĩnh lặng, bên tai chỉ có côn trùng kêu vang điểu kêu tiếng động. Giờ phút này, Côn Luân Sơn mỗi tòa cao phong phía trên, có một cái màu trắng tiểu quan điểm, đến gần, liền sẽ phát hiện nguyên lai là một nữ tử, nàng này lưu trữ một đầu tóc ngắn, chợt vừa thấy cũng không cảm thấy như thế nào kinh diễm, nhưng là chính là không rời được mắt. Nàng khuôn mặt phi thường sạch sẽ, nhìn liền sẽ làm người có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Thật giống như là nhìn không thấy sợ không được dưỡng khí, rất muốn thật sâu mà hút thượng một ngụm. Người này đúng là Diệp Thiên Tầm. Bởi vì hấp thu hồng ngông nguyên khí duyên cớ, nàng hiện tại ngưng tụ mà thành thân thể tương đương thuần túy, trong cơ thể không chứa một tia tạp chất, loại này thuần túy cảm giác từ trong ra ngoài mà thể hiện ra tới, tự nhiên cũng liền biểu hiện ở bề ngoài phía trên, cho nên hiện tại nàng giống như là một cái không dành thế sự thiếu nữ. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình tướng mạo khi, cũng là kinh ngạc cảm thán một phen. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình trước kia trải qua, nàng cảm thấy loại này thuần túy, loại này sạch sẽ tới quá không dễ dàng, thật giống như là vứt bỏ đã từng hết thảy, thoát thai hoán cốt lúc sau lại một lần trọng sinh. Nàng khoanh chân ngồi trên ngọn núi phía trên, cảm thụ được chính mình trong cơ thể linh lực chậm rãi trở nên tràn đầy, thể xác và tinh thần đều ở vào tốt nhất trạng thái, liền dựa theo yêu sư Côn Bằng phương pháp nỗ lực đi cảm ứng trong thiên địa pháp tắc biến hóa. Hóa thần kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ khác nhau lớn nhất liền ở chỗ, có thể cảm giác thiên địa chi gian pháp tắc chi lực, đây là nguyên anh kỳ tu sĩ sở không cụ bị. Trên thực tế, cũng là một loại tâm cảnh tăng lên. Càng tu luyện đến mặt sau, đối với tâm cảnh yêu cầu liền càng cao, điểm này cùng huyền vũ thần công là giống nhau đạo lý. Đại khái là bởi vì tu luyện quá huyền. Chương 523 hoài nghi. Kỳ thật, nàng ngay từ đầu nên rõ ràng, Tô Lạc Trờ, bảo hộ vẫn luôn là hắn ân nhân cứu mạng nữ hoa nương nương, lúc trước là nữ hoa nương nương trợ hắn thoát đi vu tộc đuổi giết, mà hắn cũng vì nàng từ bỏ thiên ngoại thiên an nhàn sinh hoạt, cam nguyện ở nhân gian chờ đợi nữ hoa luân hồi chuyển thế, hắn nguyện ý đi theo chính mình, thuần túy chính là bởi vì lúc trước chính mình cùng nữ hoa có tương tự khuôn mặt, kia khuôn mặt sở dĩ tương tự, đại khái cũng là bị trong cơ thể nữ hoa thần hồn ảnh hưởng. Chỉ đổ thừa chính mình lúc trước cùng hắn đi được thân cận quá, lại thời khắc sống ở nguy hiểm bên trong, cho nên đối với bên người rất nhiều chi tiết vấn đề đều không có thời gian đi tự hỏi. Hiện giờ hồi tưởng lên, mới phát hiện hết thể sự tình đều là có nhân thì có quả. Tô Lạc rời đi, cùng với hắn rời đi trước theo như lời những lời này đó kỳ thật tại đây phía trước sớm đã có trải chăn. Nên may mắn chính là, chính mình vứt bỏ trước kia thân thể, lại lần nữa ngưng tụ ra một khối, thân thể này cùng nữ hoa đã không có bất luận cái gì quan hệ, nàng hiện tại phải làm chỉ là đem Tô Lạc người này từ trong trí nhớ triệt triệt để mà lau sạch, sau đó bắt đầu chính mình hoàn toàn mới nhân sinh. Tô Lạc, tuy rằng ngươi rời đi như vậy quyết tuyệt, nhưng là ngươi đã từng đã cứu ta nhiều lần, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi một câu tàn nhẫn lời nói mà cùng ngươi so đo. Nhưng là từ nay về sau, ta không yêu ngươi, cũng không hận ngươi, ta và ngươi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong lời này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm thấy thể sắc và tinh thần một trận vui sướng, thật giống như là một cái khúc mắc đột nhiên giải khai, sở hữu áp lực cũng tùy theo phong thích, tâm tình một lần nữa trở về bình tĩnh. Nàng lặng lặng mà ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi phía trên, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu xạ, tuy rằng vẫn là có chút nhiệt, nhưng là bực bội tâm tình đã không có. Đương nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đến chói mắt ánh sáng chiếu xuống tới, mắt bất chi bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt. Lúc này, đỉnh đầu Thái Dương đột nhiên biến mất ở tầng mây bên trong, trên bầu trời xuất hiện tảng lớn quay mây đen, ngay sau đó, chính là một trận ầm ầm ầm tiếng sấm tiếng động, tiếng sấm bên trong cùng với vài đạo thon dài tia chớp. Thiên kiếp. Yêu sư Côn Bằng hô lớn, bộ dáng của hắn so Diệp Thiên Tầm còn muốn kích động, hô lên này một tiếng sau, hắn tựa hồ cũng ý thức được khả năng sẽ ảnh hưởng đến Diệp Thiên Tầm tâm cảnh, vội vàng quay đầu lại đi, nhìn đến Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn ở nơi đó, liền nhẹ nhàng thở ra. Vâng. Một đạo tia chớp bổ xuống dưới, dừng ở Diệp Thiên Tầm bày ra phòng ngự đại chiến phía trên, đại trận kịch liệt chấn động vài cái, lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng theo sau, lại có vài đạo tia chớp lục tục đánh rớt xuống dưới, đại trận liền bắt đầu hoảng cái không ngừng. Yêu sư Côn Bằng vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, chính là hắn vừa mới đem phòng ngự đại trận ổn định xuống dưới, liền lại có mấy đạo tia chớp càng thô tia chớp đánh rớt xuống dưới, giết được hắn trở tay không kịp. Một phen oanh tạc lúc sau, Diệp Thiên Tầm bày ra phòng ngự đại trận rốt cuộc bị công phá. Diệp Thiên Tầm trong cơ thể linh lực một trận dung chuyển, nàng chạy nhanh ăn vào một lọ chữa thương đang ăn dược, lại tác một phen không gian hàng rào mảnh nhỏ ở trong miệng, sau đó giành giật từng giây mà khôi phục pháp lực.